Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 901, tiểu hỏa ra tay, biển lửa ập xuống 2. Mặc dù tu vi của nàng không tệ, sắp lên tới cảnh giới hợp đạo, những tâm thần vẫn bị kích động mạnh, tâm sức tiêu hao rất lớn. Những người thân quen với nàng là người thân, trưởng bối trong sư môn, sư huynh sư tỷ v.v. đều đang rơi vào nguy hiểm chỉ trong chớp mắt, nếu là ai thì cũng không thể chấp nhận nổi trong một khoảng thời gian ngắn được. Dù Thanh Nguyệt không biết kẻ địch mạnh như nào, nhưng nàng có thể đoán ra được một vài qua nét mặt của cha cùng với các sư huynh nàng. Phần Nguyệt môn, xong rồi. Không, nàng quỳ rạp xuống đất, gào lên đầy đau thương, hận ý và lửa giận dấy lên trong đáy mắt. Ngay sau đó dáng vẻ của kẻ thù hiện lên trong đầu nàng. Du Thanh Nguyệt đột nhiên dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn về phía nơi xa, sau khi nàng thấy ánh mắt vàng đáng sợ kia không còn thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên truyền vào trong tai của nàng. Ban đầu thì Du Thanh Nguyệt thấy hoảng sợ, song sau đó thì bình tĩnh lại. Đó là giọng của cha nàng, hình như nó đã được lưu lại ở đây từ lâu rồi, chỉ đợi nàng đến. Chỉ chốc lát sau, trên nét mặt của Du Thanh Nguyệt toát lên sự khiếp sợ, nhìn về phía chỗ sâu trong cấm địa với vẻ khó tin. Nàng bán tín bán nghi, và cất bước đi vào bên trong. Phần Nguyệt môn, Liễu Vương trấn giữ ở trong mắt trận, khởi động một màn sáng sáng lạng, cản lại hết dao động mạnh mẽ mà biển lửa tạo ra để tránh làm lộ chuyện xảy ra ở nơi này. Đám đại yêu sư tử Hoàng Kim thì ở một bên trông chừng. Có hai độ kiếp là Tiểu Hỏa và Tiểu Thanh ra tay thì bọn họ không cần hỗ trợ, cùng lắm là làm cu ly, làm chút việc vặt, nhẹ nhàng sung sướng. Tô Trạch đứng dậy, hô lên với Tiểu Hỏa, khống chế cẩn thận một chút, nếu như đều sẽ cháy chết hết thì lỗ lớn đó. Yên tâm đi chủ nhân, cứ yên tâm vào, chắc chắn sẽ không cháy chết ai đâu. Tiểu Hỏa thề thốt bảo đảm. Tô Trạch vẫn thấy không yên lòng lắm, tản thần niệm ra, nhìn thoáng qua tình huống trong biển lửa, thấy tổn thất không lớn thì mới yên lòng lại. Biển lửa lại cháy thêm một hồi rồi dần tắt. Tiểu Thanh vươn một móng nhọn ra, bắt đầu ra tay, theo móng nàng giật giật thì hàng loạt dây leo cứng cáp xuất hiện, trói gô những người trong biển lửa kéo ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trên mặt cháy đen xuất hiện một đám tu sĩ bị trói gô. Sức khống chế của Tiểu Hỏa khi có tu vi độ kiếp cảnh đối với ngọn lửa đã đạt đến một trình độ kinh người. Biển lửa có diện tích lớn như thế mà nàng vẫn có thể khống chế không thiêu chết tu sĩ ở bên trong. Thế lửa khống chế vừa đủ, 9-5 phần, không nhiều một chút mà cũng chẳng ít đi tí nào, vừa đủ. Được đó, được đó. Tô Trạch cười khen Tiểu Hỏa, sức khống chế này của Tiểu Hỏa đạt tiêu chuẩn đó, không chết một ai. Còn phải nói, Tiểu Hỏa kiêu ngạo hất đầu lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn và vui sướng. Rất nhanh, một người đàn ông mặt đen xì, bộ quần áo màu xanh trên người bị đốt rách tả tơi, dáng vẻ trông chật vật bị dây leo buộc chặt kéo ra khỏi biển lửa. Đó là trưởng môn của Phần Nguyệt môn, Du Thanh Nghiên. Lúc này hắn làm gì còn khí chất kiếm tiên nữa, giờ thành tên ăn mày rồi, trông chật vật thế nào thì chật vật thế đó. Không cần Tô Trạch nói chuyện, Tiểu Thanh đã kéo hắn tới gần. Khụ khụ, Du Thanh Nghiên ho sặc sụa, trong miệng phun ra khói đen, ánh mắt đỏ bừng, không biết là bị tức hay là bị lửa hun. Đợi sau khi hắn thở ra hơi thì Tô Trạch mới nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là sống, ngươi chọn cái nào. Nhưng đối phương còn chưa kịp nói chuyện thì hắn đã bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, nếu như ngươi chọn cái chết thì không phải một mình ngươi chết đâu nha. Mà sẽ là tất cả người trong Phần Nguyệt môn, chỉ cần còn thở, còn cử động được thì đều phải chết, có là trứng của yêu thú thì cũng sẽ bị quấy cho lòng trắng lòng vàng lẫn lộn vào nhau, đã hiểu chưa? Du Thanh Nghiên nghe xong thì suýt nữa sặc chết. Kiểu lựa chọn quỷ quái gì thế này? Ngoài chọn sống thì còn chọn cái khác được nữa à? Vì mình, vì vô số đệ tử của Phần Nguyệt môn, hắn không còn lựa chọn nào khác. Ta chọn sống. Du Thanh Nghiên nhìn Tô Trạch, nói với vẻ buồn bực. Rất tốt, Tô Trạch gật đầu, ngón tay nhấn một cái, kim quang bắn vụt ra, mục tiêu là nhắm thẳng vào ấn đường của Du Thanh Nghiên. Du Thanh Nghiên biết chắc sẽ bị thế này, thầm than trong lòng rồi mở nê hoàn cung đang đóng chặt ra. Kim quang vào trong nê hoàn cung của hắn và biến thành một xiềng xích quấn quanh nguyên thần, tạo thành một trói buộc. Phản kháng thì sẽ có gì hậu quả gì chính ngươi cũng biết rõ ha. Tô Trạch hỏi, Du Thanh Nghiên gật đầu, biết rõ. Ừ, Tô Trạch hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía rất nhiều tu sĩ Phần Nguyệt môn bị bắt được, nói ta tới nơi này cũng không cần gì khác, chỉ cần chút đồ thôi. Ngươi là trưởng môn đúng chứ, vậy ngươi mau kêu những tên kia lấy hết những thứ đáng giá trong tông môn các ngươi ra. Ta chỉ cho ngươi thời gian 2 nén hương, quá 1 giây ta giết 10 người, quá 2 giây ra giết 100 người, quá 3 giây ra giết 1000 người, tự ngươi tính xem người trong tông môn của các ngươi bao lâu thì hết. Dứt lời, hắn phất tay một cái rồi cười nói, đi đi, bây giờ bắt đầu tính giờ, đừng làm lãng phí thời gian. Du thanh niên có chút ngơ ngẩn, xoay người sang chỗ khác với vẻ ngây ngây ngô ngô, về bên cạnh đám tu sĩ ở phần nguyệt môn. Trưởng môn, hắn nói gì thế? Nhìn thấy sắc mặt của trưởng môn, đám tu sĩ thấy thấp thỏm trong lòng, không biết bản thân sắp sửa phải đối mặt với chuyện gì. Du thanh niên bị lời ấy đánh thức, lấy lại tinh thần nhìn về phía các vị trưởng lão cùng với đệ tử ở trước mặt, hắn há miệng nhưng không biết phải nói như thế nào. Thời gian dành cho người không nhiều đâu, âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Du thanh niên giật mình, nghĩ tới những lời mà Tô Trạch vừa nói, không dám kéo thời gian, vội vàng nói, mở tàng kinh các ra và tất cả bảo khố nữa, sau đó lấy hết đồ ở đó ra đây. Chương 902, phần nguyệt môn 9 năm phần, thế lửa vừa vặn. Và lại trên dưới cả tông, tất cả những thứ gì có giá trị thì đều gom lại hết. Trưởng môn, chuyện gì vậy? Mọi người kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bớt nói nhảm, đi làm nhanh lên, chỉ có thời gian 2 nén hương thôi, nếu trễ giờ là sẽ chết người đấy. Du thanh niên đâu có tâm trạng đi giải thích, ra lệnh cho mọi người mau đi làm. Thấy hắn vội vã như thế thì mọi người cũng biết rõ có sống được hay không thì phải xem biểu hiện, thế nên cũng không dám làm lãng phí thời gian, lập tức phát chân lên cổ chạy, bắt đầu chỉ huy đệ tử của cả tông môn đi thu thập bảo vật và nguyên liệu. Tô Trạch đứng ở trên đầu của Tiểu Thanh nhìn cảnh tượng ở phía dưới, thấy đám người của phần nguyệt môn bắt đầu chuyển động thì gật đầu với vẻ hài lòng. Đúng là thế này mới được, hiệu suất tăng lên không ít, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của tất cả tu sĩ phần nguyệt môn, một đống kinh thư, một loạt bảo vật, cùng với rất nhiều và đủ loại nguyên liệu đặc biệt đều xuất hiện trên mặt đất. Thậm chí bọn họ còn chia thành nhiều khu khác nhau và đặt theo chủng loại của đồ vật, trông ngay ngắn trật tự rõ ràng. Trong đó dễ thấy nhất, chính là một ngọn núi lớn được tiên ngọc chất đống thành. Một đống tiên ngọc óng ánh long lanh phát ra tiên quang, đan thanh một mảng, tia sáng dịu nhẹ, tiên khí tinh thuần tràn ngập, độ cao của nồng độ đạt đã tới mức gần như sắp ngưng kết thành chất lỏng. Tô Trẻ cũng không lãng phí thời gian, lắc mình đi xuống, đứng ở trước núi tiên ngọc và bắt đầu thu hồi luôn. Ao ao, theo hai tay Tô Trẻ quơ quơ, trong núi lớn đó xuất hiện một đống hố khổng lồ, tiên ngọc trồng chất ở phía trên rơi xuống ngay tức khắc. Tiếng vang đã thu hút ánh nhìn của tu sĩ phần nguyệt môn đang chuyển bảo vật ở xung quanh. Ngay sau đó có vài ánh lửa ập xuống đốt cho đám đệ tử này một cái, ngay tức khắc bọn họ làm ăn đàng hoàng hơn rất nhiều. Thành thật vào cho ta, mau đi làm việc. Giọng nói véo von của tiểu hỏa truyền từ bên trên xuống, tới cùng âm thanh còn có một ngọn lửa. Vô số tu sĩ phần nguyệt môn sợ run cả người, nhớ lại biển lửa vừa trải qua thì đều thấy hoảng trong lòng, không dám nhìn đông nhìn tây nữa, làm việc cũng nhanh hơn không ít, hiệu suất tăng nhiều. Tô Trạch cười, không quản tiểu hỏa làm gì, hắn tập trung vào thu hồi đống đồ trước mắt. Một lát sau, Du thanh niên nôn nóng lao đến, tiểu hỏa đáp từ trên trời xuống, chắn ở trước mặt của hắn. Trong mắt lộ ra chút uy hiếp, nàng nói, không thấy chủ nhân đang bận à? Ngươi quấy quả cái gì? Du thanh niên thấy mình không đi qua được thì càng lo lắng hơn, nhưng hắn lại không dám xông thẳng qua nên hô lớn, đại nhân, con gái của ta vào trong cấm địa rồi, ta muốn qua đón nàng về. Du thanh niên vốn định đi thẳng tới cấm địa luôn, nhưng nghĩ lại, nếu như hắn cứ đi như thế thì e sẽ bị đối phương coi là muốn trở mặt bỏ chạy. Đến lúc đó đối phương mà ra tay, không bị trọng thương thì cũng thân tử đạo tiêu, quá nguy hiểm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành tới báo một tiếng với Tô Trạch, nhưng lại bị tiểu hỏa cản đường nên lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải do hắn không đánh lại được tiểu hỏa thì hắn đã ra tay rồi. May mà, Tô Trạch nghe thấy lời hắn nói. Cấm địa, Tô Trạch tạm dừng thu hồi, xoay người qua hỏi, các ngươi còn có nơi như thế nữa hả? Hắn không quan tâm gì tới con gái của Du thanh niên. Hắn chỉ là để ý tới cái từ cấm địa này thôi. Bình thường nơi kiểu này đều sẽ có không ít thứ tốt. Dẫn ta đi xem thử. Tô Trạch đi tới. Du thanh niên gật đầu, điều khiển kiếm quang bay ở trước dẫn đường. Các ngươi ở nơi này trông chừng là được. Tô Trạch dặn dò một câu rồi đi theo. Chỉ chốc lát sau, trước cửa đá trong mây mù có hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Là chỗ này. Du thanh niên càng thấy lo lắng hắn, muốn đi vào trong ngay. Đợi lát. Nói cho rõ đã, rốt cuộc bên trong có gì. Tô Trạch không tỏ ra chủ quan, hắn kéo lại Du Thanh Nhiên, chẳng mất mấy sức đã kéo Du Thanh Nhiên lại. Ta biết ngươi rất sốt ruột, nhưng mà ngươi đừng vội, đợi lát nữa rồi lại sốt ruột sau, nói qua tình hình ở bên trong trước đã. Du Thanh Nhiên cảm thấy mình như bị kìm sắt cầm chặt, không thể động đậy, trên cánh tay còn đau âm ỉ. Hắn biết nếu hắn không nói rõ ràng thì chắc chắn Tô Trạch sẽ không đi vào và cũng sẽ không cho hắn đi vào. Vì lo lắng cho Du Thanh Nguyệt nên hắn vội vàng nói hết mọi chuyện có liên quan tới cấm địa ra. Nơi đây là nơi tổ tông phần Nguyệt môn ta phát hiện ra. Công pháp mà ta tu hành cũng là do tổ tông lấy được từ trong này. Có thể nói nếu như không có cấm địa này thì sẽ không có phần Nguyệt môn ta, từ lúc sáng lập ra phần Nguyệt môn cho tới nay thì chỉ có trưởng môn mới được đi vào. Ở nơi sâu nhất có một đại trận truyền tống, nhưng mà trưởng môn qua nhiều đời của phần Nguyệt môn ta đều nghiên cứu nó nhưng lại không tính ra được điểm đến của nó là nơi nào. Thế nên đại trận truyền tống này được coi là đường lui cuối cùng, khi mà phần Nguyệt môn gặp phải hỏa diệt môn thì có thể trốn đi từ chỗ này. Nói cách khác, các người cũng không biết đích đến là nơi nào, có thể nó sẽ truyền tống đến khu vực an toàn, hoặc cũng có thể sẽ truyền tống thẳng tới tử địa. Tô Trạch bình tĩnh thong dong hỏi. Đúng thế, đại nhân. Những gì ta biết ta đều đã nói rồi, chúng ta mau vào xem thử đi, nếu như không được, thì mình ta đi vào cũng không sao. Lòng Du Thanh Nhiên nóng như lửa đốt. Đi thôi, vào xem thử. Tô Trạch nói, được Tô Trạch đồng ý, Du Thanh Nhiên lắc mình vọt vào trong luôn. Nguyệt Nhi, hắn vừa kêu lớn vừa vội vàng lao đi trong cấm địa. Nhìn dáng vẻ mau lẹ kia, chứng tỏ người này đã nhớ kỹ mỗi một con đường ở trong này vào đầu rồi. Tô Trạch theo sát ở phía sau. Tốc độ của hắn không hề chậm. Đi suốt một đường, hắn đều quan sát tình huống xung quanh. Nhưng vẫn không phát hiện được thứ gì đặc biệt. Chương 903, truyền tống trận thần bí, tế đàn năm màu. Mãi tới khi Du Thanh Nhiên đi ở phía trước bỗng dừng bước. Tô Trạch cũng dừng lại theo, hắn né bóng lưng của Du Thanh Nhiên ra rồi nhìn về phía trước. Thì thấy một tòa cung điện hoa lệ được chế tạo từ bạch ngọc lẳng lặng đứng ở phía trước. Cửa điện mở rộng, hiển nhiên là có người vừa tiến vào. Nguyệt Nhi, sắc mặt Du Thanh Nhiên trắng nhợt, vội vàng xông tới. Thần niệm của Tô Trạch cũng tản ra, sau khi xác định không có nguy hiểm thì cũng đi theo. Tiến vào trong cung điện, đập vào mắt là mấy hàng giá sách, phía trên đều đã trống rỗng, khả năng cao là đã bị tu sĩ của phần Nguyệt môn lấy đi rồi. Bên cạnh còn có mấy giá gỗ. Phía trên có dấu tích của chữ viết. Bị mờ rất nhiều, chỉ lờ mờ nhìn ra được đan dược, cùng với một vài thứ như pháp bảo v.v. Đương nhiên, trên đó cũng trống. Du Thanh Nhiên không ngó nghiêng đi đâu cả, hắn lao thẳng về phía tấm bình phong khổng lồ ở đằng trước. Tô Trạch đi vòng qua bình phong theo hắn thì thấy một tế đàn đang lập lòe ánh sáng nhạt ở chỗ sâu trong cung điện. Du Thanh Nhiên nhìn tế đàn, chú ý tới ánh sáng nhạt trên đó thì người ngây ra như hóa đá, qua hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Chậm một bước, hắn giống như bị điên, thì thào không ngừng. Tô Trạch chẳng thèm quan tâm tới hắn, để hắn dần tiếp nhận là được, hắn đi lướt qua Du Thanh Nhiên, quan sát tế đàn ở trước mắt một cách cẩn thận. Tế đàn có hình ngũ giác đều, được xây dựng thành từ ngọc thạch có 5 màu. Trên đó có khắc hàng loạt phù văn, cái nào cũng rất phức tạp, ẩn chứa hàm nghĩa khó hiểu. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong tế đàn có rất nhiều hoa văn, nối liền những phù văn kia lại. Ánh sáng nhạt long lanh phát ra từ trong những hoa văn đó. Dao động không gian trong đó vẫn chưa biến mất. Theo sự lấp lóe của hoa văn, những gợn sóng nhỏ xuất hiện ở trong không gian trên tế đàn. Lực lượng không gian mạnh thật. Tô Trạch có chút mẫn cảm với sự thay đổi của không gian, gợn sóng dập dờn trong không gian là do hoa văn trên tế đàn tạo ra. Đột nhiên, Tô Trạch thấy hoa văn đang có dấu hiệu mờ dần. Từ trực giác, lúc này hắn dồn sức chú ý lên hoa văn, nhớ kỹ ở trong lòng. Còn xem đi xem lại nhiều lần để đảm bảo không nhớ sai chỗ nào đó. Rất nhanh, ánh sáng nhạt tản đi. Tế đàn năm màu lại trở về yên lặng, ngọc thạch phía trên dần trở nên tối tăm. May là đã nhớ kỹ. Tô Trạch thở phào quay đầu lại nhìn thì thấy Du Thanh Nhiên vẫn còn đang sững sờ, ngẩn tò te đứng ở nơi đó. Được rồi, đừng ngây người nữa, người cũng đã bị truyền tống đi rồi, nghĩ thoáng ra, có khi được truyền tống vào trong đạo trường của đại năng cũng nên. Tâm trạng của Tô Trạch không tệ, nói một câu. Dẫu gì thì Du Thanh Nhiên cũng là tu sĩ độ kiếp, có tác dụng rất lớn nên hắn không muốn đối phương sinh ra khúc mắc trong lòng bởi vì chuyện này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Du Thanh Nhiên quay đầu lại trông vẻ cứng đờ, nhìn thoáng qua Tô Trạch rồi lại nhìn thoáng qua tế đàn năm màu. trong bỗng chốc, hắn không phản bác được. Năng lượng của tế đàn đã tiêu hao hết rồi, người muốn đuổi theo cũng chẳng được nữa, thôi thì ngoan ngoãn đi lăn lộn với ta đi. Ta không ở lại đây lâu lắm đâu, đến lúc đó sẽ không hạn chế sự tự do của các ngươi. Tô Trạch bình tĩnh nói, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu tháo dỡ tế đàn năm màu. Mặc dù không biết đây là thứ vật liệu gì nhưng chắc là sẽ có chút giá trị. Thấy nhiều bảo vật rồi nên hắn cũng trở nên tinh mắt hẳn ra. Du Thanh Nhiên, nói thật, nhìn Tô Trạch đang tháo dỡ tế đàn đầy nhanh nhẹn kia, hắn cảm thấy tia hy vọng cuối cùng ở trong lòng cũng tan biến theo. Muốn đạp cho một cước quá đi mất, hắn nghĩ ở trong lòng, tới giúp chút nào, thứ này lớn quá. Một giọng nói truyền đến, hả, tới đây, Du Thanh Nhiên chợt sửng sốt và sau đó thì gật đầu. Hắn đi về phía trước và tự mình tháo dỡ dần thứ đã bảo vệ phần Nguyệt Môn không biết bao nhiêu năm ra. Còn ý nghĩ ban nãy, đã bị hắn gạt ra khỏi đầu. Ai dám, tóm lại là Du Thanh Nhiên hắn không dám, mặc dù vùng đất hoang là góc xó của địa tiên giới. Nhưng vẫn có không ít thứ tốt. Ví dụ như tế đàn trước mắt Tô Trạch này, ngọc thạch năm màu trên đó là thứ có giá trị của mỗi một khối đều cao hơn tiên ngọc có thể tích tương đương. Dựa theo kích thước của cả tế đàn năm màu thì số lượng ngọc thạch của nó bằng được với một quặng tiên ngọc. Con gái cưng của Du Thanh Nhiên đã bị truyền tống đi, năng lượng của tế đàn đã hao gần hết rồi. Nên hiển nhiên hắn chẳng cần do dự gì hết, thứ tốt để ở trước mặt mà lại không cần thì đó không phải phong cách của hắn. Lại nói giờ đang trong thời kỳ khan hiếm tu vi, nên tu sĩ nào cũng là báu vật cả. Vì vậy, Tô Trạch làm lại nhanh hơn một tí, có Du Thanh Nhiên giúp. Nên tế đàn khổng lồ này bị dỡ rất nhanh, trong cung điện xuất hiện một mảng đất trống rất lớn, trống rỗng làm người ta thấy có hơi hoảng hốt. Thứ trên giá ở phía ngoài đều bị tổ tông ngươi lấy hết rồi à? Tô Trạch quay đầu hỏi, Du Thanh Nhiên kìm lại sự nôn nóng trong lòng, thành thật trả lời, đúng thế, ban đầu lúc tổ tông tìm được nơi này thì đã lấy đi rất nhiều bảo vật ở trong đây. Công pháp điển tịch ở trong này đã trở thành căn cơ của phần Nguyệt Môn bọn ta. Ừ. Tô Trạch gật đầu, đợi lát lấy ra xem thử. Dạ, Du Thanh Nhiên bình tĩnh, đã hoàn toàn chấp nhận tình hình bây giờ. Tài không bằng người đó là sự thật. Việc hắn cần làm bây giờ là bảo vệ an toàn cho phần Nguyệt Môn. Hắn không phải chỉ là người cha, mà còn là trưởng môn của phần Nguyệt Môn, là lãnh tụ của vô số đệ tử. Để bọn họ được sống tiếp là trách nhiệm của hắn. Du Thanh Nhiên rất để ý tới điểm này. Vì vậy, chỉ giao công pháp trong tông môn ra là bảo vệ được phần Nguyệt Môn thì cũng không phải chuyện gì quá lớn. Được rồi, vậy ngươi đi ra ngoài trước chút đi. Tô Trạch phất tay, ý bảo Du Thanh Nhiên rời khỏi đại điện trước. Chương 904, tu vi 300 tỷ. Du Thanh Nhiên không biết Tô Trạch muốn làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều, xoay người rời khỏi đại điện. Mà giây trước hắn vừa bước ra khỏi cung điện, giây sau đã có một tiếng vang thật lớn truyền ra từ trong cung điện Bạch Ngọc. Cứ như thể có thứ gì đó bị gãy sập vậy. Người Du Thanh Nhiên cứng đờ, bỗng hắn nghĩ tới gì đó và chậm chậm quay lại nhìn với vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn về phía cung điện. Và thế là, hắn đã thấy một cảnh tượng khó quên nhất đời này. Tô Trạch đang dỡ cung điện. Hắn không ngừng đi tới trước cột ngọc thạch chống cung điện, duỗi tay ôm lấy, hơi dùng sức và rồi bẻ gãy cả cột ngọc thạch luôn. Cung điện vốn rộng lớn hoa lệ, giờ lại đang trở nên rách nát tàn tạ một cách nhanh chóng. Cứ như thể đã trải qua một cuộc đại chiến vậy. Trong đó bừa bộn ngổn ngang cả lên, thảm không nỡ nhìn. Hắn không tha cho cung điện nữa hả? Du Thanh Nhiên quay đầu nhìn, người thì vẫn không xoay lại, hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế quái dị đó, thì thào tự nói, trong mắt chứa đầy sự khó tin. Những thứ đang xảy ra ở trước mắt đều là chuyện hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ được. Có là ai đi chăng nữa thì cũng không ngờ được. Bổ xẻ tế đàn năm màu xong vẫn còn chưa thấy hài lòng. Lại muốn dỡ cả cung điện rồi mang đi. Lúc bọn cướp nó tới cướp thì cùng lắm là cướp tài vật, chưa thấy có ai lại bứng cả nhà người khác mang đi như thế bao giờ cả. Du Thanh Nhiên gào thét ở trong lòng, sự chấn động trong ánh mắt cũng càng rõ rệt hơn. Xét từ góc độ nào đó thì hắn đúng là đã coi thường đối phương rồi. Đang lúc hắn sững sờ, Tô Trạch đã phá cung điện thành mảng nhỏ và cũng thu hồi sạch. Thoáng cái, ở đó xuất hiện một vùng trống rất lớn, trông trụi lùi, rất chi bất ngờ. Màn sáng bán trong suốt xuất hiện ở trước mắt, nhìn số tu vi còn thừa tăng thêm không ít, Tô Trạch hài lòng gật đầu. Chỉ tế đàn năm màu và cung điện đã có giá trị tu vi 10 tỷ. Tổng số lượng thì không nhiều, nhưng nếu tính giá trị đơn thể thì lại có giá trị cực cao. Rốt cuộc nó có lai lịch gì nhỉ, trong vùng đất hoang này đúng là lắm bí mật. Tô Trạch nghĩ lại hoa văn lóe lên trên tế đàn ban nãy thì hơi nhíu mày. Loại dao động truyền tống này chắc chắn là truyền tống đi với khoảng cách cực xa. Hơn nữa còn là xa tới mức không tài nào tưởng tượng được. Đây là một loại trực giác bắt nguồn từ sự hiểu biết của Tô Trạch về đạo không gian. Nghĩ chốc lát nhưng vẫn không ra được chút manh mối nào. Tô Trạch lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, hắn đánh tiếng với Du Thanh Nhiên rồi đi ra ngoài cấm địa. Đương nhiên, cung điện cũng đã biến mất nên nơi này đã không còn là cấm địa gì nữa rồi. Sau khi Tô Trạch trở về, thì thấy vô số vật phẩm chân quý như điển tịch, đan dược, binh khí, thảo dược v.v. được đặt ngay ngắn rõ ràng. Ở dưới sự đốc thúc của Tiểu Hỏa, hiệu suất làm việc của đám tu sĩ phần nguyệt môn rất cao, có thể nói kinh khủng. Thời gian hai nén hương còn chưa hết, bọn họ đã đặt cả phần nguyệt môn ở trước mặt Tô Trạch. Đại nhân, tất cả những thứ có giá trị ở phần nguyệt môn đều đã ở đây. Du Thanh Nhiên nhìn lướt qua, thấy có hơi đau lòng nhưng rồi lại thôi, sau đó xoay người khom lưng nói với Tô Trạch. Tô Trạch gật đầu, bước tới trước một núi tiên ngọc và bắt đầu thu hồi. Từng dương tiên ngọc biến mất với tốc độ cực nhanh, thậm chí làm một vài tu sĩ nhìn không kịp. Chỉ trong thời gian nháy mắt, một ngọn núi tiên ngọc biến mất không thấy tăm hơi. Bóng dáng của Tô Trạch chợt lóe, lại đi tới trước một bảo sơn khác và bắt đầu thu hồi. Rất nhiều tu sĩ của phần nguyệt môn cứ trơ mắt ra nhìn, nhìn bảo bối tích lũy nhiều năm của phần nguyệt môn đang dần bị cho vào túi của những tu sĩ khác. Trong bỗng chốc, không ít tu sĩ đều tỏ ra khổ sở. Chỉ trong nháy mắt ấy, bọn họ bỗng cảm giác những gì đang xảy ra trước mắt còn làm bọn họ khó chịu hơn là giết chết bọn họ luôn. Bảo bối của nhà mình bị người ngoài tùy ý xử lý, mà họ vốn là chủ nhân thì lại chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn. Bình thường loại chuyện này đều chỉ diễn ra trong phim điện ảnh thôi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trong thực tế. Đau lòng thì đau lòng vậy. Không có ai dám đứng ra nói gì. Một ánh mắt nóng rực đang bồi hồi ở trên người bọn họ. Trong lúc thế này thì dù là ai cũng đều không dám ho he gì. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có một quả cầu lửa giáng từ trên trời xuống, đốt thành bụi bay luôn. Động tác của Tô Trạch rất nhanh, hiển nhiên tu vi còn thừa cũng bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, tu vi còn thừa lại về tới cột mốc 200 tỷ. Phần nguyệt môn không bằng đám quái vật lớn là Tiên Tông và Yêu Minh. Nhưng qua sự tích lũy dốc sức siêu tầm của các tu sĩ mấy đời thì vẫn tích góp được một khoản tài sản không hề nhỏ. Thứ mà lúc này Tô Trạch thu hồi là thứ không biết bao nhiêu tu sĩ của phần nguyệt môn đã liều mạng cướp được từ trong vùng đất hoang nên đương nhiên giá trị khá là cao. Hơn nữa số lượng còn rất lớn, giá trị của cả phần nguyệt môn gộp lại lên tới một con số khá là kinh khủng. Rất nhanh, tu vi còn thừa đã đạt đến 270 tỷ, trở lại trạng thái đỉnh phong trước đây. Song, quá trình tăng lên đó vẫn không dừng lại. Số tu vi còn thừa vẫn đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát, tu vi còn thừa 300 tỷ. Tu vi còn thừa đạt tới cột mốc 300 tỷ. Chú ý tới số tu vi còn thừa. Động tác của Tô Trạch nhanh hơn không ít. Sau một hồi lâu, tích lũy nhiều năm của phần nguyệt môn đều chuyển thành tu vi còn thừa trong hệ thống hết. Cùng lúc đó, tu vi còn thừa cũng đạt tới đỉnh điểm mà trước nay chưa từng có. 370 tỷ. Nhìn con số này, Tô Trạch khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thu hoạch lớn đó, ít nhất đủ cho hắn tu hành đến độ kiếp hậu kỳ. Quá trình thu hồi kết thúc, cũng có nghĩa phần nguyệt môn đã gần như không còn giá trị gì nữa rồi. Chương 905, thiên kiếp phủ xuống, độ kiếp hậu kỳ. Ở lại thêm cũng chỉ làm lãng phí thời gian. Tô Trạch xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đám tu sĩ phần nguyệt môn ở trước mặt đang nhìn hắn với mặt mũi ỉu xìu. Suy nghĩ một chút, ngón tay của hắn nhấn một cái, một loạt tia sáng màu vàng chui vào trong ấn đường của các trưởng lão và một phần đệ tử của phần nguyệt môn. Tia sáng màu vàng tím chui vào nê hoàn cung, biến thành một sợi xiềng xích quấn quanh nguyên thần của bọn họ. Thực lực của tu sĩ phần nguyệt môn cũng khá là ổn, giữ lại còn có chút tác dụng. Nhưng hắn không thể hạ cấm chế lên nguyên thần của tất cả tu sĩ, chỉ có thể chọn một vài nhân vật quan trọng thôi. Khống chế cao tầng của phần nguyệt môn thì tương đương với khống chế cả phần nguyệt môn. Làm mọi chuyện xong xuôi, Tô Trạch vẫy tay với Du Thanh Nhiên. Du Thanh Nhiên lắc mình xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Trong sự bình tĩnh hiện lên trên khuôn mặt còn mang theo chút sự nhún nhường. Mấy ngày nay cứ hoạt động như bình thường, đừng để lộ ra dấu vết gì, bên Tiên Tông có yêu cầu gì thì cứ đồng ý trước, sau đó ta sẽ thu xếp. Tô Trạch dặn dò qua, cũng không buông lời uy hiếp gì. Du Thanh Nhiên là người thông minh, vì chính bản thân hắn, vì cả phần nguyệt môn, hắn sẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Không cần hắn nhắc nhở, Du Thanh Nhiên gật đầu, cũng chẳng hỏi đến lúc đó hắn sẽ thu xếp cái gì. Thấy hắn nói như thế, Tô Trạch thấy bớt lo hơn hẳn. Đi đây, sau đó, hắn nhảy người lên, nhảy lên đầu của Tiểu Thanh, lại ngồi xếp bằng tiếp. Tiểu Thanh gầm lên một tiếng, biến thành một tia sáng xanh bay lên trời nhưng không bay vào trong mây. Tiểu Thanh theo sát phía sau, màn sáng bao phủ cả phần Nguyệt Môn đột nhiên biến mất, thứ ngăn cách phần Nguyệt Môn với thế giới bên ngoài đã không còn, mọi thứ lại về như lúc ban đầu. Liễu Vương dẫn theo đám đại yêu rời đi, đuổi theo Tiểu Thanh Tiểu Hỏa ở phía trước. Người Tô Trạch tỏa ra kim quang, chói mắt lại thuần túy. Hắn đã bắt đầu tu luyện, không ngừng kích hoạt hạt giống long tượng, dần lên tới cảnh giới cao hơn. Đám Tiểu Thanh vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước, vọt về phía tông môn tiếp theo. Trên đường đi, Chư Bát Giới tới Hổ Linh Cốc truyền tin đã trở về. Sau khi nghe kể chuyện của phần Nguyệt Môn thì Chư Bát Giới thấy hối hận không thôi, hận vì sao bản thân không về sớm chút, để lỡ một vở kịch lớn như thế. Nhưng mà sau khi nghe nói đang tới một tông môn khác thì hắn lại hồ hởi lại ngay, chờ đợi trong hưng phấn. Có ba yêu tu độ kiếp đám Tiểu Thanh dẫn đường nên hiển nhiên tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới nơi. Giống với lúc trước, cũng là Liễu Vương dẫn người đi bày đại trận, chặn tin tức trong đó truyền đi. Sau đó, Tiểu Hỏa ra tay. Biển lửa phủ xuống, không ai cản nổi. Sau khi biển lửa rút đi thì tu sĩ của tông môn này bị đốt đen xì, suýt nữa thì về chầu ông bà. Tô Trạch vẫn ngồi kích hoạt hạt giống long tược, không trực tiếp ra mặt. Chư Bát Giới xung phong nhận việc, ra lệnh cho đám tu sĩ lấy hết mọi thứ ra. Có Tiểu Hỏa ở trên nhìn chằm chằm nên không có kẻ nào dám cãi lệnh. Cảnh tượng từng xuất hiện ở phần Nguyệt Môn giờ lại tái diễn. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu bận rộn, lấy hết tích lũy suốt nhiều năm của tông môn ra. Có mấy vị trưởng lão định giấu trộm đi, nhưng sau đó ngọn lửa phủ xuống, bọn họ bị thiêu sống thành than cốc. Nhìn vết tích trên mặt đất, đám tu sĩ người nào người nấy đều hãi so vào, ý xấu trong lòng chợt biến mất tăm. Dưới sự đàn áp đơn giản lại bạo lực thì hiệu suất làm việc của bọn họ rất cao. Một loạt bảo sơn xuất hiện và trồng chất ở trên quảng trường lớn. Bởi vì Tô Trạch đang ngồi tu luyện nên đám Tiểu Thanh không quấy rầy hắn, đều thi nhau thu hồi, đợi Tô Trạch xuất quan thì lại lấy ra. Sau đó, các nàng lại bắt trước Tô Trạch, hạ cấm chế lên nguyên thần của mấy tên tu sĩ có tu vi khá mạnh, để tránh bọn họ làm lộ tin tức. Mặc kệ người để lộ tin tức ra là ai, cũng mặc kệ là đệ tử của các ngươi hay là của người khác, chỉ cần tin tức lộ ra thì các ngươi đều có tội chung, đến lúc đó đừng mong được sống. Chư Bát Giới hiểu rõ nên lên tiếng uy hiếp hùng một phen. Sau đó, đám yêu tu rời khỏi nơi đây, chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Cùng lúc đó, kim quang trên người Tô Trạch càng trở nên sáng rực hơn, kim quang như chất lỏng đang dao động, trông thần thánh và ánh sáng lóng lánh. Rắc, rắc, tiếng hạt giống long tượng vỡ ra vang lên không ngừng nghỉ. Mỗi một phút một giây đều có rất nhiều hạt giống long tượng bị kích hoạt, năng lượng tinh thuần đến cực điểm tràn vào trong cơ thể Tô Trạch, đều bị dẫn vào trong xương ngực cùng với ngũ tạng lục phủ. Giai đoạn đầu tiên của độ kiếp là rèn luyện xương cốt tứ chi, biến phàm thai thành tiên thân. Giai đoạn thứ hai là rèn luyện xương ngực và ngũ tạng lục phủ, sau khi thành công thì lại phải vượt một thiên kiếp nữa. Vượt được thiên kiếp thì sẽ là độ kiếp hậu kỳ. Lúc này, dưới sự gột rửa và tôi luyện của lượng lớn pháp lực, xương ngực của Tô Trạch bắt đầu tiên thân hóa, sau đó ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu có thay đổi. Quá trình tôi luyện vốn phải mất một khoảng thời gian dài mới hoàn thành, nay lại đang dần được hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu để những tu sĩ khác biết tiến độ tu hành của Tô Trạch thì e đạo tâm sẽ nát, thấy nghi ngờ cuộc đời ngay. Phải biết rằng, mới một hồi trước đó, Tô Trạch chỉ vừa đột phá tới độ kiếp cảnh mà thôi. Sau đó qua một hồi, hắn đã tôi luyện xong xương cốt tứ chi, bây giờ đã sắp tôi luyện xong xương ngực và ngũ tạng lục phủ rồi. Tốc độ như thế này, dù người có đại thần thông tự mình ra tay thì cũng không làm được. Xong, vào tay Tô Trạch thì chuyện không tài nào làm được này lại thành có thể. Oan dê dê dê, tiếng vang kỳ dị vang lên. Trong bầu trời vốn trong xanh vời vợi bỗng xuất hiện một vùng mây đen. Ngay sau đó, mây đen giãn ra một cách nhanh chóng. Chỉ trong phút chốc đã chiếm trọn cả vòm trời. Thiên kiếp lại ập xuống. Chương 906, thiên kiếp phủ xuống, độ kiếp hậu kỳ 2. Đám Tiểu Thanh nhanh chóng rút lui, kéo giãn khoảng cách ra với Tô Trạch để tránh bị khí cơ của thiên kiếp nhằm vào và kéo vào trong thiên kiếp. Theo một tiếng nổ ran làm chấn động thiên địa, thiên kiếp chính thức bắt đầu. Tô Trạch đắm mình trong lôi vũ, mặc cho thiên lôi đánh lên người, hắn mượn lực lượng của thiên kiếp để tôi luyện xương ngực và ngũ tạng lục phủ lần cuối. Với hắn của hiện giờ, có mấy triệu hạt giống long tượng gia trì, đủ làm cơ thể xác thịt của hắn đạt tới một cảnh giới khá là kinh khủng. Cho dù là thiên kiếp của độ kiếp cảnh thì cũng không làm hắn bị thương được. Thiên kiếp ập xuống nhanh mà tan đi cũng rất nhanh, cũng không lâu lắm, thiên kiếp ngừng công kích, nhanh chóng tan đi. Tô Trạch tắm mình trong kim quang, đứng sừng sững trên bầu trời, trước mắt hắn hiện ra một màn sáng quen thuộc. Tên họ: Tô Trạch, tuổi: 18, tu vi: độ kiếp hậu kỳ. Hạt giống long tượng: 4.600.000 hạt, tu vi còn thừa: 210 tỷ, gần 5 triệu hạt giống long tượng, tu vi độ kiếp hậu kỳ. Khóe miệng Tô Trạch cong lên nở nụ cười, áp lực trong lòng hắn bỗng nhỏ đi rất nhiều. Thực lực thế này, đủ để hắn tung hoành không có địch thủ ở trong vùng đất hoang rồi. Cho dù tu sĩ đại thừa có tới thì hắn cũng chẳng sợ. Đám tiểu thanh xông tới, lấy hết những chiến lợi phẩm thu lại lúc trước ra. Thoáng cái, vô số bảo vật xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch. Đây là tích lũy của mấy nhà thế? Tô Trạch hơi cau mày, hỏi. Hai nhà, bọn ta đang định tới tông môn cuối cùng, thực lực của bọn họ khá là mạnh, có hai tu sĩ độ kiếp. Tiểu thanh đáp đúng sự thật. Ừ, Tô Trạch gật đầu, hắn bắt đầu thu hồi đống bảo vật ở trước mặt. Ban nãy tiêu hao tu vi còn thừa hơn 100 tỷ, cần bổ sung lại ngay. Không lâu lắm, tu vi còn thừa lại lên tới mốc 300 tỷ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Tích lũy nhiều năm của hai tông môn có giá trị rất lớn. Tô Trạch phải mất một lúc lâu thì mới thu hồi được hết đống đồ đó. Lúc này, tu vi còn thừa cũng đạt đến trị số 530 tỷ. Tô Trạch đoán nếu dùng hết số tu vi này vào kích hoạt hạt giống long tượng thì chắc hắn có thể đột phá tới điểm giới hạn của đại thừa cảnh. Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ mà thôi. Dù giờ Tô Trạch thay đổi sách lược, dồn hết tu vi còn thừa vào kích hoạt hạt giống long tượng, thì cũng không thể không để lại chút tu vi gì được. Ở trong một vài tình huống khẩn cấp thì tu vi còn thừa là thứ bảo đảm hắn có thể bùng nổ ra một kích chí mạng. Phải giữ lại một phần mới được. Huống hồ đột phá tới đại thừa thì lại phải cần công pháp phiên bản đại thừa cảnh, nó cũng cần một khoản tu vi không nhỏ rồi. Và thế là, thành ra tu vi hơn 500 tỷ vẫn không đủ dùng. Phải đi vơ vét thêm một khoản nữa mới được. Đi thôi, Tô Trạch khẽ nói, tiêu diệt hết tông môn cuối cùng kia, sau đó mục tiêu của chúng ta sẽ là Tiên Tông và Yêu Minh. Đám yêu tu gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn và mong đợi. Đám tiểu thanh lên trời, chờ Tô Trạch bay về phương xa. Bên kia, hai vị trưởng môn La Phong và Vương Hồng Phi chữa thương xong xuất quan, bắt đầu điều động tu sĩ của hai tông, chuẩn bị đón lấy tình huống bết bát nhất. Tình trạng thương tích của Ngũ Học Chân đã tốt được hơn nửa, vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cũng vội vàng xuất quan. Trưởng môn Tử Dương Tông vẫn luôn bế quan nên chỉ có phó trưởng môn là hắn ra mặt làm việc thôi. Trưởng môn của Tam Tông đã mở mấy cuộc mật đàm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nghiên cứu phương pháp hạ thấp tỷ lệ thương vong tới mức nhỏ nhất. Khi bọn họ đang bàn bạc thì cuộc chiến của Tiền Phương và Yêu Minh vẫn không ngừng. Điều khác trước duy nhất là, tu sĩ độ kiếp không ra tay nữa, bọn họ đều chọn trấn giữ ở phía sau, chịu trách nhiệm chỉ huy đại quân. Nhưng khi độ kiếp không tham gia thì cuộc chiến lại trở nên càng thảm thiết hơn. Thương vong của hai bên đều tăng lên không ngừng, giây nào phút nào cũng có rất nhiều tu sĩ nằm xuống. Trên thực tế, bây giờ dù có công khai thân phận của Tô Trạch, chứng minh hắn chỉ là một tên tán tu và là kẻ đầu sỏ của một loạt chuyện trước kia, thì chưa chắc Tiên Tông và Yêu Minh sẽ dừng tay. Tu sĩ của Tiên Tông và Yêu Minh đã giết tới điên cuồng luôn rồi, đã có huyết hải thâm cừu, nếu không bắt đối phương phải trả một cái giá lớn thì bọn họ sẽ không ai thấy cam tâm hết. Trong khi cuộc chiến giữa các tu sĩ bình thường trở nên thảm thiết hơn, thì các cường giả lại đang chuẩn bị cho một đợt sóng gió lớn hơn sắp tới. Mệnh lệnh điều động truyền khắp cả vùng đất hoang. Chỉ cần là thế lực có thể điều động được thì đều bị bọn họ điều động, xuất phát tới nơi sâu trong vùng đất hoang, chuẩn bị cho cuộc đại chiến cuối cùng. Suy nghĩ của tu sĩ đại thừa song phương đều rất nhất trí. Một trận định càn khôn, không cần dây dưa dài dòng. Đương nhiên, Phần Nguyệt Môn và những tiểu tông môn khác đều nhận được mệnh lệnh điều động của Tiên Tông. Ngôn từ trong đó trịnh trọng nghiêm túc, yêu cầu các tông chủ chỉnh đốn lại toàn bộ lực lượng, gia nhập đại quân của Tiên Tông, cùng nhận chỉ thị. Điều này không khác gì tước luôn quyền lợi của bọn họ, thu nạp và tổ chức biên chế cả tông môn luôn. Nếu là trước kia, Tiên Tông sẽ không làm ăn thẳng thừng như thế. Đám tiểu tông môn như Phần Nguyệt Môn đều có tu sĩ độ kiếp chấn giữ, tóm lại vẫn phải chừa cho chút ít thể diện. Nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, Tiên Tông không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Song, Tiên Tông cũng không biết rằng, mấy tông môn Phần Nguyệt Môn đều đã bị Tô Trạch thu phục rồi, tất cả cao tầng đều bị giam cầm nguyên thần, sống chết chỉ nằm trong một ý nghĩ của Tô Trạch. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tiên Tông, trưởng môn của mấy tông môn đó làm theo chỉ thị trước đây của Tô Trạch, không từ chối, đều sử dụng kế trì hoãn, mặt ngoài đồng ý nhưng thực tế thì lại án binh bất động. Đương nhiên, không thể kéo dài quá lâu. Qua một hồi, chắc chắn Tiên Tông sẽ phát hiện ra dị thường. Chương 907, cuộc sống tôi luyện xong. Đám độ kiếp du thanh niên không biết kế hoạch cụ thể của Tô Trạch, nên đương nhiên trong lòng sẽ thấy sốt ruột, nhưng lại chỉ có thể ở yên theo dõi biến cố. Huyền Vũ Tự, hai đại hòa thượng thường ngày cao cao tại thượng giờ quỳ rạp xuống đất. Áo cà sa cao quý rách bươm, trên đầu chọc bóng loáng đen xì. Tiểu Hỏa nhìn xuống Huyền Vũ Tự từ trên cao, ánh lửa chiếu rọi cả đình chùa, sóng nhiệt nóng rừng rực lan ra. Ngón tay của Tô Trạch nhấn một cái, giam cầm nguyên thần của hai hòa thượng độ kiếp, rồi lại ngồi xếp bằng, tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng. Đám đại yêu thì lại bắt đầu bận rộn, chỉ huy tu sĩ trong Huyền Vũ Tự đi thu thập bảo vật bên trong miếu. Sau một hồi lâu, tích lũy suốt nhiều năm của Huyền Vũ Tự đều được bày ra trước mặt Tô Trạch. Hắn vung tay lên, lấy hết tất cả. Cứ hoạt động như thường, chờ hiệu lệnh của ta. Dặn một câu xong thì Tô Trạch dẫn theo đám tiểu thanh xoay người rời khỏi nơi đây. Bên trong chùa miếu, các tăng lữ sụp lại trên đất, qua một hồi lâu vẫn không dám ngẩng đầu lên. Hiển nhiên động tĩnh trong vùng đất hoang đều không tránh được ánh mắt của thám tử Đông Hải. Bọn họ cũng dự cảm được trận quyết chiến cuối cùng sắp đến, đều trở về Đông Hải và truyền tin tức về. Điện chủ của Thủy Tiên Điện và Băng Hoàng lại gặp mặt, bàn bạc một lúc lâu. Cuối cùng, hàng loạt mệnh lệnh được truyền ra từ biển sâu. Tu sĩ của Thủy Tiên Điện và Băng Vương Uyên đều bắt đầu tập hợp, chuẩn bị lên bờ nhúng tay vào cuộc chiến của Tiên Tông và Yêu Minh bất cứ lúc nào. Vô số ánh mắt giấu ở dưới biển, nhìn chằm chằm vào mảnh đất của vùng đất hoang, trong mắt toàn là sự tham lam và sát khí. Có lúc, đứng trước lợi ích thì hiệp nghị hòa bình chỉ là một mẩu giấy vụn thôi. Đối với hai thế lực lớn ven bờ Đông Hải, vùng đất hoang là một miếng bánh ngọt vô cùng khổng lồ. Nếu chiếm được thì bọn họ sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ nó. Khắp nơi đều đang chuẩn bị quyết chiến và Tô Trạch cũng thế. Xét từ phương diện nào đó thì các hòa thượng ở Huyền Vũ giỏi vơ vét của cải hơn những tông môn phần nguyệt môn kia nhiều. Sau khi thu hồi tích lũy của bọn họ, thì số tu vi mà Tô Trạch kiếm được khoảng hơn 200 tỷ. Đẩy tổng số tu vi còn thừa lên tới 730 tỷ. Số tu vi này đã đủ cho Tô Trạch đột phá đến đại thừa cảnh rồi, thậm chí còn sẽ dư lại không ít nữa. Giờ này khắc này, trên một đỉnh núi, Tô Trạch yên lặng ngồi xếp bằng, kim quang quanh người lóe lên, tiếng sấm trầm lắng loáng thoáng truyền ra từ trong cơ thể. Vô số hạt giống long tượng bị kích hoạt, năng lượng vô cùng vô tận tuôn trào và được dẫn dắt đi tôi luyện cột sống. Trong quá trình truyền của đại pháp lực, cột sống nhanh chóng tiên thân hóa. Không lâu lắm, khi tổng số hạt giống long tượng đạt tới 6 triệu hạt. Theo một tiếng trầm đục, phía sau lưng Tô Trạch, ánh sáng lóng lánh bộc phát từ trong cột sống, một luồng lực lượng cường hãn xuất hiện trong đó và ngay sau đó lan ra toàn thân. Thoáng cái, kiếp vân xuất hiện, thiên kiếp ập xuống. Giai đoạn thứ ba của độ kiếp cảnh, tôi luyện cột sống, đã hoàn thành. Thiên kiếp xuất hiện nhanh mà tan đi cũng nhanh. Thời gian chưa tới nửa nén hương, Tô Trạch đã bay vọt lên tung một quyền đánh nát thiên kiếp. Sau đó, hắn dạo bước đi tới trước mặt đám tiểu thanh, trầm giọng nói, đi thôi, đã tới lúc gây phiền phức cho Tiên Tông và Yêu Minh rồi. Nghe thấy lời ấy, đám đại yêu chư bát giới sư tử hoàng kim đều hưng phấn. Ánh mắt mà bọn họ nhìn Tô Trạch cuồng nhiệt vô cùng, trong đó toàn là sự sùng kính và kính sợ. Chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủn, chủ nhân đã đột phá từ hợp đạo cảnh tới độ kiếp đỉnh phong. Tốc độ như thế chắc chắn là không có ai sánh bằng được. Nếu là trước kia, nếu như nghe được loại chuyện này thì chắc chắn bọn họ sẽ cười đến rụng răng, chỉ nghĩ là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ thì lại khác, bọn họ được tận mắt nhìn thấy Tô Trạch đột phá độ kiếp. Thiên kiếp là không thể làm giả được và khí tức cũng không giả nổi. Chủ nhân đã là tu sĩ độ kiếp đỉnh phong thật rồi. Ngoài sự kính sợ thì trong lòng bọn họ cũng thấy nghi ngờ không thôi. Rốt cuộc chủ nhân làm được bằng cách nào? Do có thiên tài địa bảo gì sao? Hay có đại cơ duyên, đại tạo hóa gì đó? Đều không có, thứ duy nhất đáng giá chỉ có những bảo vật của đám tông môn kia. Song, mặc dù biết điểm này, nhưng bọn họ vẫn không đoán ra được nguyên nhân là gì. Cho dù có kiến thức rộng rãi hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng ngờ được Tô Trạch lại có bắc, chỉ cần có đủ tu vi là hắn có thể dồn sức kích hoạt hạt giống long tượng làm tăng thực lực lên. Loại chuyện khó tưởng tượng nổi này đúng là rất khó nghĩ ra. Lúc này, giọng của Tô Trạch truyền đến, cắt ngang suy đoán của bọn họ. Chư bát giới, đến lúc đó các ngươi đừng dấn thân sâu vào, đối phó mấy tiểu nhân vật là được rồi. Các ngươi tránh xa chiến trường của tu sĩ từ hợp đạo trở lên một chút, đừng để bị giết chết. Đám đại yêu chư bát giới lao nhau gật đầu, bọn họ rõ thực lực của mình tới đâu. Đối phó tu sĩ hợp đạo thì bọn họ dư sức, nhưng đánh với tu sĩ độ kiếp, thì khả năng cao là sẽ về chầu ông bà. Bọn họ đều là kẻ tiếc mạng, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tìm chết. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Tô Trạch xoay người sang chỗ khác trông về phía xa, ánh mắt lóe lên, như đang nghĩ gì đó. Chỉ chốc lát sau, lên đường, hắn nhẹ nhàng phất tay, bay về phương xa đầu tiên. Trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, rất nhiều tu sĩ hiện thân. Một đệ tử tiên tông tỏ ra nghiêm túc, cầm đủ lại tài liệu trong tay bắt đầu bố trí đại trận. Đệ tử tu vi hóa thần chỉ là trợ thủ, người hành động chính đều là đệ tử tu vi hợp đạo. Các trưởng lão độ kiếp cũng không khoanh tay đứng nhìn, đều tham gia điều hành bố trí đại trận của khu vực mình phụ trách. Tu sĩ đại thừa cũng đều giám thị động hướng của yêu minh, rằng co với đại thừa của đối phương. Chương 908, tin tức của trưởng môn Tử Dương Tông. Cách nơi đóng quân của tiên tông không xa, yêu khí ngất trời, mây đen dày đặc che khuất bầu trời, một vùng đất lớn như chìm vào trong đêm tối. Tiếng gào thét không ngừng truyền ra từ trong đó, vô số bóng dáng khổng lồ như ẩn như hiện ở trong bóng tối. Đại thừa của yêu minh cũng xuất hiện, nhìn về phía đối diện, sắc mặt ngưng trọng. Đại thừa của song phương đều biết rõ, tình hình đã tới mức nghiêm trọng nhất rồi. Đại thừa giao chiến, chỉ cần một bên bị thua thì thế cục sẽ nghiêng về một phía, đến lúc đó phe thua sẽ rơi vào kết cục lộ hết lá bài tẩy, hao hết căn cơ và tông môn diệt vong. Vì vậy, đại thừa giao chiến với nhau đều khá là cẩn thận. Hình như trưởng môn Tử Dương Tông không xuất hiện, tu sĩ đại thừa của yêu minh Huyền Minh trông về phía xa, nhìn chăm chú vào tu sĩ tiên tông ở chỗ rất xa. Nguyên Thanh cười khẩy, chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đang bế quan. Đúng là si tâm vọng tưởng, không có cường giả tiên cảnh truyền pháp thì hắn ngưng tụ ra được địa tiên đạo quả chắc. Nếu mà đơn giản như vậy thật thì nhiều năm về trước vùng đất hoang đã có tu sĩ địa tiên xuất hiện rồi. Thực lực của hắn không khinh thường được, đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Nam Trúc đại trưởng lão đã chữa thương xong khẽ nói. Yên tâm đi, phần thắng trong trận chiến này của yêu minh ta rất lớn. Huyền Minh và Nguyên Thanh ở một bên thì lại rất là tự tin. Nam Trúc không nói hùa theo, nhưng trong lòng thì cũng nghĩ giống vậy. Bàn về số lượng tu sĩ thì yêu minh chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu không tính tới tu sĩ đại thừa, thì chiến lực đứng đầu của họ, ví dụ như tu sĩ độ kiếp và hợp đạo, yêu minh cũng chiếm ưu thế. Chỉ cần cuộc chiến giữa đại thừa bọn họ đủ ổn, mặc dù không thể hạ gục được đại thừa của đối phương. Nhưng thời gian kéo dài dần, cán cân thắng lợi sẽ dần ngả về phía yêu minh. Đến cuối cùng, phe thắng chắc chắn là yêu minh. Đương nhiên, đây là trong tình huống mọi chuyện đều bình thường thì phần thắng của yêu minh mới khá lớn. Đám đại thừa Nam Trúc đều biết rõ, chuyện gì cũng đều sẽ có ngoài ý muốn, nhỡ ra. Lỡ lại xuất hiện biến số gì đó, thì yêu minh sẽ rơi vào kết vạn kiếp bất phục. Vì vậy, ngoài miệng thì bọn họ nói phần thắng của yêu minh khá lớn, nhưng trong lòng lại không khinh thường, rất là cẩn thận. Tiên Tông đang bài binh bố trận, yêu minh cũng thế. Có tu sĩ đại thừa ra mặt chấn giữ, nên đám yêu tu thường ngày tỏ ra hung tàn cũng không dám cản rỡ, không dám làm ăn qua loa lấy lệ khi nhận lệnh từ cấp trên. Bọn họ cũng biết rõ lần này là cuộc quyết chiến lớn thật sự. Làm không tốt là có thể sẽ bị giết tế cờ. Cho nên bọn họ đều tém tém lại, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp. Không biết qua bao lâu, song phương đều đã chuẩn bị xong xuôi. Trong đại doanh của tiên tông, Ngũ Học Chân nhìn lướt qua đại thừa có mặt ở đây, trầm giọng nói, các đạo hữu, trận chiến này liên quan tới quá nhiều thứ, phải cẩn thận hết mức có thể mới được. Yên tâm, ta đã không ra tay nhiều năm lắm rồi, đang muốn so chiêu với mấy tên của yêu minh đây. Một vị phó trưởng môn cười nói, cộng thêm Ngũ Học Chân, tổng cộng có 5 tu sĩ đại thừa trình diện. Không thể kéo dài quá lâu, như vậy sẽ rất bất lợi với chúng ta, Ngũ trưởng môn. Tin tức mà trước đây ngươi nói là thật ư? La Phong hỏi, Ngũ Học Chân gật đầu, trưởng môn truyền âm cho ta đó, không sai được, ít ngày nữa sẽ phá quan ra. Tốt, Vương Hồng Phi khá là kích động. Chỉ cần hắn phá quan ra, dù có thành công hay không thì chắc chắn thực lực cũng sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó đánh bất ngờ yêu minh, hiệu quả chắc chắn là miễn bàn luôn. Quả nhiên, không thể tin nổi mà. Nếu như thành công thì hắn sẽ tạo ra một mốc lịch sử vĩ đại trong dòng sông lịch sử của vùng đất hoang. Thế thì cũng có nghĩa, chúng ta cũng có hy vọng lên tới địa tiên. Đại thừa có mặt ở đây trở nên kích động, trông vẻ đề tài đang nói rất quan trọng với bọn họ vậy. Trên mặt Ngũ Học Chân cũng toát lên sự kích động, các vị đừng kích động quá, chuyện quan trọng bây giờ là đối phó tu sĩ yêu minh. Phải đó, mọi người sôi nổi gật đầu, xoay người nhìn về phía nơi xa. Cùng lúc đó, tu sĩ đại thừa của yêu minh cũng đang nhìn Tiên Tông, ánh mắt của song phương chạm nhau ở khoảng cách vô cùng xa, ngay tức khắc sát khí chợt xuất hiện, làm cho bầu không khí trong vùng đất này dần trở nên áp lực. Chỉ chốc lát, hàng loạt bóng người đột nhiên bay lên, đại thừa của Tiên Tông bay lên trời cao. Gần như là cùng lúc đó, vài bóng dáng lao ra từ phía yêu minh, mục tiêu cũng là trời cao. Chiến trường của tu sĩ đại thừa không phải là nơi những tu sĩ khác tiếp xúc được. Vì để tránh lỡ tay làm tổn thương tu sĩ nhà mình, bọn họ đều rất ăn ý, chọn trời cao là chiến trường. Giết, một tiếng giống to chợt vang lên. Chỉ một thoáng, vô số đệ tử Tiên Tông đều kết trận, vọt về phía trận doanh của yêu minh. Tu sĩ yêu minh cũng không cam lòng yếu thế. Mây đen dày đặc bay lên trời. Tiếng kèn lệnh quỷ dị bén nhọn vang dội trong trời đất. Vô số yêu tu hiện nguyên hình ùa tới, khí tức thô bạo cuồng bạo khát máu tản ra. Theo một tiếng nổ ran, cuộc đại chiến tàn khốc máu tanh nhất ở vùng đất hoang trong suốt nhiều năm nay bùng nổ. Sau khi từng đại trận xuất hiện ở trên bầu trời, tiên quang sáng lạng bao trùm vòng trời, vô số tiên ngọc biến thành bụi bay chỉ trong tích tắc, năng lượng tinh thuần truyền vào trong đại trận. Thoáng cái, những vùng sáng rực rỡ chói mắt xuất hiện, lan ra như sóng thần, bao phủ lấy vô số yêu tu ở phía dưới. Yêu tu bị tia sáng bao phủ thì đã bị đánh thành bột phấn, hài cốt không còn, nguyên thần bị diệt chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn chưa kịp hét thảm nữa. Trong đám yêu tu xuất hiện một loạt khu vực trống lớn, yêu tu trong những khu vực ấy đều đã bỏ mình. Nhưng ngay sau đó khu vực trống đó lại bị những yêu tu phía sau vọt tới chèn đầy. Rào, tiếng giống truyền ra, sóng âm vô hình lan tràn. Âm. Chương 909, khai chiến. Một đống đại trận nát, tiên ngọc nổ tung, tu sĩ kết trận trong đó bị đánh thành thịt nát, máu tươi tuôn ra như xối xả, nhuộm bầu trời thành từng mảng đỏ. Khoảnh khắc cuộc đại chiến bùng nổ đã vô số tu sĩ phải nằm xuống. Giờ này khắc này, tính mạng của tu sĩ đã không còn quý giá nữa. Tu sĩ có tu vi từ hóa thần trở xuống lại như thành cọng rơm cái rác, thường đang run rẩy thì bị dư âm của cuộc chiến ở một bên đánh chết. Tu sĩ hóa thần cũng chẳng khá hơn gì. Mỗi giây mỗi phút đều có rất nhiều tu sĩ hóa thần chết, muốn sống lâu thêm một chút cũng rất khó. Tu sĩ hợp đạo thì có thể chống đỡ được lâu hơn chút, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng, chỉ hơi chảnh mảng tí thôi là sẽ được cho về gặp ông bà. Chiến đấu trở nên thảm thiết, tu sĩ ở phía dưới đang liều mạng, thì cuộc chiến của các đại thừa ở trên bầu trời cũng hung hiểm. Cũng cẩn thận quá nhỉ. Ở chỗ rất xa, trong tầng mây, Tô Trạch đứng nhìn từ xa. Là người đứng xem, dù ít dù nhiều thì hắn cũng được tính là kẻ quan sát được cả thế cục của chiến trường. Ngoài hắn đứng xem, thì còn thám tử bên phía Đông Hải. Tô Trạch hơi ghé mắt, liếc qua một tên nghĩ mình ẩn núp giỏi lắm, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, lộ ra vẻ ý vị sâu xa. Thủy tộc Đông Hải cũng muốn nhúng tay à? Tiểu Thanh hỏi. Tô Trạch cười nói, đương nhiên rồi, thực lực của hai thế lực ở ven bờ Đông Hải đó cũng chẳng kém mấy với Tiên Tông và Yêu Minh. Bây giờ Tiên Tông và Yêu Minh đang đánh nhau ta sống ngươi chết ở chỗ này, đương nhiên bọn họ sẽ nhăm nhe rồi. Nếu như làm tốt thì có khi sẽ chiếm được cả vùng đất hoang ấy chứ. Sự dụ hoặc này, người bình thường sẽ không kìm lại được đâu. Tiểu Hòa hỏi với vẻ nghi ngờ, chẳng nhẽ đám ở Tiên Tông và Yêu Minh đều là kẻ ngu, không nghĩ tới chuyện này ư? Chắc chắn là có hậu chiếu rồi. Tô Trạch bình tĩnh nhìn cuộc chém giết ở phía xa, nói tiếp chắc là Đông Hải cũng đang đợi, đợi một thời cơ có thể làm đối phương bị thiệt hại nghiêm trọng. Nghe nói vùng đất hoang và Đông Hải không tiếp xúc nhiều lắm. Có khi Đông Hải cũng đang giấu thủ đoạn lợi hại gì đó. Nói rồi, Tô Trạch lại chuyển đề tài, chắc bọn họ còn phải đánh mất một khoảng thời gian ngắn nữa, ta tu luyện trước cái đã. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tập trung tinh thần kích hoạt hạt giống long tượng. Trước đó, hắn vẫn luôn kích hoạt hạt giống long tượng, chưa hề ngừng dù chỉ một giây một phút. Tu vi độ kiếp đỉnh phong vẫn chưa phải trạng thái hoàn mỹ nhất. Kích hoạt hạt giống long tượng đến cực hạn của giai đoạn hiện giờ. Sau đó lại bổ sung tu vi từ trong cuộc chiến sau đó. Đột phá một lèo tới cảnh giới đại thừa. Đây mới là trạng thái lý tưởng nhất. Rắc rắc, vô số hạt giống long tượng bị kích hoạt. Tu vi hơn mấy trăm tỷ cũng không gánh nổi tiêu hao như thế, bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Tô Trạch không đau lòng chút nào. giữ số tu vi còn thừa lại không dùng thì nó cũng sẽ chỉ là một chuỗi số mà thôi. Chỉ có chuyển nó thành thực lực của bản thân thì mới là tốt nhất. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới vùng đất hoang không ngừng được truyền về Đông Hải. Dưới mặt biển, một vùng bóng ma đen ngòm hiện ra. Vô số yêu tu của Đông Hải tụ tập lại. Bọn họ phân chia thành hai đoàn thể, một bên thuộc về Thủy Tiên Điện, một bên thuộc về Băng Vương Uyên. Thủ lĩnh của hai thế lực lớn đều ra mặt, bên cạnh còn có mấy tu sĩ đại thừa đi theo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc nào cũng đợi ra tay. Một đống tin tình báo truyền tới trong tay bọn họ, trong đó ghi chi tiết tình hình chiến đấu của vùng đất hoang. Là cao tầng của hai thế lực lớn, bọn họ biết rất rõ, cuộc chiến quyết thắng bại chân chính là cuộc chiến giữa các đại thừa. Cho nên bọn họ rất quan tâm tới cuộc chiến này. Nam Trúc, Huyền Minh, Nguyên Thanh, ba kẻ này bên Yêu Minh là khó đối phó nhất, thực lực của những kẻ khác đều thường thường, không đáng lo. Còn về phía bên Tiên Tông, thực lực chẳng ra gì. Nếu như đơn đả độc đấu thì ta dám nói giết được bọn họ. Băng Hoàng nhìn lướt qua tình báo, tự tin nói. Không thể khinh thường được, điện chủ của Thủy Tiên Điện lắc đầu, tông chủ của Tử Dương Tông vẫn chưa xuất hiện nữa kìa. Tới lúc này rồi mà vẫn không lộ mặt thì khả năng cao lời đồn kia là thật rồi. Thái độ của mấy tu sĩ đại thừa ở Đông Hải y hệt thái độ của Huyền Minh, Nguyên Thanh ở Yêu Minh. Đều cười khẩy một tiếng. Làm gì có chuyện lên địa tiên dễ như thế, chỉ si tâm vọng tưởng mà thôi. Bây giờ vẫn chưa xuất hiện thì e là không đột phá được rồi, có khi còn tẩu hỏa nhập ma, chết luôn trong động phủ rồi ấy chứ. Nếu như hắn thành công thì những tu sĩ đại thừa trước đó thành trò cười hết à. Người có thiên phú ngút trời không phải không có, nhưng thế thì đã sao chứ? Không có cường giả cảnh giới cao hơn giúp thì ai tự mình ngưng tụ được đạo quả hả? Mấy tu sĩ đại thừa thi nhau nói. Hiển nhiên, bọn họ dè biểu ý nghĩ bế quan cô tìm cách đột phá của trưởng môn Tử Dương Tông. Đúng thế thật, đến Băng Hoàng cũng gật đầu, cùng chung quan điểm với những đại thừa ở một bên. Cho dù không thành công thì thực lực của hắn cũng sẽ không tệ lắm, đến lúc đó chú ý chút. Điện chủ của Thủy Tiên Điện nhắc nhở, còn có một vài tên già khú đế, có khi vẫn còn sống đó, cũng cần cẩn thận một chút. Không sao, bên phía chúng ta cũng không kém, Băng Hoàng trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, lại có một gã thám tử chạy vội chạy vàng tới. Sau khi tình báo được trình lên, đám đại thừa vừa nhìn thì sắc mặt đã trở nên trịnh trọng. Thật ư, điện chủ của Thủy Tiên Điện nhìn thám tử ở trước mặt. Thám tử gật đầu, nói nhanh, đại thừa của song phương đều có người bị thương. Nghe được thám tử hồi báo, đám đại thừa đều thay đổi sắc mặt. Thăm dò rồi báo tiếp, điện chủ của Thủy Tiên Điện trầm giọng nói. Vâng, thám tử vội vã rời đi, không dám lãng phí thời gian. Không ngừng có thám tử trở về truyền tình hình chiến đấu ở vùng đất hoang về rõ ràng một năm một người, rất là chi tiết. Chương 910, cực hạn của độ kiếp. Trọng điểm chú ý trong đó hiển nhiên là tình hình chiến đấu của đại thừa. Các đại thừa của Đông Hải đều tỏ ra trịnh trọng hơn. Đã sắp tới lúc bọn họ ra tay rồi. Trận chiến này rất là quan trọng. Chỉ hơi sơ sẩy tí thôi. Là những gì hai nhà ở ven bờ Đông Hải đạt được suốt nhiều năm sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Song, lợi ích đằng sau chuyện này quá lớn. Lớn tới mức làm bọn họ cam lòng đi mạo hiểm. Cho đến lúc này, có đại thừa của Yêu Minh mai phục, đánh lén phó trưởng môn của Tử Dương Tông Chí Kỳ trọng thương. Tiên Tông lấy pháp bảo tự bảo, cũng đánh tu sĩ đại thừa của Yêu Minh Huyền Minh trọng thương. Cuộc chiến của song phương đã vào giai đoạn gay cấn. Mới nhất tin tức mới nhất được truyền về từ tiền phương. Chỉ một thoáng, đám đại thừa điện chủ Thủy Tiên Điện đứng phát dậy, liếc mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ gật đầu. Đã tới lúc ra tay rồi. Lên đường, trận chiến này, tất thắng. Điện chủ của Thủy Tiên Điện xoay người sang chỗ khác, trầm giọng hô lớn với vô số tu sĩ. Cổ vũ tinh thần là chuyện rất cần thiết. Tất thắng, dưới mặt biển, vô số tu sĩ giống to, sóng âm quanh quẩn làm mặt biển cuộn sóng. Ào, sóng lớn ngập trời dâng lên, một đám tu sĩ thủy tộc dẫm lên đầu sóng. Lao thẳng về bờ ở nơi xa như sóng thần. Cùng lúc đó, nơi sâu trong vùng đất hoang, Tô Trạch đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào cuộc chiến giữa các đại thừa. Bảo bối của Tiên Tông nhiều thật đấy, một món đồ dẫn nổ lấy bừa ra cũng có thể làm một đại thừa trọng thương. Hắn thì thào, trong mắt toát lên chút đau lòng. Bảo bối bị nổ có giá trị không rẻ. Tu sĩ Tiên Tông dẫn nổ nó mà chẳng thèm nháy mắt lấy một cái chỉ vì đánh trọng thương một đại thừa của Yêu Minh mà thôi. Quả nhiên là phí của trời, ngươi lãng phí thật đó. Tô Trạch nhìn chằm chằm vào La Phong, lắc đầu, phá hủy bảo bối của ta, đợi lát nữa ngươi phải bồi thường cho ta thành tâm thành ý mới được đó. Chuẩn bị xong rồi, thám tử Đông Hải đã truyền tin tức về, bọn họ không kìm lòng nổi rồi. Hắn quay đầu nói với đám tiểu thanh, sau đó lại dặn dò một phen, muốn các nàng bảo đảm an toàn cho bản thân. Yên tâm đi chủ nhân, có đánh với đại thừa ta cũng không sợ. Tiểu Hỏa vỗ ngực, nói hùng hồn. Tiểu Thanh thì chững chạc hơn Tiểu Hỏa nhiều, nhắc nhở, không thể khinh thường, có lẽ bọn họ còn thủ đoạn gì khác nữa, giống với thứ dẫn nổ ban nãy. Thứ đó mà ném tới mấy cái thì chúng ta không chịu nổi đâu. Học hỏi Tiểu Thanh chút đi, đừng để bị lật thuyền trong mương ha. Tô Trạch nói một câu. Sau đó, nhìn chiến trường ở nơi xa, Huyền Minh cả người nhuốm máu, hiện nguyên hình. Một con chim đại bàng đen nhánh. Lúc này, dáng vẻ của hắn trông rất thê thảm. Cánh gảy, trên ngực bụng có một lỗ thủng to, có thể thấy được nội tạng đang đung đưa trong đó, ánh sáng đỏ chói mắt đang tàn sát bừa bãi trên vết thương, luôn ăn mòn máu thịt. Điều càng bết bát hơn tình trạng bị thương của bản thân là vết thương không tài nào khôi phục nổi. Đây là tình huống khá khó xơi của đại thừa. Vết thương da thịt trong tình huống bình thường thì sẽ khôi phục lại được như thường chỉ trong tích tắc. Mà giờ lại mãi không khôi phục được tí gì, nên tình hình rất là tệ. Huyền Minh biết là do ánh sáng đó nên cố đủn chúng ra ngoài, nhưng mãi không được. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Không lọc được ánh sáng đỏ thì phải áp chế bằng pháp lực. Nếu vậy thì hắn sẽ chỉ phát huy ra được 4 phần chiến lực trong tổng số 10 phần thôi. Tương đương với bên yêu minh thiếu mất một đại thừa. May mà tình hình của tiên tông ở đối diện cũng không tốt lắm. Sắc mặt của Ngũ Học Chân trắng bệch, nửa người dưới đã không còn, mùi máu tươi nồng nặc quanh quẩn ở xung quanh. Tu sĩ đại thừa cần cô đọng tiên hồn, sau khi tiên hồn và tiên thân dung hợp làm một thì mới kết ra địa tiên đạo quả được. Vì vậy, lúc tu sĩ lên tới đại thừa cảnh thì mục tiêu tu hành chủ yếu là không ngừng cô đọng tiên hồn và cũng dung luyện nó vào trong cơ thể. Trong giai đoạn này, cơ thể và hồn phách đã có một bộ phận dung hợp. Thân thể bị thương không khôi phục được thì tương đương với hồn phách sẽ bị tổn thương. Thương thế của hồn phách vốn rất khó chữa khỏi. Nửa người của Ngũ Học Chân bị hủy hoại thì tương đương với thành quả khổ tu suốt nhiều năm của hắn đã bị hủy hơn nửa. Thậm chí có khả năng cao cả đời này hắn đều phải dừng bước ở cảnh giới này, tu vi không lùi đã là may mắn lắm rồi. Đáng chết, sắc mặt Ngũ Học Chân khó coi, trong mắt toát lên sự oán độc tột độ. Con đường tu hành bị hủy, sao hắn không hận cho được? Học Chân, bình tĩnh. Vương Hồng Phi thấy cảm xúc của hắn vô cùng kích động thì vội vàng nhắc nhở. Bây giờ Ngũ Học Chân bị thương nặng, nếu như kích động quá đánh bừa thì rất có thể sẽ bị tóm lấy sơ hở và bị giết chết. Khi tình huống như thế xảy ra thì hậu quả sẽ nghiêm trọng. Nhưng Vương Hồng Phi còn chưa kịp nói tiếp thì đột nhiên đối thủ của hắn phát động thế công, áp chế hắn. Đại thừa của Yêu Minh cũng chú ý tới tình huống của Ngũ Học Chân, nên đương nhiên sẽ không để tu sĩ tiên tông khuyên bảo Ngũ Học Chân rồi. Bọn họ chỉ ước Ngũ Học Chân mất lý trí, xông lên chịu chết. Hào quang rực rỡ nổ ra, tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt hơn. Nơi xa, đám đại yêu chư bát giới, sư tử Hoàng Kim đang lặng lẽ hành động. Một gã thám tử Đông Hải tự nhận bản thân ẩn núp vô cùng tốt bị làm thịt, thân tử đạo tiêu ngay tức khắc, chẳng kịp phát báo động. Giết chóc đang diễn ra trong âm thầm vào lặng lẽ. Hầu hết thám tử là tu sĩ hợp đạo sơ kỳ, cao nhất thì cũng chỉ là hợp đạo trung kỳ. Đám chư bát giới đều là đại yêu hợp đạo đỉnh phong, thực lực đứng đầu trong số hợp đạo, nên giết thám tử chỉ trong tích tắc là chuyện rất đơn giản. Chỉ một hồi, tất cả thám tử Đông Hải đều đã bị giết. Chư bát giới không trở về, hắn ẩn núp trong rừng rậm. Cuộc chiến lát nữa diễn ra bọn họ sẽ chẳng giúp được gì, đã thế không cẩn thận là ngỏm như chơi. Chương 911, phiên bản đại thừa, hiện thân. Tô Trạch thấy rất hài lòng với đám đàn em này. Nên đương nhiên sẽ không bắt bọn họ đi chịu chết, hắn kêu bọn họ đợi ở bên ngoài, đến lúc đó chuẩn bị dọn dẹp chiến trường. Đợi sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Tô Trạch nhìn thoáng qua phía Đông Hải rồi lại nhìn sang chiến trường ở vùng lân cận, trong mắt lóe lên kim mang sáng chói. Đã tới lúc rồi, trong khoảng thời gian này hắn chạy khắp vùng đất hoang, gây ra đủ loại chuyện, điên cuồng thu hoạch tu vi nên tu vi của hắn tăng lên rất nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đột phá tới độ kiếp đỉnh phong. Thời cơ mà hắn chờ đợi chính là lúc này chứ gì nữa. Thu hoạch trước đó chỉ là dâu ria thôi. Thời khắc thu hoạch chân chính là lúc này đây. Rắc rắc, trong cơ thể của Tô Trạch có vô số hạt giống long tượng bị kích hoạt. Màn sáng bán trong suốt xuất hiện ở trước mắt hắn. Hạt giống long tượng, 9.500.000 hạt. Tu vi còn thừa, 240 tỷ. Từ khi cuộc đại chiến giữa Yêu Minh và Tiên Tông bùng nổ, Tô Trạch đã kích hoạt một lèo mấy triệu hạt giống long tượng, tu vi đã tiêu hao lên tới hơn 300 tỷ. Gần 10 triệu hạt giống long tượng, số lượng này đã tới gần cực hạn của độ kiếp cảnh. Tô Trạch có dự cảm, hắn sắp phải đột phá rồi. Tô Trạch vừa nghĩ một cái, hệ thống Thương Thành đã xuất hiện. Sau một thao tác quen cửa quen nẻo, tu vi còn thừa lập tức giảm mất 40 tỷ, còn 200 tỷ tròn. Một kinh văn huyền ảo ngay sau đó xuất hiện. Đó là Long Tượng Tu Thân Quyết phiên bản Đại Thừa, trong đó ghi chi tiết phương pháp tu hành của Đại Thừa Cảnh. Tô Trạch nhìn kỹ nội dung, sau đó thì tập trung vào tu sĩ của Tiên Tông và Yêu Minh đang đánh máu lửa ở nơi xa. Ra tay, hắn nhẹ nhàng phất tay, thoáng cái, rào, một tiếng rồng ngâm vang dội trong trời đất. Âm thanh không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của tu sĩ một cách rõ ràng. Tiếng rồng ngâm du dương vang vọng, dường như trong đó có ẩn chứa một loại ma lực đặc biệt nào đó vậy, làm vô số tu sĩ đang chiến đấu dừng lại. Bọn họ đều ngẩng đầu lên, ngờ ngợ nhìn qua. Nháy mắt sau đó, gần như tất cả tu sĩ đều ngây người ngay tại chỗ, đứng không nhúc nhích cứ như con tò te vậy, há hốc miệng ra qua lúc lâu vẫn không khép lại được, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và kinh hãi. Họ đã nhìn thấy gì? Một con rồng, như trường thành màu xanh vắt ngang không trung. Ngay sau đó, chiếp, một tiếng phượng hót vang lên, ánh lửa ngập trời xuất hiện, ánh lửa đỏ nhuộm cả vòng trời thành màu đỏ, trong biển lửa ấy có một con thần điểu bay vút lên. Cả người nó bốc lên ánh lửa, cứ như thể tinh linh được sinh ra từ trong hỏa diễm, cả người đều được tạo thành từ ngọn lửa vậy. Phía sau biển lửa, một gốc cây liễu lặng lẽ đứng, hàng vạn hàng nghìn cành cây phất phới theo gió. Cành lá màu xanh biếc được ánh lửa tô điểm thêm trông mềm mại xanh tươi hơn. Giờ khắc này, đến các đại thừa cũng đều dừng tay. Bọn họ quay đầu đi nhìn về phía mấy kẻ đột nhiên xuất hiện. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt đám đại thừa đột nhiên thay đổi. Chân long, chân phượng, tiếng khẽ thốt đầy kinh hãi vang lên. Đám đại thừa là cường giả có tu vi mạnh nhất ở đây nên hiển nhiên nhìn ra được lai lịch của đối phương. Đương nhiên, thân phận của tiểu hỏa là Chu Tước. Cũng không phải chân phượng mà bọn họ nói. Nhưng nói như vậy không phải là không có nguyên nhân. Có một cách nói đó là nguồn gốc của chân phượng là Chu Tước, hình tượng của cả hai đúng là có chút tương tự. Huống hồ Chu Tước là loài có địa vị siêu nhiên nên hiển nhiên cao quý hơn chân phượng rất nhiều. Vì vậy suy nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ là chân phượng, chứ không phải Chu Tước. Dù vậy, vẫn làm rất nhiều tu sĩ đại thừa chấn động không thôi, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Nhìn ba sinh vật ở trước mắt với vẻ khó tin. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ đoán được là thủy tộc ở Đông Hải sẽ nhúng tay. Nhưng lại chẳng ngờ tới sẽ có sinh vật như chân long, chân phượng xuất hiện. Tình hình có chút vượt tầm kiểm soát của bọn họ rồi. Chỉ một thoáng, trong lòng bọn họ đều cùng sinh ra cảm giác không ổn. Lòng tin vốn có chút kiên định giờ đã bắt đầu dao động. Tô Trạch đứng ở trên đầu Tiểu Thanh, sờ cằm, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Hình như, hắn bị làm lơ rồi thì phải. Cúi đầu nhìn thoáng qua đám Tiểu Thanh, trong lòng thấy có hơi cạn lời. Xét từ góc độ nào đó, thì về mặt hình tượng Tiểu Thanh Tiểu Hỏa còn có Liễu Vương, đúng là khá nổi trội. Nên làm cho người ta chú ý tới cũng là chuyện rất bình thường. Nên đã làm hắn trông có vẻ khá là tầm thường. May mà, tu sĩ có mặt ở đây đều có ánh mắt rất chi là tốt. Có người, tiếng kinh hô vang lên. Một gã đệ tử Tiên Tông kinh hãi. Chỉ vào bóng người trên đầu Tiểu Thanh hét toáng lên. Cùng lúc đó, những tu sĩ khác cũng chú ý tới Tô Trạch, ngay tức khắc xôn xao cả lên. Có ngu hơn nữa khi thấy một màn này thì cũng đoán ra được thân phận của Tô Trạch. Suy cho cùng thì nếu không phải chủ nhân hoặc đồng bạn của thần thú ở dưới chân thì dám đứng lên đầu đối phương kiểu gì cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Điều làm bọn họ thấy chấn động tột đỉnh là khí tức mà đám Tiểu Thanh bộc phát ra. Độ kiếp, cả ba đều là yêu tu vi độ kiếp cảnh. Kẻ đứng được trên đầu của bọn họ, tu vi ít nhất cũng là độ kiếp. Không giống với đệ tử bình thường, hiển nhiên những người nắm quyền của Tiên Tông và Yêu Minh đều cảm nhận được rõ ràng khí tức của Tô Trạch. Độ kiếp đỉnh phong, La Phong trầm giọng nói rồi lại bổ sung một câu, tu sĩ độ kiếp đỉnh phong rất mạnh. Sắc mặt của các đại thừa Tiên Tông nặng nề, rất đồng ý với cách nói của La Phong. Tu sĩ đại thừa dùng từ, mạnh, để hình dung một tu sĩ độ kiếp. Là một việc vô cùng hiếm thấy. Hoặc là nói trên cơ bản là chuyện không thể nào. Tu sĩ đại thừa được gọi là tán tiên. Có thể được gọi kèm một chữ tiên, thì chứng tỏ bọn họ đã khác hoàn toàn với tu sĩ bình thường. Chương 912, phiên bản đại thừa, hiện thân 2. Có thể nói là đứng ở trước ngưỡng tiên cảnh, thực lực mạnh tới miễn bàn. Tu sĩ độ kiếp đối đầu với bọn họ thì có thể hình dung bằng từ không chịu nổi một kích. Nhưng mà lúc với đối mặt Tô Trạch, La Phong lại có một cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Trực giác nói cho hắn, nếu như đánh với đối phương, thì hắn không có quả ngon ăn. Một loại cảm giác vô cùng khác thường, nhưng lại tồn tại thật. Không chỉ hắn, mà những đại thừa khác cũng đều có cảm giác như vậy. Khi nhìn vào ánh mắt đối phương thì cứ như có một thanh tuyệt thế thần kiếm, sát khí bén nhọn đâm vào mắt. Đây là tu sĩ độ kiếp thật ư? Một phó trưởng môn ngập ngừng hỏi. La Phong và Vương Hồng Phi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ trong mắt đối phương. Một suy đoán cùng lúc đó xuất hiện trong đầu. Chẳng nhẽ là người tới từ bên ngoài? Vương Hồng Phi thấy hơi bất an hỏi. Ánh mắt La Phong lóe lên, không dám kết luận. Mới độ kiếp đã làm đại thừa cảm thấy hơi nguy cơ, thực lực như thế. Chỉ có ở ngoài vùng đất hoang mới tồn tại thôi. Nếu là thế thật, vậy thì chuyện này không đơn giản rồi. Bên kia, các đại thừa của Yêu Minh đều cảm thấy khủng hoảng. Nam Trúc, chuyện gì thế này? Huyền Minh nhịn đau hỏi. Ngoài đại trưởng lão Nam Trúc thì bọn họ đều không để ý tới tình hình của vùng đất hoang, nên gặp chuyện bọn họ sẽ quay ra hỏi Nam Trúc luôn. Nam Trúc lắc đầu, mặt mày nặng nề đến cực điểm, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Những đại thừa có mặt ở đây vừa khiếp sợ vừa thấy nghi ngờ, không đoán ra được lai lịch của hắn. Tô Trạch cũng chẳng có ý giải thích rõ với bọn họ, cũng lười lãng phí thời gian. Bây giờ điều hắn muốn làm là mau chóng giải quyết chuyện này, sau đó thu hồi một khoản tu vi lớn. Ban nãy hắn mới tiêu hao số tu vi mấy trăm tỷ, cần bổ sung gấp. Cho nên, các ngươi phải cẩn thận, đối phó mấy tên của Yêu Minh trước. Tô Trạch khẽ dặn dò một câu, phất tay. Đám tiểu thanh gật đầu, thân hình chợt lóe, tiến vào bên trong chiến trường của đối phương. Mục tiêu của các nàng rõ ràng là những trưởng lão Yêu Minh đang ngây người tại chỗ kia. Cùng lúc đó, Tô Trạch nhìn chằm chằm vào tu sĩ đại thừa cách đó không xa, kim mang trong mắt sáng lên, chiến ý dâng trào trong lòng, gần 10 triệu hạt giống long tượng tỏa ra kim quang chói mắt, lực lượng mênh mông lan ra khắp toàn thân, chỉ chờ khoảnh khắc bộc phát kia. Khác với đám tiểu thanh, sát khí của Tô Trạch không chỉ nhằm vào đại thừa của Yêu Minh, mà đám trưởng môn tiên tông cũng bị bao gồm ở bên trong. Cảm nhận được bản thân bị khóa, sắc mặt đám tu sĩ đại thừa thay đổi. Không phải bọn họ lo lắng Tô Trạch sẽ có uy hiếp gì với họ. Cái bọn họ lo là kẻ đứng sau lưng Tô Trạch, kẻ bồi dưỡng ra được một tu sĩ độ kiếp uy hiếp được cả tu sĩ đại thừa đã đủ làm những đại thừa có mặt ở đây thấy kiêng kỵ rồi. Nếu như đối phương là tu sĩ tới từ bên ngoài thật thì chuyện sẽ không đơn giản. Vì vậy, sau khi bị sát khí khóa, đám đại thừa thấy tức giận trong lòng nhưng lại không có hành động phản kháng nào. Đạo hữu tới từ bên ngoài vùng đất hoang đúng không? Bọn họ muốn xác nhận, để tránh gây ra hiểu lầm. Tô Trạch nhìn về phía tu sĩ nói chuyện thì thấy là La Phong, khẽ mỉm cười, gật đầu. Bên ngoài vùng đất hoang, phàm giới đúng là ở bên ngoài vùng đất hoang nên hắn gật đầu cũng không sai. Nhìn thấy Tô Trạch gật đầu, đám đại thừa càng thấy căng thẳng trong lòng hơn. Xin hỏi đạo hữu là người của tông môn nào, có khi lại có quan hệ khá thân với tam tông bọn ta đó. Chân mày của La Phong khẽ giật, vội vàng nói. Lúc nói chuyện, trong mắt đám đại thừa của tiên tông toát lên sự mong chờ. Nếu như suy đoán thành thật thì hiểu lầm sẽ được hóa giải, đến lúc đó có trợ giúp của đối phương thì phần thắng của tiên tông trong cuộc chiến này sẽ tăng nhiều. Không, nói chuẩn xác ra thì, có sự ủng hộ của ngoại giới, tiên tông sẽ thắng chắc. Chỉ tiếc, sự thật không giống những gì bọn họ nghĩ. Tô Trạch chú ý tới ánh mắt của bọn họ thì cảm thấy buồn cười, hắn chẳng muốn nói nhảm. Gần 10 triệu hạt giống long tượng trong cơ thể bộc phát ra kim quang. Rầm, kim quang sáng chói phóng lên cao. Khí huyết mình dâng lên như khói báo động, làm nhiễu loạn gió mây trên trời. Con người của Tô Trạch chuyển thành mắt hoàng kim chỉ trong tích tắc, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào các đại thừa ở gần đó, ánh sáng vàng nóng bỏng bắn ra. Thấy cảnh vậy, sắc mặt đám đại thừa thay đổi kịch liệt, trở nên âm trầm. Đối phương rõ ràng không có ý tốt, muốn ra tay với bọn họ. Giờ này khắc này, bọn họ chẳng còn quan tâm tới thân phận thật sự gì gì đó của Tô Trạch rồi. Càn rỡ, có đại thừa trợn mắt giống to, pháp lực ngập trời tuôn trào, sát khí của đại thừa tỏa ra biến thành áp lực kinh khủng bao phủ Tô Trạch. Đối mặt với áp lực khủng khiếp kia, Tô Trạch chẳng hề sợ hãi, thậm chí hắn còn thấy hưng phấn và kích động không thôi nữa. Áp lực càng lớn thì hắn sẽ tiến bộ càng nhanh, áp lực mà hơn 10 tu sĩ đại thừa tạo ra chắc chắn là rất mạnh. Kim quang trong mắt Tô Trạch sáng chói, hắn bước một bước đón lấy áp lực đang ập tới. Một tiếng nổ ran chấn động trời đất vang vọng, gợn sóng vô hình dập dờn lan ra từ trên trời cao, chỉ trong chớp mắt đã càn quét phạm vi mấy trăm nghìn dặm. Trong phạm vi của dao động, núi cao bị san bằng, hồ thì bốc hơi hết, đồng bằng biến thành đất trũng, rừng rậm biến thành đất bằng. Tên đại thừa dồn áp lực lên Tô Trạch đều cảm thấy tức ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, mặt đỏ lên. Con người của hắn co rụt lại, trong đó lộ ra chút sợ hãi. Trong cuộc đọ sức ban nãy, người ở vào thế yếu lại là hắn. Sắc mặt của đại thừa ở bên cũng trở nên u ám hơn, sự kiêng kỵ và nghi kỵ trong lòng cũng càng nặng. Xét từ phương diện nào đó thì thực lực của đối phương đã không kém gì đại thừa rồi. Thực lực của hắn càng mạnh thì đám đại thừa càng bất an. Chương 913, ngả bài. Thực lực mạnh, chứng tỏ thiên phú của hắn tốt, cũng chứng tỏ mức độ được coi trọng ở trong tông môn càng cao. Nếu đắc tội phải người như vậy thì sau này sẽ xuất hiện phiền phức rất lớn. Bắt lấy hắn, Vương Hồng Phi quát khẽ, rồi lại bổ sung, chớ làm hắn bị thương nguy hiểm tới tính mạng, đánh trọng thương rồi bắt là được. Đánh trọng thương rồi bắt, không cần Vương Hồng Phi nhiều lời, các đại thừa đều có ý nghĩ như thế. Nếu bắt được thì ngày sau sẽ không có nhiều phiền phức lắm, ít nhất thì vẫn có cơ hội xoay sở với tông môn sau lưng hắn. Nhưng nếu giết chết thì chuyện lớn thật rồi. Tô Trạch cười đều, liếc Vương Hồng Phi vài lần, nghĩ chu toàn phết, cũng có thể coi là ưu điểm. Nhưng có lúc, nếu suy nghĩ chu toàn quá thì cũng lại là khuyết điểm. Bởi vì Tô Trạch chẳng phải đệ tử của đại tông môn gì gì đó ở bên ngoài vùng đất hoang. Hắn chỉ là một tán tu nho nhỏ lẻn từ phàm giới tới địa tiên giới, không có thân phận, không có tông môn chống lưng mà thôi. Nếu như đại thừa của tiên tông cùng ra tay, sử dụng hết công lực, không kiêng dè gì, thì dù nhiều dù ít Tô Trạch cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng bây giờ bọn họ thấy kiêng dè trong lòng, không có sát tâm, nên áp lực hắn phải đối mặt sẽ nhỏ đi rất nhiều. Áp lực nhỏ đi, là điều Tô Trạch không muốn thấy. Hắn lấy sát khí khóa hết đám đại thừa là vì muốn áp lực. Ánh mắt Tô Trạch chợt lóe, hắn bước ra, chỉ trong tích tắc đã tới trước mặt Vương Hồng Phi, giơ tay lên tung một quyền trông bình thường vô cùng. Dẹt, ánh điện vàng xuất hiện, nắm đấm lấp lóe ánh điện đấm thẳng về phía mặt Vương Hồng Phi, nơi nắm đấm đi qua, hư không chấn động, không gian xuất hiện những khe hở nhỏ ti. Vương Hồng Phi trợn tròn mắt nhìn Tô Trạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể nói quỷ dị. Lúc này đã chẳng kịp phòng ngự rồi. Xuất phát từ bản năng chiến đấu, hắn xoay người hết cỡ, nghiêng người đi để cố né một quyền này. Đôm đốp, ánh điện lập lòe sượt qua ngực hắn. Xong, quyền phong mạnh mẽ vẫn đánh vào ngực hắn. Bịch, theo một tiếng vang nặng nề. Trong ánh điện vàng có một bóng người bay nhanh ra ngoài và vẽ ra trên bầu trời một đường vòng cung đen nhánh. Vương Hồng Phi cảm thấy đau ngực, tiếng lách tách truyền ra từ trong cơ thể, nỗi đau thấu xương thoáng cái đã lan ra khắp toàn thân. Xương sườn bị gãy, lúc này hắn phản ứng lại, hoảng sợ cúi đầu nhìn thì hít sâu lấy một hơi. Áo bào trắng trên người đã rách bươm, để lộ máu thịt đã ra chóc thịt bong trong đó, loáng thoáng nhìn thấy mấy đoạn xương bị gãy từ trong miệng vết thương đỏ tươi ấy. Đoạn xương bị gãy sắc nhọn đâm rách da thịt và lộ ra bên ngoài. Điều bết bát hơn là, có một vài tia điện đang len lỏi trên miệng vết thương, chúng cắt vào máu thịt và phát ra những âm thanh, xèo xèo. Vương Hồng Phi cau mày, không biết là do đau đớn hay gì. Đại thừa ở xung quanh thấy cảnh tượng như vậy thì dừng bước, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch cứ như thể đang nhìn một con quái vật. Một quyền, chỉ một quyền, còn chưa đánh trúng hẳn, nhưng quyền phong mà một quyền đó tạo ra đã đánh bị thương một tu sĩ đại thừa. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tu sĩ đại thừa có mặt ở đây bắt đầu tự hỏi, cho dù là bản thân thì cũng không làm được như vậy. Nhưng tu sĩ độ kiếp ở trước mắt bọn họ lại làm được. Bỗng chốc, một loại cảm xúc mang tên chấn động dâng trào trong lòng bọn họ như biển động dậy sóng. Sắc mặt đám đại thừa thay đổi không ngừng, nhìn bóng người màu vàng kia, sự kiêng kỵ trong mắt họ càng nhiều hơn. Tô Trạch quay đầu nhìn thẳng vào mắt của bọn họ, nở nụ cười nhạt, nói. Tu sĩ đại thừa cũng chẳng ra gì. Ta còn tưởng các ngươi lợi hại lắm nên ta không lộ diện mất một thời gian, chỉ luôn đi làm thịt trưởng lão độ kiếp của các ngươi thôi. Nếu như ta mà biết trình độ của các ngươi từ sớm thì ta sẽ chẳng lãng phí nhiều thời gian như thế. Chỉ ba câu ngắn tùn, nhưng đã làm những đại thừa có mặt ở đây thấy chấn động, bọn họ lọc ra được ngay thông tin mấu chốt trong đó. Là ngươi, ánh mắt của đại trưởng lão Yêu Minh Nam Trúc đột nhiên trở nên sắc bén, hắn nhìn Tô Trạch. Rất nhiều manh mối hiện ra trong đầu và rồi hắn hiểu ra. Những đại thừa khác cũng hiểu ra rất nhanh, ánh mắt họ nhìn Tô Trạch cũng thay đổi. Đúng là ta, trưởng lão độ kiếp của Yêu Minh và Tiên Tông các ngươi đã nằm xuống trong khoảng thời gian này đều là do ta giết. Tô Trạch hơi gật, thừa nhận rất chi thẳng thắn, hắn nói tiếp, cả những đại yêu hợp đạo trước kia nữa, đều là ta làm thịt, chuyện này thì các ngươi trách oan Tiên Tông thật rồi. Lời vừa dứt, bầu không khí trong nháy mắt đã trở nên căng thẳng, lời mà Tô Trạch nói cũng không to lắm, thậm chí có thể nói là rất bình thản. Xong, lọt vào trong tai của chư vị tu sĩ đại thừa thì lại như một tiếng nổ rền vang đinh tai nhức óc như bản cổ khai thiên lập địa. Ầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt ấy, đầu của bọn họ chết máy, bị những lời này làm cho mất năng lực suy nghĩ. Những đại yêu hợp đạo lúc đầu đều bị tu sĩ trước mắt giết. Những trưởng lão độ kiếp đã ngã xuống kia cũng giống thế. Vậy có nghĩa là, Tiên Tông và Yêu Minh đã hiểu lầm nhau ngay từ lúc mới bắt đầu. Hiểu lầm không được hòa giải, và còn dần trở nên sâu sắc hơn, cuối cùng phát triển thành hai thế lực lớn Tiên Tông và Yêu Minh khai chiến, song phương kết huyết hải thâm thù. Mà ngọn nguồn của mọi chuyện đều đến từ tu sĩ trước mắt này. Nghĩ tới tình cảnh bây giờ, nghĩ tới những tu sĩ đã nằm xuống kia. Đám đại thừa không giữ nổi lý trí nữa. Ngươi đáng chết, thật to gan, ngươi dám, dù ngươi có thân phận gì thì hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trong mắt các tu sĩ đại thừa chứa đầy sát khí, lạnh lùng nhìn Tô Trạch như đang nhìn một xác chết. Đảo loạn thế cục của vùng đất hoang, tiêu diệt tu sĩ của Yêu Minh và Tiên Tông, làm hai thế lực lớn quyết chiến. Chương 914, chiến lực gấp 10 lần, một quyền đánh chết tu sĩ đại thừa. Tổn thất của bọn họ trong đó là rất khó tưởng tượng. Kêu bọn họ không hận sao được. Dù thân phận của đối phương là đệ tử của đại tông môn nào đó thì bọn họ cũng chẳng quan tâm nữa. Làm ra chuyện lớn như vậy thì dù có giết luôn đối phương, tông môn sau lưng hắn cũng sẽ không phản đối. Suy cho cùng thì xét từ góc độ nào đó, bên chiếm lý là bọn họ. Ánh mắt của hơn 10 đại thừa đều tập trung lên người Tô Trạch, cảm giác áp bách vô hình phủ xuống tụ thành một áp lực kinh khủng giống như một ngọn núi, vọt thẳng về phía Tô Trạch. Nếu như là tu sĩ độ kiếp bình thường, chỉ sát khí vô hình này cũng đủ làm họ trọng thương. Nhưng Tô Trạch lại không phải độ kiếp bình thường. Dưới sự tôi luyện của gần 10 triệu hạt giống long tượng, tu vi gần tới cực hạn của độ kiếp cảnh, pháp lực màu vàng vô tận. Đã làm tiên thân của hắn đạt đến một trình độ kinh thế hãi tục. Thậm chí, nếu chỉ so về thân thể xác thịt thì hơn 10 tu sĩ đại thừa ở trước mặt này đều không phải đối thủ của hắn. Kim quang trên người Tô Trạch chợt lóe, một luồng khí thế ngất trời đột nhiên bùng nổ. Kim quang sáng chói bay thẳng đến chân trời, một đại dương màu vàng mênh mông chợt xuất hiện ở trên bầu trời. Trong bỗng chốc, khắp vòm trời đều bị nhuộm thành màu vàng. Sát khí của song phương va chạm rồi nổ. Chỉ trong nháy mắt, luồng sát khí được tạo thành từ hơn 10 đại thừa tan biến. Con người của đám đại thừa co rụt lại, sự hoảng sợ lướt vụt qua trong mắt, cảm thấy thật khó tin. Đây là chuyện bọn họ không đoán ra được. Tô Trạch không cho bọn họ quá nhiều thời gian. Hạt giống long tượng vẫn đang tiếp tục kích hoạt, sắp tới cực hạn của độ kiếp cảnh. Lát nữa thiên kiếp ập xuống, sau khi thành công lại phải cần một lượng lớn tu vi nữa. Để có tu vi sử dụng trong giai đoạn đại thừa thì trận chiến hôm nay phải thắng triệt để. Đưa mắt thoáng nhìn, Tô Trạch thấy đám tiểu thanh ở nơi xa đều dũng mãnh phi thường. Thì khóe miệng của hắn cong lên, nở một nụ cười. Không thể để mỗi đám tiểu thanh chiếm trọn sân khấu được, tâm điểm vẫn phải là hắn. Ngay sau đó, hắn biến thành một luồng sáng vàng, chỉ trong phút chốc đã tới trước mặt một tu sĩ đại thừa. Gần 10 triệu giống long tượng bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, đại dương mênh mông trong đan điền sôi trào, pháp lực vô tận tràn vào trong tứ chi bách hải của Tô Trạch. Điều này làm tốc độ của hắn đã đạt đến một ngưỡng nhanh tới khó tin. Thế cho nên đối phương chẳng hề có thời gian để phản ứng. Ánh mắt Tô Trạch như điện, hờ hững giơ tay lên, nắm tay lại và tung quyền. Tách tách, tia chớp vàng chợt xuất hiện. Nắm đấm có ánh điện vờn quanh tung một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương. Rầm, sóng khí kinh khủng bộc phát, sóng xung kích lan ra trong nháy mắt. Một bóng người bay ra ngoài, máu tươi bắn ra từ ngực và vẽ ra một đường màu đỏ đẹp đẽ. Hàn Lâm, La Phong gào lên, khi thấy trên người tu sĩ đại thừa kia có một lỗ thủng lớn từ trước xuyên qua sau thì trợn tròn cả mắt. So với hắn, những đại thừa khác thấy chấn động nhiều hơn là tức giận. Một quyền suýt nữa đánh chết một tu sĩ đại thừa. Thực lực này mạnh tới nhường nào cơ chứ? Đã thế đối phương còn chỉ là một tu sĩ độ kiếp nữa. Nếu như đổi lại là đại thừa thì chẳng phải giết bọn họ dễ như cắt tiết gà sao? Mà họ lại có mối thù lớn không đội trời chung với đối phương. Nghĩ đến đây, ánh mắt đám đại thừa đều thay đổi. Thế lực sau lưng thần bí khó lường, thực lực và thiên phú của bản thân lại mạnh. Hai yếu tố này, dù là yếu tố nào thì cũng đủ làm bọn họ nâng cao cảnh giác rồi. Huống hồ bây giờ, đối phương đều có cả hai yếu tố. Người này, không thể để sống được. Chỉ một thoáng, một ý nghĩ cùng xuất hiện trong đầu bọn họ. Bắt hắn lại, gần như là cùng một lúc La Phong và Nam Trúc đều khẽ gầm lên. Ngay sau đó, gần 10 tu sĩ đại thừa cùng nhau hành động. Một luồng sát khí ác liệt xuất hiện, khóa chặt Tô Trạch, chỉ trong nháy mắt đã chặn hết đường lui. Nhiều tu sĩ đại thừa hợp lực vây công như vậy. Dù là tu sĩ đại thừa đỉnh phong thì cũng phải ăn thiệt lớn. Chỉ hơi sơ sẩy tí thôi là thân tử đạo tiêu ngay. Tô Trạch vẫn bình tĩnh, không hề bối rối hay nôn nóng tí nào. Bí quyết xa xưa hắn đọc lên, âm thanh thê lương, để lộ bí ẩn của thời kỳ viễn cổ. Thình thịch, tiếng tim đập trầm lắng giống như tiếng trống trận quanh quẩn. Một đốm sáng đỏ sáng lên trong lồng ngực của Tô Trạch. Hoa văn màu đỏ hiện ra, và nhanh chóng lan ra khắp người Tô Trạch. Hồng quang yêu dị hòa vào với kim quang sáng chói, trông rất là quỷ dị. Man thần quyết, Tô Trạch dương mắt, sâu trong đáy mắt giấy lên chiến ý đầy bạo ngược. Lực lượng cuồng bạo chứa đầy trong người hắn. Biến hóa lớn như thế, ở trong tình huống có tăng phúc gấp 10 lần trên nền tảng cơ sở. Nếu tiên thân của hắn không gần như hoàn mỹ, mạnh vượt lẽ thường thì e sẽ bị căng tới nổ tan xác luôn. Chắc là tổ tiên xưa kia của bộ tộc man thần không đoán được sẽ có tình huống như thế. Không ai tưởng tượng ra được, lại có tu sĩ độ kiếp tôi luyện cơ thể tới được mức độ này. Thực lực càng mạnh mẽ thì lực lượng sau khi tăng phúc sẽ lại càng mạnh. Lực lượng càng mạnh thì càng cần thân thể rắn chắc hơn để chịu tải. Tô Trạch có được cả hai điều này nên mới phát huy được hết cực hạn của nó. Một luồng khí huyết ngập trời xuất hiện, từ bộc phát ra trên người Tô Trạch. Ở xung quanh cơ thể mạnh mẽ kia, hư không chấn động, không gian hơi vặn vẹo, ánh sáng tản ra. Làm cho bóng dáng của hắn trông có hơi hư ảo. Với chiến lực được cường hóa gấp 10 lần, thực lực của Tô Trạch đã tới một mức độ khó tưởng tượng được. Chẳng đợi đám đại thừa kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ở trước mặt đại thừa của Yêu Minh Nguyên Thanh rồi. Sau đó, tung một quyền đánh vào lồng ngực Nguyên Thanh. Bịch, nổ vang xuất hiện, cột sáng màu vàng xuyên qua bầu trời, bao phủ lấy người của Nguyên Thanh. Chương 915, dễ như trở bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, như có tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong đó. Nhưng mà lại trở về bình thường rất nhanh, mọi thứ trong thế gian như bị cột sáng màu vàng đó cướp đoạt hết. Đợi sau khi cột sáng biến mất, thì bóng dáng của Nguyên Thanh cũng biến mất theo luôn. Cùng lúc đó, Tổng bộ Yêu Minh, trong Mệnh Hồn Điện, một hồn đang được cung phụng ở chỗ cao nhất chợt tắt. Thiên địa chấn động, dao động vô hình khuếch tán càn quét bốn phương tám hướng, vô số núi cao ầm ầm sụp đổ, bị chấn vỡ thành phấn vụn luôn. Xong. Công kích có thể giết chết tu sĩ đại thừa một cách dễ dàng của đám tu sĩ đại thừa lại không phát huy được chút tác dụng nào. Trong hào quang hỗn loạn không có bất kỳ bóng người nào. Cùng lúc đó, kim quang bộc phát, đám đại thừa quay đầu nhìn lại và tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Nguyên Thanh bị một quyền giết chết. Kim quang chói mắt đã chiếu rõ vẻ mặt đơ tới dị thường của các đại thừa. Bọn họ ngơ ngác nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt Tô Trạch, cứ như thể nhìn thấy gì đó khó tin vậy. Tu sĩ đại thừa của Yêu Minh Nguyên Thanh chết rồi. Đã thế còn chết một cách nhanh gọn, chết đột ngột như thế. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Nguyên Thanh đã thân tử đạo tiêu rồi, chẳng hề lưu lại thi thể luôn. Này, Nam Trúc ngơ ngác nhìn, hơi hé miệng, qua một lúc lâu vẫn không khép lại được. Không chỉ hắn, mà tất cả tu sĩ đại thừa ở đây đều ngây người tại chỗ luôn. Tu sĩ đại thừa là cường giả thuộc lớp đứng chóp bu ở vùng đất hoang. Trong tình huống bình thường thì bọn họ sẽ chẳng có chuyện sẽ nằm xuống đâu. Cho dù xảy ra đại chiến thì cùng lắm cũng chỉ là nhiều trọng thương, sẽ không chết. Nhưng bây giờ, một tu sĩ đại thừa có thực lực mạnh mẽ đã chết. Còn là chết thẳng cẳng, chẳng có tí cơ hội phản kháng nào. Chuyện này đã vượt khỏi nhận thức của bọn họ, họ không tài nào tin vào được những gì mà bản thân đã nhìn thấy. Tô Trạch cũng chẳng định cho bọn họ nhiều thời gian để phản ứng, hắn đảo mắt và tập trung vào một đại thừa của Tiên Tông. Thoáng cái, hắn biến thành kim quang xuất hiện trước mặt tên tu sĩ đại thừa kia, giơ nắm đấm lên và nện. Mau tránh ra, đám đại thừa La Phong nhìn thấy thì trợn tròn cả mắt, gào lên và cùng lúc đó cũng chạy hộc mạng tới, tung ra những pháp thuật ác liệt nhằm ngăn cản Tô Trạch. Hiệu quả không phải là không tốt, mà phải nói là chẳng có tí hiệu quả gì cả. Nắm đấm của Tô Trạch nhanh như tia chớp đánh vào người tên đại thừa ở trước mặt, đánh người hắn tách thành hai khúc. Sau đó người hắn vặn vẹo. Kim quang nổ tung, chỉ trong nháy mắt đã tránh được công kích ở phía sau. Khi đám người La Phong kịp phản ứng thì đã không kịp thu tay lại nữa rồi. Tiếng nổ rền vang như khai thiên tích địa vang vọng, đủ loại pháp thuật bao phủ lấy tu sĩ đại thừa của tiên tông kia. Có tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong đó, thê thảm vô cùng, cực kỳ thê lương. Đợi sau khi tia sáng tan đi, hai phần cơ thể rơi từ trong đó ra ngoài. La Phong vội vàng đỡ lấy, sau khi phát hiện tu sĩ này còn thoi thóp thì thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía kẻ đầu sỏ, sát khí trong mắt nồng nàn, gần như muốn biến thành sông lớn chảy ra. Chết tiệt, cẩn thận, ở lúc hắn ngẩng đầu thì Tô Trạch lại ra tay. Keng, tiếng kiếm kêu lanh lảnh vang vọng trong thiên địa. Một ánh kiếm trong vắt đột nhiên xuất hiện. Há chẳng thấy nước sông Hoàng Hà từ trời tuôn xuống, chảy tuột về biển đông, chẳng quay về. Tô Trạch cầm Trảm Tiên kiếm trong tay, khẽ đọc kiếm quyết, pháp lực vô cùng vô tận trong cơ thể truyền vào trong trường kiếm. Ngay sau đó, đùng, một dòng sông dài được tạo thành từ ánh kiếm rộng chừng ngàn trượng chợt xuất hiện. Sông dài chảy băng băng không dứt, thoáng cái đã bao phủ hết tu sĩ đại thừa. Á, trong, nước sông, cuồn cuộn, một đám tu sĩ đại thừa đang tranh nhau vượt sông, cố chống lại kiếm khí kinh khủng xung quanh, cố gắng thoát khỏi sông lớn. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra sức chống cự thêm, câu kiếm quyết thứ hai đã được bật thốt lên từ trong miệng của Tô Trạch. Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc. Sáng còn như tơ đen mượt, chiều tối đã trắng như tuyết. Ngay sau đó, câu thứ ba, câu thứ tư. Từng câu kiếm quyết được bật thốt lên. Hàng loạt ánh kiếm phá vỡ phía chân trời xuất hiện. Thánh hiền xưa nay đều cô quạnh. Cùng với câu kiếm quyết thứ chín được đọc lên. Một ánh kiếm chiếu sáng khắp vòm trời xuất hiện. Kim quang trên người Tô Trạch cũng gần như biến thành thực chất. Cả người cứ như được bao bọc trong một bộ áo giáp vàng. Ánh vàng sáng chói chiếu rọi thiên địa. Pháp lực vô cùng vô tận truyền hết vào Trảm Tiên kiếm. Chết cho ta, nhìn chư vị tu sĩ đại thừa đang đấu trí đấu dũng với ánh kiếm, huyết sắc hiện lên trong mắt hắn, chém ra một kiếm mạnh nhất. Oan dê dê dê, kiếm thứ 9 bị chém ra, mọi thứ trong thế gian cứ như thể đều bị nhấn nút tắt tiếng vậy, yên tĩnh không có tí tiếng động nào. Mọi hào quang đều bị kiếm thứ 9 cướp mất, trong trời đất như chỉ còn lại một kiếm này thôi vậy. Trong biển ánh kiếm, một đám đại thừa mở to mắt, hoảng sợ tột độ, sự tuyệt vọng không thôi dâng lên ở trong lòng. Ánh kiếm chỉ phút chốc đã tới, bao phủ lấy bọn họ. Nơi xa, vô số tu sĩ đang chiến đấu đều thi nhau dừng tay, nhìn ánh kiếm trên không trung, họ đứng ngơ ngác, hai mắt thẫn thờ, đã khôn còn năng lực suy nghĩ nữa. Một người đánh với hơn 10 tu sĩ đại thừa. Trong lịch sử của cả vùng đất hoang chưa có chuyện vô lý thế này bao giờ. Đừng nói là xuất hiện, dù là tưởng tượng một chút thì cũng đã thấy buồn cười lắm rồi. Là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng lúc này nó lại xuất hiện ở trước mắt bọn họ một cách rõ ràng. Không có ai còn tâm trí để nghĩ tới chiến đấu nữa rồi. Bọn họ đều đứng im nhìn, bọn họ đang đợi, mong cường giả đại thừa nhà mình sẽ lao ra khỏi đó. Nhưng, thời gian trôi qua từng giây từng phút một, ánh kiếm đang dần yếu đi, nhưng mãi vẫn không có đại thừa nào vọt ra từ trong đó hết. Bỗng chốc. Chương 916, dễ như trở bàn tay 2. Trong đầu vô số tu sĩ đều có chung một ý nghĩ. Có khi nào lão tổ, thua rồi không? Rất nhanh, suy đoán đã được chứng thực. Khi ánh sáng tan đi gần hết thì để lộ ra vô bóng dáng tơi tả không chịu nổi ở trong đó. Có yêu tu, có nhân tộc. Đám cường giả mạnh nhất của hai thế lực lớn tiên tông và yêu minh xuất hiện với hình tượng tàn tạ khó tả. Trên tiên thân tràn đầy vết thương, máu tươi chảy từ trên bầu trời xuống, tạo ra một trận mưa máu xuống vùng đất phía dưới. Tất cả đại thừa đều không nhúc nhích, giống như đã chết rồi vậy, chỉ một thoáng, mọi âm thanh trên chiến trường đều biến mất. Vô số tu sĩ của tiên tông và yêu minh nhìn chằm chằm, ánh mắt lơ mơ, sự kinh hãi dâng lên trong lòng không kìm được nữa, lan ra như biển động sóng gào. Thua, các đại thừa chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, thua. Một là đầu hàng, hai là chết. Giọng nói bình tĩnh truyền đến từ trên không trung, đánh thức vô số tu sĩ đang thừa người. Nghe thấy lời Tô Trạch nói, sắc mặt của bọn họ thay đổi. Những cảm xúc như khuất nhục, tuyệt vọng, tức giận, không cam lòng v.v. xuất hiện. Đến cuối cùng thì lại đều chuyển thành bất lực. Đối mặt với thực lực có tính áp đảo tuyệt đối thì có nhiều mưu kế tới đâu về vô dụng hết. Tô Trạch nói xong thì tập trung nhìn tu sĩ đại thừa đã gục. Cong ngón tay búng một cái. Hàng loạt kim quang hiện lên, chui vào trong ấn đường của đám đại thừa. Kim quang chui vào trong nê hoàn cung của bọn họ. Biến thành cấm chế giam cầm nguyên thần để tránh xảy ra biến cố. Người bị thương nặng nên đám tu sĩ đại thừa đã chẳng còn năng lực để phản kháng nữa, đều bị Tô Trạch khống chế. Ban nãy hắn cố ý nương tay đôi chút, không giết chết hết, giữ lại mấy người. Trong đó có đại trưởng lão yêu minh Nam Trúc, La Phong cùng với Vương Hồng Phi của Tiên Tông. Còn những đại thừa khác thì đã chết hết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc Tô Trạch xuất hiện đến cuộc chiến kết thúc chỉ mất khoảng nửa nén hương. Sau đó, tu sĩ đại thừa cao cao tại thượng kẻ thì chết, kẻ thì bị thương, không một ai đỡ được nổi hai chiêu của Tô Trạch. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy chỉ có chốc lát thôi, mà thế cục đã bị thay đổi tới làm người ta bất ngờ. Tiên Tông và Yêu Minh không một ai thắng. Một cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện, thẳng tay chém giết nhiều tu sĩ đại thừa, cũng khống chế những đại thừa còn sống sót, trở thành người thắng cuối cùng. Thậm chí tu sĩ đại thừa còn chẳng kịp dở lá bài tẩy ra thì đã bị thế công dữ dội bao phủ rồi. Khi Tô Trạch không ra tay nữa, thì bọn họ cũng chẳng còn sức đâu để sử dụng sát chiêu nữa rồi. Tiện tay truyền cho mấy đại thừa còn sống có chút pháp lực để giữ mạng xong thì Tô Trạch tập trung sức chú ý lên thi thể của những đại thừa đã chết khác. Do hắn nương tay nên cơ thể của những đại thừa đã chết cũng coi như được bảo tồn hoàn chỉnh. Bảo vật chữ vật của bọn họ vẫn còn vẹn toàn. Binh khí họ sử dụng có chút tổn hại nhưng vẫn sử dụng được. Hoa văn đỏ ngầu trên người Tô Trạch biến mất, không sử dụng man thần quyết nữa. Hắn hơi phất tay, ngay tức khắc đã lôi thi thể của đại thừa tới bên người. Thần niệm đảo qua, đồ trên người đều lộ ra hết. Không lãng phí thời gian, Tô Trạch lại bắt đầu thu hồi. Ở trong giao diện hệ thống, tu vi còn thừa đang tăng lên một cách nhanh chóng, chỉ tích tắc đã vượt cột mốc 300 tỷ. Thứ mà tu sĩ đại thừa mang theo người hơn hẳn của tu sĩ độ kiếp một bậc. Nhất là chính cơ thể của bọn họ cũng đã rất có giá trị rồi, thu hồi được một khoản tu vi kha khá. Tô Trạch làm rất thành thạo, chỉ chốc lát đã thu hồi hết mọi thứ của đại thừa đã chết. Tu vi còn thừa, 850 tỷ. Thấy con số này, khóe miệng của Tô Trạch cong lên, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Thu hoạch không tệ, thu hồi thêm chút đồ nữa là áng chừng sẽ lên tới cột mốc 1.000 tỷ. Tô Trạch nhìn thoáng qua ba người La Phong ở một bên, không khách sáo tí nào, tản thần niệm ra lấy hết những thứ đáng giá trên người họ. Ba đại thừa vẫn còn đang hôn mê dùng mình, không biết bản thân đã nghèo rất mồng tơi. Sau khi thu hồi bảo vật của ba vị đại thừa còn sống, tu vi còn thừa đã lên tới cột mốc 1.000 tỷ. Đạt đến hơn 1.120 tỷ. Nhìn chuỗi số dài rằng giặc kia, Tô Trạch có hơi ngây người. Đây mới chỉ là thu hồi gia tài của mấy vị đại thừa mà thôi. Nếu như thu hồi hết gia tài của cả Yêu Minh và Tiên Tông thì sẽ là một khoản tu vi lớn tới đâu cơ chứ? Có thể nói là không tưởng tượng nổi. Tô Trạch hít sâu, làm bản thân tỉnh táo lại. Chuyện vẫn chưa giải quyết xong xuôi, chắc đám ở Đông Hải sắp tới rồi. Vì để tránh gặp chuyện không may, Tô Trạch thần niệm khóa nơi xa trên chiến trường rất nhiều tu sĩ độ kiếp. Một loạt kim quang xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Xuất hiện cùng những luồng kim quang đó là một câu nói lạnh tanh. Nếu không muốn chết thì đừng phản kháng. Rất nhiều độ kiếp suýt chống cự theo bản năng thấy ớn lạnh sau lưng, cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua người, cả người trở nên lạnh lẽo, thấy sợ hãi. Bọn họ không dám làm ra động tác gì hết, ngoan ngoãn mặc cho kim quang ở trước mắt chui vào trong nê hoàn cung của bản thân. Cấm chế nguyên thần được tạo thành rất nhanh, sắc mặt đám tu sĩ độ kiếp ỉu xìu. Cấm chế được tạo xong thì sự sống chết của bọn họ đều sẽ không còn nằm trong tay của bọn họ nữa rồi. Tất cả sẽ được quyết định với một ý nghĩ của Tô Trạch. Bọn họ nhìn bóng dáng ở trên bầu trời kia, trong mắt chứa đầy sự nghi ngờ. Rốt cuộc tu sĩ mạnh như thế này chui từ xó nào ra vậy? Dọn dẹp chiến trường, nhanh nhẹn lên chút. Tô Trạch dặn dò đám tiểu thanh một câu xong thì tập trung sức chú ý lên việc kích hoạt hạt giống long tượng. Giờ này khắc này, tổng số hạt giống long tượng đã lên tới 9 triệu 900 ngàn hạt, chỉ thiếu 100 ngàn hạt nữa là đạt tới cực hạn 10 triệu hạt giống long tượng. Chương 917, thủy tộc Đông Hải thong dong tới chậm. Lúc hắn đạt tới cực hạn thì đó cũng sẽ là lúc Tô Trạch bắt đầu đột phá. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, hắn trông về phía xa, chờ đợi trong yên lặng. Phía dưới, Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa cùng với Liễu Vương bắt đầu chỉ huy các tu sĩ độ kiếp dọn dẹp chiến trường và thu gom đội ngũ, tập trung tu sĩ dưới trướng lại. 10 đại yêu chư bát giới cũng hiện thân, bắt đầu hỗ trợ. Mặc dù phần lớn tu sĩ lựa chọn đầu hàng, nhưng vẫn có một phần tu sĩ không cam lòng, cố tình gây sự. May đám Tiểu Thanh đã tính được từ trước, ngay lúc những tu sĩ gây chuyện vừa lộ mưu đồ thì đám Tiểu Thanh sẽ ra tay bóp chết kịp thời luôn. Cách làm lãnh khốc và trực tiếp đó làm cho tất cả tu sĩ thấy hơi hãi, tính toán trong lòng cũng bị gạt đi, không dám gây chuyện thị phi nữa. Trong lúc mọi thứ đang được thực hiện trật tự, đâu vào đấy. Ở chân trời phương xa, một luồng khí thế cuồn cuộn tản ra. Ngay sau đó, hàng loạt bóng dáng xuất hiện, khí tức mạnh mẽ không hề che giấu, mùi tanh thuộc về riêng ven biển phả vào mặt. Là thủy tộc ở Đông Hải, bọn họ tới thật rồi. Có tu sĩ độ kiếp khẽ quát lên, vừa nói dứt lời thì mới nhớ ra tình hình hiện giờ đã khác trước, đại thừa bị đánh bại, nên thủ đoạn bọn họ chuẩn bị cũng đã không còn tác dụng gì rồi. Nhưng có vị kia ở, nên cũng chẳng cần thủ đoạn đặc biệt gì. Rất nhiều tu sĩ độ kiếp đều bình tĩnh lại, lặng lẽ nhìn về phía bóng người trên không trung, trong mắt có chứa chút mong đợi. Nếu như cường giả Đông Hải giết được hắn thì bản thân sẽ được tự do. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thì trong đầu của bọn họ đã hiện ra cảnh tượng vừa xảy ra ban nãy, dùng mình luôn. Nhiều đại thừa như vậy mà còn chẳng phải đối thủ của hắn. Cường giả Đông Hải, khả năng cao cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Không chỉ có thế, với cái nét vừa xuất hiện đã làm thịt nhiều đại thừa như vậy, nếu mà hắn thua thật thì có khi sẽ kéo cả bọn họ cùng chết chung ấy chứ. Nghĩ đến đây, rất nhiều độ kiếp chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Được sống nhục đã là kết quả tốt nhất khi so với chết rồi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, trong mắt Tô Trạch chợt lóe lên ánh điện vàng, nhìn tu sĩ Đông Hải đang tới gần, nở một nụ cười thản nhiên. Tu vi tự dâng tới tận cửa, có ngu mới không cần. Hắn thấp giọng tự nói, chẳng hề coi tu sĩ Đông Hải ra gì. Bên kia, hình như tu sĩ Đông Hải cũng nhận ra có gì đó không đúng. Cuộc chiến đấu chém giết thảm thiết theo như dự đoán không thấy đây, cuộc chiến của đại thừa kinh thiên động địa cũng không xuất hiện. Cả chiến trường, yên tĩnh tới hơi làm người ta nao nao. Theo bản năng, điện chủ của Thủy Tiên Điện và Băng Hoàng đều dừng bước, cau mày nhìn khắp chiến trường. Rất nhanh, bóng dáng của Nam Trúc, La Phong cùng với Vương Hồng Phi đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Khi bọn họ thấy rõ tình trạng thê thảm của đối phương thì con ngươi co rụt lại, sự khiếp sợ tột độ hiện lên trong mắt. Chuyện gì thế này? Sao bọn họ lại bị thương tới mức này cơ chứ? Những tu sĩ đại thừa khác đâu rồi? Đi đâu cả rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ không đánh tiếp? Tiếng kinh hô vang lên. Đại thừa của Đông Hải tròn mắt, thấy nghi ngờ không thôi, chẳng rõ là có chuyện gì đang xảy ra. Cảnh này khác xa với những gì thám tử nói. Một gã đại thừa mới vừa nói cái thì nhận ra có gì đó sai sai luôn. Kể từ sau khi bọn họ lên đường thì hình như không có thám tử nào gửi tình báo về nữa. Lời vừa nói ra, một đám tu sĩ của Đông Hải đều cảm thấy không đúng. Đúng là bắt đầu từ lúc bọn họ lên đường là thám tử đều không truyền tình hình về nữa. Không, nói chính xác ra thì, từ lúc bắt đầu lên đường cho đến bây giờ thì họ chưa nhìn thấy bóng dáng tên thám tử nào cả. Dựa theo quy củ thì bọn họ vẫn phải báo cáo tình hình mới đúng. Đây là mệnh lệnh của tu sĩ đại thừa nên chắc chắn đám thám tử sẽ chẳng dám làm trái đâu. Và thế là chỉ còn một loại khả năng thôi. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi nên không thể trở về truyền tình báo được. Ở trong lúc thế này thì sẽ gặp phải loại chuyện gì được? Đáp án không cần nói cũng biết. Ai làm, nghi ngờ vừa mới xuất hiện thì một luồng kim quang sáng chói cũng dần dâng lên ở đằng trước. Kim quang chói mắt như một mặt trời mới mọc, nó nhuộm vùng đất trời này thành một màu vàng một cách nhanh chóng. Chỉ trong tích tắc, cả đại quân Đông Hải đều bị ánh sáng vàng này bao phủ. Vô số tu sĩ dừng bước, ngẩng đầu nhìn mặt trời vàng kia, trong mắt chứa toàn sự kinh hãi. Bây giờ đang vào lúc giữa trưa, mặt trời đã mọc từ lâu lâu lâu lâu rồi. Mặt trời thứ hai ở đâu ra nữa? Sắc mặt đám tu sĩ đại thừa chợt đổi, nhìn chằm chằm vào nơi có kim quang lộng lẫy nhất, ánh mắt họ sắc bén. Nhìn chăm chú vào bóng dáng trong đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ngươi là ai? Băng Hoàng trầm giọng hỏi. Sắc mặt của điện chủ Thủy Tiên Điện ngưng trọng, hắn dự cảm chuyện không ổn rồi. Bóng dáng trong kim quang tạo cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Hơn nữa tu sĩ đại thừa của Tiên Tông và Yêu Minh đã có vài kẻ biến mất, ba người Nam Trúc xuất hiện ở đây thì lại trong trạng thái nửa chết nửa sống. Đủ loại dấu vết đều đã báo hiệu chuyện này chắc chắn không đơn giản. Tô Trạch trông về phía xa, liếc những tu sĩ mà Đông Hải điều động tới. Số lượng ám chừng cũng sàn sàn với số người mà Tiên Tông và Yêu Minh điều động. Bọn họ cũng đã dốc hết toàn bộ lực lượng, hiển nhiên là định đánh một lần chiếm trọn cả vùng đất hoang đây mà. Dã tâm lớn thật đấy. Khóe miệng Tô Trạch cong lên, nở một nụ cười thản nhiên. Chỉ tiếc, cuối cùng đều làm đá kê chân cho hắn hết. Ba người các ngươi, những độ kiếp kia giao cho các ngươi đó, tự xử lý cho tốt. Đừng làm hỏng đồ trên người bọn họ. Một giọng nói đột nhiên vang lên, truyền vào trong tai Nam Trúc, La Phong cùng Vương Hồng Phi đang ở xa. Mặt mày bọn họ tái nhợt, nguyên khí vẫn chưa khôi phục. Nhưng đối phó tu sĩ độ kiếp thì vẫn là dư giả. Chương 918, Thiên Kiếp Đại Thừa. Tô Trạch tạo cấm chế trong nguyên thần của bọn họ nên bọn họ không thể làm trái mệnh lệnh của hắn được. Vì vậy, mặc dù chẳng hề muốn ra tay nhưng ba vị đại thừa Nam Trúc vẫn đứng dậy, đi về phía đại quân Đông Hải. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám tu sĩ Đông Hải đều thay đổi. Đại thừa của Yêu Minh và đại thừa của Tiên Tông bắt tay với nhau. Hơn nữa còn nghe lệnh của tu sĩ trong kim quang kia. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc bọn họ đang trên đường chạy tới thì rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đám đại thừa của Đông Hải gào thét trong lòng, muốn biết nguyên nhân. Chẳng đáng lo, bọn họ tổng cộng chỉ có 4 người mà thôi, không gây ra được sóng gió gì đâu. Băng Hoàng trầm giọng hét lớn, làm phấn chấn tinh thần của những tu sĩ khác. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Sau khi nhận ra thực lực bên mình, chiếm ưu thế, thì vẻ mặt của không ít tu sĩ đều trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Thoáng cái, chiến ý ngập trời dâng lên, vô số tu sĩ Đông Hải vận pháp lực, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Điện chủ Thủy Tiên Điện lặng lẽ truyền âm. Để lâu sinh biến, lát nữa đừng giấu nghề, phải dốc toàn lực ra chiến. Chúng ta phải giết chết bọn họ với tốc độ nhanh nhất. Đám đại thừa Băng Hoàng thầm gật đầu. Trận chiến này có ý nghĩa lớn lao, sẽ không ai nương tay hết, đều sẽ dốc toàn lực ra ứng phó. Ra tay, cùng với một tiếng hét lớn. Hơn 10 tu sĩ đại thừa cùng nhau ra tay. Hào quang pháp lực sáng lạng xuất hiện, trong bỗng chốc đã lấn át kim quang đầy trời, biến thành một vùng biển pháp lực. Thoáng cái đã bao phủ lấy bóng người trong kim quang kia. Thành công rồi à? Trong mắt đám đại thừa của Đông Hải toát lên sự vui mừng. Xong, chỉ trong nháy mắt, một cột sáng màu vàng cao ngất trời xuất hiện, trong nháy mắt đã phá tan mọi thứ ở xung quanh và bay thẳng đến chân trời. Trong cơ thể Tô Trạch, hạt giống long tượng thứ 10 triệu đã được kích hoạt cùng lúc với tiếng nổ. Năng lượng tinh thuần tột độ xuất hiện, tràn vào trong tứ chi bách hài, làm cảnh giới của hắn đột phá tới đại thừa luôn. Chỉ một thoáng, đùng đoàng, một tiếng sấm trầm lắng đầy áp lực vang lên, một loạt đám kiếp vân đen nhánh xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn đã che kín vòng trời. Khí tức cuồng bạo tỏa ra, một lực lượng như hủy diệt đang ấp ủ dồn nén trong kiếp vân. Thiên kiếp đại thừa, tiếng thét chói tai chứa đầy kinh hãi vang lên. Băng Hoàng, điện chủ Thủy Tiên Điện chợt ngẩng đầu, nhìn kiếp vân cuồn cuộn phía trên, trong mắt họ ánh lên sự ngạc nhiên và hoảng sợ. Mau lui lại. Điện chủ Thủy Tiên Điện quay đầu, giống to. Hắn rất sốt ruột, nếu thiên kiếp bắt đầu mà tu sĩ của Thủy Tiên Điện lại không thoát được khỏi phạm vi của thiên kiếp. Vậy thì đừng ai mong sống được. Đối mặt với thiên kiếp đại thừa, có là hắn thì cũng phải cực kỳ cẩn thận luôn ấy. Còn tu sĩ tu vi dưới đại thừa thì chỉ một tia sét thôi cũng đủ đánh bọn họ thành cát bụi luôn rồi. Cho dù là ai thì cũng đều không lường trước được tình huống này. Một tu sĩ độ kiếp đỉnh phong muốn độ thiên kiếp. Hắn có điên hay không vậy? Đám đại thừa điện chủ Thủy Tiên Điện đầy kinh hãi, không dám tin vào một màn chính mắt đang nhìn thấy. Nếu đổi lại là một tu sĩ bình thường thì chắc chắn sẽ không chọn độ kiếp vào ngay lúc này. Lúc độ kiếp, chỉ cần sơ sẩy, có chút sai sót gì thôi, là có thể thân tử đạo tiêu ngay. Đã thế còn là đại thiên kiếp tấn thăng từ độ kiếp cảnh lên đến đại thừa cảnh nữa. Đó là chuyện lớn không thể nào khinh thường được. Nhưng tu sĩ trước mắt này thì sao? Quả thực là một kẻ điên, hắn không sợ sẽ độ kiếp thất bại ư, tới cái mạng cũng không thèm luôn rồi hả? Các tu sĩ đại thừa của Đông Hải thấy khó hiểu không thôi. Và bọn họ cũng không nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, kiếp vân dày đặc ùn ùn kéo đến, bao phủ hết cả cùng trời. Trời đất bỗng chợt rơi vào đêm tối, ánh điện lấp lóe chiếu sáng thế giới u ám ấy, chiếu rọi xuống những khuôn mặt toát lên sự hoảng sợ tột độ kia. Trong tình huống bất ngờ không đề phòng này. Thiên kiếp gần như đã bao phủ hết tất cả tu sĩ của Đông Hải vào bên trong. Tu sĩ độ kiếp liều mạng dẫn theo thủ hạ trốn, muốn rời khỏi khu vực sắp có thiên kiếp mang tính hủy diệt này. Nhưng mà, ba tu sĩ đại thừa ra tay. Bọn họ ngăn cản đường đi của đối phương, sát khí đem tất cả tu sĩ độ kiếp khóa chặt. Một cử động kia rơi vào điện chủ Thủy Tiên Điện nhắm vào đám đại thừa, điều này làm đám đại thừa kia càng thấy khó hiểu. Tên điên kia không muốn sống. Các ngươi cũng không cần mạng nữa hả? Mà điều bọn họ không biết là, ba người Nam Trúc cũng không hề muốn làm vậy đâu. Bọn họ nghe tiếng sấm rền ở trên đầu là cũng muốn chạy nhanh rồi. Chương 919, Thiên Kiếp Đại Thừa 2. Nhưng mà, Một cơn đau nhức truyền tới từ nguyên thần đã làm bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chẳng hề nghi ngờ, chỉ cần bản thân không làm theo mệnh lệnh thì nguyên thần của bản thân sẽ nổ tung ngay. Bởi vậy, ba vị đại thừa không dám chống lại mệnh lệnh của Tô Trạch. Mặc dù trong lòng bọn họ rất là không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ra tay. Các ngươi tìm chết, điện chủ Thủy Tiên Điện gầm lên, muốn ra tay với ba người Nam Trúc. Nhưng mà, ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng đã bao phủ hết tầm mắt của hắn. Điện chủ Thủy Tiên Điện hoảng sợ kinh hãi, một cảm giác nguy cơ khủng khiếp bỗng dâng lên ở trong lòng. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì, nắm đấm lập lòe ánh điện màu vàng đã đập lên ngực của hắn. Tiếng nổ vang nghe như trời sập vang vọng khắp trời đất. Điện chủ Thủy Tiên Điện cảm thấy trước người truyền đến một lực lớn. Sau đó thì cả người hắn không chịu sự khống chế của hắn nữa, bị đánh bay đi. Một lỗ thủng lớn trông rợn người xuất hiện ở trên ngực hắn, xương cốt gãy thành từng khúc và để lộ ra cơ quan nội tạng nát bét trong đó. Máu tươi vẩy ra và vẽ ra một đường đỏ tươi đẹp trong không trung. Khụ khụ, điện chủ Thủy Tiên Điện ho sù sụ, máu tươi và thịt vụn bị hắn nôn ra. Không màng tới đau đớn trên người. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn bóng người phủ đầy kim quang kia, trong mắt hắn toàn là sự kinh hãi. Một quyền, chỉ một quyền đã đánh hắn thành trọng thương. Ầm ầm, tiếng sấm trầm lắng quanh quẩn. Điện chủ Thủy Tiên Điện lại chợt nghĩ ra, đối phương vẫn còn đang trong lúc độ kiếp. Tính kỹ ra thì, kẻ này vẫn chỉ là tu sĩ độ kiếp cảnh thôi. Phải vượt qua được thiên kiếp này thì mới được tính là tu sĩ đại thừa. Nghĩ đến đây, sự kinh hãi trong lòng điện chủ Thủy Tiên Điện đã không còn kìm nén lại được nữa, nó dấy lên như rời sông lấp biển. Ngươi là ai? Đám tu sĩ đại thừa băng hoàng nhìn thấy thảm trạng của điện chủ Thủy Tiên Điện thì con ngươi co rụt lại, chấn kinh không thôi, bọn họ nhìn chằm chằm vào Tô Trạch như đang nhìn một con quái vật. Chuyện gì thế này? Bọn họ cảm giác ra được sự bất thường ở Tô Trạch, nhưng lại chẳng thể nào ngờ được lại bất thường tới mức này. Một tu sĩ đang trong lúc độ kiếp lại chẳng chuyên tâm vào độ thiên kiếp. Đã thế còn ham chiến, còn một quyền đánh bị thương tu sĩ đại thừa nữa. Tên này này là quái vật đúng luôn. Tô Trạch im lặng không nói, hắn chẳng hề có ý tiếp chuyện đám này. Giải quyết hết đám tu sĩ ở trước mắt trong thời gian ngắn nhất, sau đó tập trung tinh thần độ thiên kiếp, lúc sau là lúc thu hoạch lớn rồi. Nghĩ tới nguồn lợi ích khủng kia, trong mắt Tô Trạch ánh lên sự mong chờ háo hức không thôi. Khoảng thời gian sau này có được nằm lười ăn chơi hay không thì phải xem trước kia Đông Hải, Yêu Minh và Tiên Tông cố gắng tới đâu. Bọn họ cố gắng thì lợi ích hắn thu được sẽ lớn. Nếu không cố gắng thì đành phải sử dụng chút thủ đoạn tàn nhẫn rồi. Ánh mắt của Tô Trạch như điện, ánh sáng sắc bén như dao bắn tóe ra. Ngay sau đó, bóng người của hắn đột nhiên biến mất. Cẩn thận, điện chủ Thủy Tiên Điện nhịn đau quá to. Chẳng cần hắn nhắc nhở thì những tu sĩ đại thừa khác cũng đã căng thẳng rồi, thần quang trên người tỏa ra, đủ loại chiêu trò phòng ngự xuất hiện. Tốc độ của đối phương rất nhanh, quyền pháp lại cao thâm. Ban nãy họ đều nhìn thấy được, thực lực của điện chủ Thủy Tiên Điện đã là đứng đầu trong số bọn họ rồi. Mà hắn còn chẳng đỡ được thì bọn họ lại càng không. Cẩn thận, băng hoàng sợ hãi, bên trong đôi mắt chiếu ra một bóng người màu vàng. Càn rỡ, hắn hét lớn một tiếng, ánh sáng băng lam óng ánh xuất hiện, nhiệt độ trong trời đất thoáng cái đã giảm xuống. Cuồng phong gào thét, một loạt bông tuyết xuất hiện. Chỉ trong chốc lát đã biến trời đất ngày thành trắng xóa như tuyết. Dao động vô hình xuất hiện. Sát khí lạnh như băng khóa chặt lấy Tô Trạch. Trên người Tô Trạch cũng mau chóng đọng lại một lớp băng xương màu trắng. Không chỉ là thân thể xác thịt mà sâu trong linh hồn cũng sinh ra một luồng khí lạnh cực độ. Máu, pháp lực, tinh thần của hắn đều trở nên trì trệ. Cứ như thể muốn dần dần biến thành một điêu khắc băng vĩnh hằng không đổi vậy. Ha ha, băng hoàng cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Suốt bao nhiêu năm nay, tất cả đối thủ mà hắn gặp phải đều chưa có ai chống lại được một chiêu này. Nhưng ngay sau đó, uỳnh, một tiếng rền vang so được với tiếng sét xuất hiện. Hoa văn màu đỏ xuất hiện trên người Tô Trạch. Khí huyết ngập trời phóng lên cao và biến thành một khói báo động màu đỏ trông như một con rồng lớn bay thẳng lên trời vậy. Chỉ một thoáng, kiếp vân ở trên đầu cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Dao động cuồn cuộn quanh quẩn ở trong thiên địa. Chương 920, cuộc chiến nghiêng về một bên. Tu sĩ Đông Hải thần phục, cảm giác áp bách khiến cho con người ta khó thở ập xuống. Chỉ một thoáng, băng xương trên người Tô Trạch thoáng cái đã biến mất, rồi hắn giơ cánh tay lên, đấm ra một quyền trong ánh nhìn kinh hãi và tuyệt vọng của băng hoàng. Băng hoàng bay thẳng ra ngoài, lúc này người hắn đứt làm đôi. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương được phát ra từ trong miệng của băng hoàng. Dáng vẻ của hắn vô cùng thê thảm, người bị đập gãy, nội tạng chảy ra từ bên trong chỗ đứt lìa bên hông và bập bềnh trong không trung. Mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra, cường giả đại thừa nhuộm đỏ trường không. Tu sĩ đại thừa còn lại của Đông Hải trợn tròn đôi mắt, không dám tin vào một màn này, suýt nữa thì tưởng thứ bản thân nhìn thấy là ảo giác. Quá mạnh, đối với tu sĩ đại thừa, dùng từ mạnh mẽ để hình dung một tu sĩ độ kiếp đã là một chuyện không hợp thói thường rồi. Nhưng mà bây giờ, cho dù bọn họ không muốn tin tới đâu, thì những gì xảy ra ngay trước mắt đây đều là sự thật. Thế giới này làm sao vậy? Tu sĩ độ kiếp có thể đánh bại được đại thừa một cách thảnh thơi ư? Chỉ trong thời gian nháy mắt đó, bọn họ cảm thấy quan niệm trước đây của bản thân đã sụp đổ. Nhưng mà bây giờ thời gian dành cho bọn họ đã không còn nhiều nữa. Tô Trạch đã sử dụng man thần quyết, chiến lực tăng mạnh nên đương nhiên hắn sẽ giải quyết bọn họ với tốc độ nhanh nhất. Hắn biến thành một vệt kim quang, gần như là không thấy rõ được bóng người, vệt sáng ấy lượn lờ quanh đám tu sĩ đại thừa. Rầm, rầm, rầm, không ngừng có tiếng vang nặng nề vang lên. Tu sĩ đại thừa từng người một bị đánh bay. Có mấy kẻ thực lực yếu thì cơ thể bị đánh nát luôn, nguyên thần tiêu vong, thân tử đạo tiêu. Một màn kinh khủng như thế đã đánh sập ý chí chiến đấu của các tu sĩ đại thừa còn lại. Đi mau, điện chủ Thủy Tiên Điện đang trọng thương mặt mày xám xịt giống lên. Nếu còn nán lại nữa là tu sĩ đại thừa của Đông Hải sẽ chết ở đây hết. Đến lúc đó, Đông Hải sẽ xong đời thật. Thực ra thì không cần hắn nói, các tu sĩ đại thừa còn lại đã chuẩn bị chạy khỏi nơi đây. Nhưng, vẫn đã quá muộn màng. Ken dê dê, tiếng kiếm kêu thanh thúy chợt hiện. Một ánh kiếm chói mắt còn vương bông tuyết xuất hiện. Tiếng phập phập vang lên. Một đại thừa bị xuyên thủng ngực, thần quang hộ thể trên người nát vụn, không hề có sức đánh trả. Tô Trạch đã kích hoạt được 10 triệu hạt giống long tượng, lại phối hợp thêm sự tăng phúc của man thần quyết thì chiến lực của hắn đã lên tới một tầm cao không tưởng tượng được. Tu sĩ đại thừa bình thường khi đụng độ với hắn thì gần như là không có sức chống trả. Một kiếm của Tô Trạch chém lên một đại thừa đang bay, hắn cũng chẳng thèm nhìn lại lấy một cái và ngay lập tức chuyển mục tiêu lên người tu sĩ đại thừa khác. Nơi xa, ba người Nam Trúc đang bao vây đám tu sĩ độ kiếp thấy tình hình bên này như vậy thì trái tim suýt nữa lao ra khỏi lồng ngực. Quá, quá hung tàn, Nam Trúc ngơ ngác nhìn Tô Trạch giết đại thừa dễ như giết gà thì đầu óc không còn nghĩ gì được nữa. La Phong và Vương Hồng Phi cũng giống như thế, đều ngơ ngác ra hết với nhau, trên mặt toát lên sự giật mình và hoảng sợ. Đại quân của Yêu Minh và Tiên Tông ở xa xa, vô số tu sĩ trong đó thì còn đần thối ra hơn. Cảnh tượng hôm nay nhìn thấy được đã vượt qua khả năng phân tích của bọn họ rồi. Tu sĩ đại thừa, đó là cường giả đứng đầu vùng đất hoang đó, là trụ cột của mỗi một tông môn, là cường giả có thể xưng là vô địch. Chỉ cần không bị vây công thì trên cơ bản là bọn họ sẽ không chết. Nhưng giờ thì sao? Có bao nhiêu đại thừa đã nằm xuống rồi? Điểm mấu chốt nhất chính là, bọn họ đều bị một người giết chết. Trong tình huống đang vây công, nhưng họ lại bại dưới tay một tu sĩ độ kiếp. Không có chuyện nào còn kỳ quái được hơn chuyện này nữa. Trong đám tu sĩ của Linh Khê Tông, đám người Trương Bằng há hốc miệng qua một lúc lâu không nói được nên lời. Vốn bọn họ còn tưởng Tô Trạch là sứ giả của thế lực thần bí nào đó. Đến vùng đất hoang làm thám tử tiền tiêu. Sau đó chắc chắn sẽ có tu sĩ mạnh mẽ hơn xuất hiện. Bây giờ xem ra, ý nghĩ trước đó đúng là buồn cười thật. Căn bản là chẳng cần cường giả khác tới, vị cường giả thần bí kia đã giải quyết hết tất cả vấn đề chỉ với một người rồi. Đây còn là con người nữa không? Trương Bằng lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc đám người, cuối cùng cũng tìm được sư phụ của bản thân. Trên mặt hắn toát lên sự kích động, bèn vọt tới. Thế cục gần như là bị xoay chuyển chỉ trong nháy mắt. Từ lúc đại quân của Đông Hải xuất hiện cho đến lúc tu sĩ đại thừa của Đông Hải bị đồ sát không chống trả được thì thời gian mới chỉ tích tắc trôi qua. Chương 921, cuộc chiến nghiêng về một bên. Tu sĩ Đông Hải thần phục hai, thậm chí có rất nhiều tu sĩ đều còn chưa kịp phản ứng. Thì đã thấy tu sĩ đại thừa máu bắn tung tóe rồi. Những tu sĩ ngày xưa cao cao tại thượng giờ lại chạy trốn bạt mạng như chó nhà có tang. Đáng tiếc, trốn cũng vô dụng. Tốc độ của Tô Trạch nhanh đến mức làm cho người ta giận sôi, hắn tung ánh kiếm, người không ngừng luồn lách. Mỗi một lần ánh kiếm lóe lên thì lại có một vùng máu tươi xuất hiện và đổi lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thần phục, hoặc là chết. Tô Trạch dừng lại, tay cầm Trảm Tiên kiếm đứng sừng sững trong không trung, hắn nhìn xuống tu sĩ đại thừa ngã liêu xiêu ở dưới như thiên thần rũ mắt nhìn thế gian. Ngươi, một đại thừa hầm hầm nhìn Tô Trạch, vừa mới mở miệng thì giọng đã im bặt. Ánh kiếm chợt lóe, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu hắn. Kiếm khí sắc nhọn tung hoành ở trong đầu, chém tan nguyên thần ở trong đó. Hắn ngẹo đầu, người thì rơi xuống phía dưới. Đến lúc này, cường giả đại thừa của Đông Hải lại có thêm một người nằm xuống. Yên tĩnh, tất cả tu sĩ của Đông Hải thoáng cái đã im như ve sầu mùa đông. Đại thừa, đã chết, điện chủ Thủy Tiên Điện trợn tròn cả mắt, đôi mắt hắn đỏ hoe. Tu sĩ đại thừa đã nằm xuống đó là túc lão của Thủy Tiên Điện, sống rất nhiều năm rồi nhưng giờ lại chết ở nơi này. Câm như hến hết rồi à? Tô Trạch nhướng mày, muốn chết hết hay gì? Lời vừa nói dứt, cảm giác nhục nhã khôn cùng dâng lên trong lòng đám tu sĩ. Đối phương chẳng hề coi bọn họ ra gì. Có đại thừa định lên tiếng phản bác. Bịch, đúng lúc này, thi thể của tên đại thừa vừa bị giết kia rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Lập tức, tu sĩ đại thừa đang muốn nói chuyện thầm dùng mình trong lòng, nhìn thoáng qua thi thể ở phía dưới rồi lại chôn những lời vừa định nói vào trong lòng. Nhục thì nhục đấy, nhưng mất mạng vì nó là không đáng. Tu luyện tới cảnh giới đại thừa cũng không dễ dàng gì nên chẳng có ai muốn chết hết. Thế là, bọn họ im lặng, đến thủ lĩnh của hai thế lực lớn, là điện chủ Thủy Tiên Điện và Băng Hoàng cũng đều im lặng. Sự đau đớn không thôi trên người mỗi giây mỗi phút đều đang nhắc nhở bọn họ. Mình không phải đối thủ của đối phương. Chiến đấu với đối phương trong tình trạng thế này thì kết quả chỉ có một thôi. Thân tử đạo tiêu, nghĩ tới đây thì nên lựa chọn thế nào đã trở nên vô cùng đơn giản. Hai vị đại thừa kìm lại cảm xúc trong lòng, chậm rãi cúi cái đầu cao ngạo của bọn họ xuống. Lập tức, một luồng kim quang xuất hiện và chui vào trong nê hoàn cung của họ. Gông xiềng nguyên thần thành hình, sự sống chết của hai cường giả này đã bị Tô Trạch nắm ở trong tay. Cái đại thừa khác thấy thế thì cũng cúi đầu xuống, mặc cho Tô Trạch hạ cấm chế vào nguyên thần của mình. Sau một lát, hai thế lực lớn ven bờ Đông Hải, tổng cộng 10 tu sĩ đại thừa đều bị Tô Trạch khống chế. Ra lệnh cho thủ hạ của các ngươi ngừng phản kháng, tập kết đội ngũ, ở ngay tại chỗ chờ lệnh. Tô Trạch tiếp tục nói, còn nữa, giao hết nhẫn không gian trên người các ngươi ra đây. Đám đại thừa điện chủ Thủy Tiên Điện không dám chống lại, nộp hết pháp bảo chữ vật trên người. Thần niệm của Tô Trạch quét qua, xóa bỏ ấn ký trên đó rồi nhìn thoáng qua. Cũng sàn sàn như Yêu Minh và Tiên Tông, các tu sĩ đại thừa của Đông Hải cũng đều rất giàu có. Đồ vật bên trong pháp bảo chữ vật nếu tính cẩn thận thì giá trị tu vi của chúng cũng phải từ 1.000 tỷ đổ lên. Tô Trạch khá là hài lòng, sự mong đợi trong mắt cũng càng thêm rõ ràng hơn. Gia tài của đám đại thừa cùng lắm thì cũng chỉ coi là món ăn khai vị thôi. Món ngon thật sự vẫn là bảo khố trong tông môn của bọn họ. Đúng lúc này, Tô Trạch cảm ứng được có một đám người xuất hiện ở phương xa thì quay đầu nhìn lại. Một đám người man tộc mặc áo da thú, dáng người khôi ngô, khí tức hung hãn xuất hiện ở chỗ rất xa. Bọn họ cầm đủ loại vũ khí đơn sơ ở trong tay, cưỡi trên người đám yêu thú có hình thể khổng lồ đang chạy về phía này. Bóng người đi đầu Tô Trạch thấy quen thuộc, là Lý Võ đã thức tỉnh huyết mạch man thần. Cơ bắp trên người hắn gồ lên trông như một con cầu long, sau lưng đeo một cây cung lớn màu xanh biếc, tay thì cầm lang nha bổng, ánh mắt rất là nghiêm túc. Thực lực của bọn họ đều không mạnh, nhưng lại có một loại khí tức cuồng bạo hung hãn lại hoang dã. Không ít tu sĩ có tu vi cao đều cảm nhận được sự xuất hiện của bọn họ, đều thi nhau quay đầu nhìn lại. Người của bộ lạc man tộc, cái đám mọi dợ này tới đây làm gì? Chẳng nhẽ muốn đục nước béo cò à? Quả thực là nực cười. Phần lớn tu sĩ đều không biết đầu cua tai nheo nên tỏ ra châm chọc mỉa mai. Vừa mới dứt lời. Chương 922, cuộc chiến nghiêng về một bên. Tu sĩ Đông Hải thần phục ba. Tên tu sĩ cất lời châm biếm kia trước mắt tối đi. Kẻ này ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chị yêu đồ sộ như ngọn núi nhỏ đang đứng ở trước mặt. Ngậm ngay cái miệng thối tha của ngươi lại, đó là đệ tử của chủ nhân. Kẻ như cặn bã như ngươi mà cũng dám soi mói à. Nói xong, hắn tung bừa một chưởng đánh cho tên yêu tu kia bay ra ngoài. Yêu tu bị đập bay ra ngoài kia cả người phát ra tiếng xương cốt rắc rắc. Cơ thể tên yêu tu này bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên xương cốt đã gãy không ít. Nhưng dù là thế, hắn vẫn như không dám cất lên tiếng kêu thảm thiết, chỉ nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Rất nhiều tu sĩ ở một bên thấy thế thì lập tức ngậm miệng, cũng không dám bàn tán thêm gì nữa. Đồ không có mắt, chư yêu mập tới bụng kề sát đất lấy ra một cây linh dược, há miệng ăn liên tục, trong ánh mắt đầy sự xem thường. Cùng lúc đó, Lý Võ và rất nhiều đại yêu của Hổ Linh Cốc đều đã chạy tới. Nhìn thấy Tô Trạch thì Lý Võ dập đầu lại, hành đại lễ luôn. Được rồi, không cần đa lễ, dẫn người đi thu dọn chút tàn cuộc đi. Tô Trạch nở một nụ cười, hắn thấy thực lực của Lý Võ lại tăng lên. Không hổ là huyết mạch của bộ tộc Man Thần, tốc độ tăng thực lực nhanh đến dọa người. Thời gian mới qua có bao lâu đâu mà thực lực của Lý Võ đã sắp lên tới cảnh giới hóa thần rồi. Đương nhiên, cũng có liên quan nhiều tới việc Lý Võ chưa từng ngừng tu luyện. Thiên phú xuất sắc lại còn chịu cố gắng. Xét về nhân phẩm thì thôi càng miễn bàn, một người bảo vệ cả một bộ lạc lại chưa từng kêu khổ kêu mệt. Là một người đàn ông có trách nhiệm, Tô Trạch rất là hài lòng với Lý Võ. Đợi lát nữa khi thống kê tù binh, nếu người thấy thích cái gì thì cứ lấy. Còn về chuyện lấy bảo vật gì, hay vật sống gì thì hắn mặc kệ. Lý Võ cung kính gật đầu, sau đó thì xoay người trở lại trong đội ngũ, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Sau đó, hắn quay đầu nhìn lại, cuối cũng chú ý tới đại quân tu sĩ đông nghìn nghịt. Trời, Lý Võ hít sâu, trợn tròn cả mắt, trong mắt hắn toàn là sự giật mình và thấy khó tin. Hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người của những tu sĩ kia. Có thể nói là bất kỳ ai trong số bọn họ đều có thực lực không phân cao thấp với hắn. Mà rất nhiều tu sĩ trong đó còn mạnh hơn hắn rất là nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trạch đang ở xa xa, càng thấy kính sợ và cuồng nhiệt hơn. Quân đoàn hùng mạnh thế này đều bị sư phụ ông ta bắt tù binh ư. Lý Võ cảm thấy nổi cả da gà, không tài nào tưởng tượng được. Đám đại yêu ba người Tiểu Thanh và Chư Bát Giới bắt đầu bận rộn. Việc phật sau đó đều do bọn họ xử lý, Tô Trạch chẳng hỏi chẳng han. Hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Thiên kiếp vẫn chưa bắt đầu nữa kìa. Ầm ầm, tiếng sấm dày đặc, dưới mệnh lệnh của Tô Trạch, các tu sĩ đại thừa bị trọng thương bắt đầu giúp đại quân rút lui. Có sự trợ giúp của bọn họ, các tu sĩ bị bắt làm tù binh đều nhanh chóng rút tới khu vực an toàn. Chỉ chốc lát sau, răng rắc, tia sét to như núi đánh xuống. Thiên kiếp đại thừa bắt đầu, lôi hải che khuất bầu trời, bao trùm cả vòm trời, biến thành một mái vòm màu xanh đậm và đánh xuống Tô Trạch ở ngay dưới. Bóng người của Tô Trạch bị bao trùm, ánh điện lấp lóe chiếu sáng cả trời đất. Các tu sĩ ở xa nhìn thấy một màn này thì đều sợ mất mật. Nếu Tô Trạch xảy ra chuyện gì, ví dụ như độ kiếp thất bại, thì kết cục của bọn họ cũng sẽ không tốt tí nào. Với tính tình của vị kia thì rất có thể sẽ kéo tất cả bọn họ làm đệm lưng trước khi chết. Mong là uy lực của thiên kiếp sẽ nhỏ đi chút, chỉ trong thời gian nháy mắt ấy. Trong lòng tất cả các tu sĩ đại thừa đều nghĩ tới điều này. So với bọn họ, thì đám đại yêu Tiểu Thanh lại rất là bình tĩnh. Thực lực của chủ nhân Gia Xoa các nàng đều biết rõ hơn ai hết. Không có khả năng sẽ độ kiếp thất bại. Phải biết rằng, trước kia chủ nhân đã chém giết cả địa tiên luôn đó. Chỉ là một thiên kiếp mà thôi. Chẳng là gì với chủ nhân hết. Bởi vậy, đám Tiểu Thanh không hề lo lắng chút nào, quay đầu ra lệnh cho tù binh vừa bắt được tiếp tục công việc. Thiên kiếp diễn ra rất lâu. Phải qua chừng 2 tiếng đồng hồ mới dần lắng lại. Kiếp vân dày đặc tan đi, mặt trời chiếu rọi đại địa lại xuất hiện ở trên đầu các tu sĩ. Ánh mặt trời ấm áp chiều xuống bóng người đang đứng trong không trung. Tô Trạch bình tĩnh đứng đó, độ thiên kiếp xong nhưng quần áo trên người hắn lại chẳng hề bị hư hao gì. Hắn cảm nhận được sự thay đổi trong đại thừa cảnh. Khác với độ kiếp cảnh, chuyện cần làm chính ở đại thừa cảnh là cô đọng tiên hồn. Chương 923, tu vi 2000 tỷ. Cuộc thu hoạch lớn bắt đầu. Ba hồn bảy phách, sau khi cô đọng nó lại thành tiên hồn thì sẽ là đại thừa đỉnh phong. Cuối cùng nếu dung hợp được tiên hồn và tiên thân lại với nhau, ngưng tụ ra đạo quả thì sẽ lên tới cảnh giới địa tiên. Quả là gánh nặng đường xa mà. Bây giờ mới tiếp cận được cảnh giới của Hoa Dung địa tiên trước kia, còn kém xa cha của hắn. Lúc trước Hoa Dung địa tiên được coi là cường giả trong cảnh giới địa tiên. Phụ thân của hắn Hoa Vân Phi còn là tu sĩ kim tiên. Còn cao hơn cảnh giới địa tiên hai cảnh giới lận. Sau khi đột phá địa tiên thì tới thiên tiên, sau thiên tiên là chân tiên, lại đột phá chân tiên nữa thì mới tới kim tiên. Nghĩ tới đây, Tô Trạch gạt ngay sự vui mừng mới vừa chớm nở ở trong lòng. Hắn còn cách lúc trở thành cường giả chân chính xa lắm. Thực lực của đại thừa tán tiên ở trong vùng đất hoang thì đúng là mạnh mẽ đó. Nhưng vùng đất hoang ở trong địa tiên giới chỉ là quê nghèo tàn tạ thôi, đám cường giả chân chính còn chẳng thèm tới. Nếu như là ở Đông Phương Thần Châu, thì tu sĩ đại thừa cùng lắm cũng chỉ là đệ tử bình thường trong đại tông môn thôi. Còn phải cố gắng thêm nữa mới được. Tô Trạch âm thầm cảm thán, thực lực còn yếu quá. Âm thanh không lớn, nhưng tất cả tu sĩ đại thừa lại đều nghe được. Đám đại thừa, con mẹ nó ngươi đang nói cái gì đấy? thực lực quá yếu, đang nói tiếng người đó ư? Thực lực yếu mà còn đánh bại được bọn ta, vậy thì bọn ta là cái thá gì? Bọn họ thầm mắng chửi trong lòng. Tô Trạch chẳng thèm quan tâm tới chuyện bọn họ nghĩ gì. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn còn chưa làm, thu hồi gia tài của các tu sĩ đại thừa Đông Hải. Tô Trạch ngồi xuống ngay ở trong không trung, cổ tay khẽ đảo, hơn 10 pháp bảo chữ vật xuất hiện trong tay hắn. Giao diện hệ thống lập tức xuất hiện. Hắn vừa nghĩ một cái, là ngay tức khắc, một lượng lớn bảo vật được chứa đựng bên trong pháp bảo bị thu hồi. Tu vi còn thừa bắt đầu tăng lên với tốc độ cực nhanh. Vốn sau khi thu hồi xong gia tài của hơn 10 đại thừa của Tiên Tông và Yêu Minh, tu vi còn thừa đã đột phá lên 1.000 tỷ. Bây giờ nhìn tốc độ tăng của tu vi còn thừa, Tô Trạch đoán có thể bứt phá được cột mốc tu vi 2.000 tỷ. Sau một hồi lâu, tu vi còn thừa 2.220 tỷ. Tu vi 2.220 tỷ. Nhìn thấy con số này, cuối cùng Tô Trạch cũng nở một nụ cười hài lòng. Coi như không tệ, nhưng còn chưa đủ. Số tu vi cần để kích hoạt hạt giống long tượng trong đại thừa cảnh lại tăng lên. Chỉ một hạt đã cần tu vi 1 triệu rồi. 10.000 hạt cần tu vi 10 tỷ. Tu vi còn thừa hơn 2.000 tỷ cùng lắm chỉ kích hoạt được 2 triệu hạt giống long tượng. Mắt Tô Trạch đảo liêng. Mong rằng đồ vật trong hang ổ của các ngươi không làm ta thất vọng. Mấy thế lực lớn đều là có gì đó làm căn cơ cả. Điểm này Tô Trạch rất rõ ràng. Hơn phân nửa thứ bị phong ấn lại, bao gồm cả tu sĩ mạnh mẽ sắp chết. Trước mắt xác định được là trưởng môn của Tử Dương Tông. Trong lúc Tiên Tông và Yêu Minh quyết chiến cũng không xuất hiện, còn đang bế quan ở Tử Dương Tông. Bế quan, tu sĩ nhà ngươi đều đầu hàng hết rồi, mà ngươi còn đang bế quan. Tô Trạch lắc đầu bật cười. Phải diệt hết mọi tai họa ngầm trước. Ánh mắt Tô Trạch ngưng lại, truyền mệnh lệnh của mình xuống. Mấy người các ngươi, về địa bàn của các ngươi cùng ta, diệt hết tất cả những nhân tố nguy hiểm. Mệnh lệnh được truyền xuống. Hơn 10 đại thừa đám Nam Trúc dù thương thế chưa lành, nhưng vẫn đàng hoàng gật đầu. Tiểu Thanh, thống kê xong xuôi thì cứ dựa theo trình tự trước đó mà làm. Trình tự mà hắn nói là quá trình thu hồi ở mấy tông môn nhỏ. Thực tiễn trước đó đã chứng minh phương pháp rất có năng suất. Đối mặt với loại tông môn như Tiên Tông và Yêu Minh thì đương nhiên phải xử lý bằng phương thức có hiệu suất cao rồi. Dạ được thưa chủ nhân, Tiểu Thanh gật đầu, Tô Trạch phất tay. Quay người dẫn theo hơn 10 tên đại thừa đi thẳng đến Tử Dương Tông. Nơi sâu trong đất hoang, Tử Dương Tông, bởi vì quyết chiến với Yêu Minh, nên hầu hết tu sĩ của Tử Dương Tông để đã rời núi nghênh địch. Nhưng vẫn còn một phần đệ tử ở lại canh, số lượng không nhiều nên trông nhân số của Sơn Môn có vẻ ít ỏi. Khi Tô Trạch chạy đến thì cũng không che giấu khí tức của bản thân. Cho nên ngay lập tức có cường giả ở lại tỏa trấn xuất hiện. Người đến là ai? Lại dám xông vào Tử Dương Tông ta. Một trưởng lão độ kiếp tỏ ra giận dữ, bay lên không trung. Ạc, La Tông Chủ, Vương Tông Chủ. Hắn liếc nhìn là thấy La Phong và Vương Hồng Phi, bỗng thấy kinh ngạc. Phía trước đang chiến đấu với Yêu Minh, sao hai vị Tông Chủ lại trở về? Trong vô thức, hắn cảm giác có chút không đúng. Chương 924, Tu Vi 2.000 tỷ. Cuộc thu hoạch lớn bắt đầu 2. Sau đó... Đại trưởng lão Nam Trúc tiến vào trong tầm mắt của hắn. Ngươi, trưởng lão thấy kinh hãi, quá hoảng. Đại trưởng lão của Yêu Minh, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đã thế còn ở chung một chỗ với hai tông chủ của Tiên Tông nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng gì. Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện tóm luôn hắn vào trong lòng bàn tay. Tu sĩ đại thừa ra tay, đối phó tu sĩ độ kiếp sẽ chẳng có tí áp lực gì. Trưởng lão độ kiếp kia còn chẳng có thời gian để phản ứng. Chỉ trong nháy mắt đã hôn mê không động đậy được nữa. Tô Trạch trông về phía xa, xuyên qua lớp mây mù dày đặc ở chỗ sâu trong Tử Dương Tông, ánh mắt của hắn dừng lại ở một tòa động phủ. Còn đang bế quan, đúng là một kẻ có cử chỉ điên rồ. Trong lòng của hắn chẳng hiểu sao lại một loại chán ghét. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm khí tung ra. Ánh kiếm tuyết trắng xuyên qua mây mù dày đặc, phá tan mấy đại trận và chém thẳng lên cửa lớn của động phủ kia. Cửa đá nặng trịch chợt vỡ nát nụt, bụi bay lên mù mịt, che kín ánh mắt trong đó. Nhưng đối với tu sĩ đại thừa thì vẫn nhìn thấy được tình hình ở bên trong. Xuyên qua khoảng cách cực xa, lờ mờ thấy được ở trong động phủ có một bóng người ngồi xếp bằng. Tiếng vang quanh quẩn giữa sơn cốc, vang mãi không dứt. Đệ tử ở lại đóng giữ Tử Dương Tông đều bị kinh động, sau khi chạy ra thì nhìn thấy bóng người trên bầu trời, hãi quá không dám thở mạnh. Cường giả của tông môn đều không ở. Là lúc bị khuyết thiếu thực lực. với thực lực của bọn họ thì chẳng thể nào ngăn cản được đối phương. Bởi vậy giả chết là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Tử Dương Tông chìm vào trong bầu không khí yên tĩnh tới quỷ dị. Ai? Sau một lát, một tiếng quát chói tai đầy phẫn nộ truyền ra từ sâu trong thung lũng. Tông chủ mặc áo bào tím của Tử Dương Tông phẫn nộ tới cực điểm, mang theo lửa giận ngập trời xuất hiện. Lúc bế quan bị ngoại lực cưỡng chế gián đoạn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhẹ thì phí công nhọc sức, nặng thì tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Bế quan, nhất là khi bế tử quan thì không được quấy nhiễu. Đây gần như là nhận thức chung của địa tiên giới. Đã biết rõ mà còn ra tay quấy nhiễu. Đó chính là giở thái độ muốn kết tử thù với đối phương. Tông chủ Tử Dương Tông tức giận và còn thấy có chút nghi ngờ. Hắn không rõ là có chuyện gì xảy ra. Mình rõ ràng đang bế quan ở trong Tử Dương Tông, theo lý thì không thể bị quấy rầy được. Mà bây giờ, chẳng những có người quấy rầy, mà còn là bị quấy rầy bằng thủ đoạn cực kỳ thô bạo. Thẳng tay đánh nát cửa lớn động phủ của hắn. Không nói đến hành vi quấy rầy hắn bế quan này. Chỉ nói tới việc đối phương có thể làm ra việc như thế ở trong Tử Dương Tông thì đã có nghĩa là đại sự không ổn rồi. Tông chủ Tử Dương Tông vừa đi ra ngoài vừa tản thần niệm ra dò xét tình hình của Tử Dương Tông. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì lại giật mình. Cả Tử Dương Tông gần như không có ai. Tu sĩ độ kiếp chỉ một, kết quả còn đang co quắp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Còn lại đều là một vài đệ tử tu vi bình thường. Ngoài điều này thì, phó tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều không ở trong Tử Dương Tông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng vào lúc này, một ấn ký thần niệm xuất hiện, truyền lại hết những việc xảy ra trong vùng đất hoang gần đây vào trong đầu của hắn. Đây là thứ mà Ngũ Học Chân cố ý để lại, là vì hắn lo lắng sau khi tông chủ xuất quan thì không nắm rõ được tình hình. Sắc mặt của tông chủ Tử Dương Tông Giang Lân thay đổi. Đại quyết chiến với yêu minh, trong khoảng thời gian mình bế quan đã xảy ra chuyện lớn như vậy ư? Đám yêu minh thừa cơ đánh lén địa bàn, cũng đúng vào lúc này. Giang Lân xuyên qua mây mù trong núi và xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, hắn đã cảm nhận được ngay mấy chục ánh mắt nhìn vào hắn. Hắn ngẩng đầu lên trong vô thức, nhìn về phía của ánh mắt. Sau đó, tông chủ Tử Dương Tông, Giang Lân chết đứng tại chỗ. Một loại cảm xúc chấn động tên là khó tin dâng trào trong lòng hắn. Cảm xúc mãnh liệt đã chiếm đầy cõi lòng, ngoài kinh ngạc và hoảng thì không còn cảm xúc nào nữa. Tu sĩ đại thừa. Chủ nhân của hơn 10 ánh mắt kia đều là tu sĩ đại thừa. Nhiều đại thừa như vậy cùng nhau tới Tử Dương Tông. Đầu óc của Giang Lân trống trơn, hắn nghĩ mãi cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, hắn phát hiện được mấy bóng người quen thuộc ở trong đám hơn 10 tên đại thừa kia. Tông chủ Thanh Lam Tông, tông chủ Linh Khê Tông, đại trưởng lão Yêu Minh, còn có tu sĩ đại thừa của Đông Hải. Đó là điện chủ Thủy Tiên Điện mà đúng không? Sao lại bị thương nghiêm trọng tới vậy? Bên cạnh chính là băng hoàng của băng vương Nguyên. Người gãy thành hai đoạn, còn không đi chữa thương mà xuất đầu lộ diện làm gì? Không. Chương 925, tu vi 2.000 tỷ. Cuộc thu hoạch lớn bắt đầu. 3. Không chỉ là bọn họ. Tất cả đại thừa đều có vết thương trên người. Là ai? Bọn họ bị thương như thế nào? Một loạt thắc mắc hiện lên trong đầu Giang Lân. Hắn nghĩ mãi cũng không ra được. Hoàn toàn không có tí manh mối nào trong tay. Bên trong tin tức mà Ngũ Học Chân để lại cho hắn không thấy có tin tức đại thừa bị thương. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là, vì sao cái đám này lại đứng cùng một chỗ với nhau? Sự phẫn nộ vì bị quấy rầy trong bế quan ở trong lòng Giang Lân đã nguôi gần hết rồi. Lúc này trong đầu hắn có nhiều sự thắc mắc và khó hiểu hơn là phẫn nộ. Đột nhiên, hắn phát hiện chỗ không đúng. Ánh mắt đảo đi và dừng lại trên người một tu sĩ đại thừa xa lạ. Đó là một tu sĩ có dáng vẻ là một thiếu niên, xem ra tuổi không lớn lắm. Hắn đứng ở nơi đó, trông rất là nổi bật. Suy nghĩ của Giang Lân lướt qua rất nhanh, ngay tức khắc hắn đã biết được nguyên nhân trông nổi bật thế rồi. Ngoài thiếu niên đại thừa kia, thì tất cả những tu sĩ đại thừa khác đều đứng sau lưng hắn. Trông cứ giống như là thuộc hạ của thiếu niên đại thừa kia vậy. Giang Lân nhăn mặt rồi nghĩ ngay tới một điểm. Có khi nào tên kia tới từ bên ngoài không? Có khi nào biết mình tự mình muốn ngưng tụ đạo quả nên đến trừng phạt mình không? Nhưng như vậy thì không đáng để kéo cả tu sĩ Đông Hải xuống nước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Lân hò hét ở trong lòng, rất muốn biết được chân tướng. Không ai sẽ giải thích cho Giang Lân. Toàn bộ Tử Dương Tông đều yên tĩnh im ắng, ngoài tiếng gió thì yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tông chủ Tử Dương Tông đúng không? một giọng nói bình thản đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ánh mắt của Giang Lân ngưng lại, nhìn về phía Tô Trạch đang nói chuyện, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy rất áp lực. Đúng, tại hạ chính là tông chủ Tử Dương Tông Giang Lân, xin hỏi các hạ. Lời còn chưa nói hết. Được rồi, biết ngươi đúng là tông chủ của Tử Dương Tông là được. Tô Trạch bình tĩnh nói. Hở, Giang Lân còn chưa hiểu được mô tê gì thì một ánh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Úi, Giang Lân hít sâu một hơi. Tô Trạch ra tay hề không có dấu hiệu báo trước nào, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có chút khác với đám đại thừa điện chủ Thủy Tiên Điện là. Thực lực của Giang Lân cực mạnh, đối mặt với công kích xuất hiện đột nhiên thế này mà hắn còn có thời gian để phản ứng. Một tấm thuẫn màu tím xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn lại ánh kiếm. Cheng, tia lửa bắn tóe, Giang Lân cảm giác trước người truyền tới một lực lớn đẩy người hắn lùi lại mấy chục trượng. Sắc mặt hắn thay đổi, sự ngưng trọng lóe lên trong mắt hắn. Kiếm khí quá mạnh, cách một tấm thuẫn mà hắn còn cảm nhận được kiếm ý sắc bén đến cực điểm kia, nó đâm vào lắm mặt hắn đau đau. Không phải là đối thủ, chỉ dựa vào một phen tiếp xúc ngắn ngủi đó, Giang Lân đã biết rõ bản thân chắc chắn không phải đối thủ của Tô Trạch. Trốn, gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã có lựa chọn. Đối phương rõ ràng là kẻ ôm ý bất thiện tới. Nhiều đại thừa như vậy hình như đều bị hắn thu phục rồi. Nếu như cố chống thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Suy nghĩ vừa xuất hiện, Giang Lân đã thấy hoa cả mắt. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi định chạy trốn đó ư? Vậy thì không ổn lắm đâu, ta lặn lội đường xa tới đây, ngươi cũng chẳng biết rót chén trà mời, đúng là không hiểu lễ nghĩa gì mà. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ lọt vào tai của Giang Lân. Lại như một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hắn tới gần lúc nào vậy? Giang Lân kinh hãi, cuống quýt muốn giơ tấm thuẫn lên. Nhưng, vẫn muộn một bước, ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, ánh điện vàng sáng lên. Một nắm đấm mang theo sấm sét đánh tới với tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, đánh thẳng lên trên đầu của hắn. Phụt, đầu của Giang Lân vỡ ra tựa như dưa hấu chín mọng. Thứ đỏ rồi trắng kia bắn tung tóe ra. Một luồng ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện ở trong đống bã vụn đó. Biến thành một luồng sáng muốn thoát đi. Khuôn mặt nguyên thần của Giang Lân vặn vẹo, hoảng sợ đến cực hạn, trong mắt toàn là sự sợ hãi, liều mạng muốn trốn về phương xa. Tô Trạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn vẫn chưa quay đầu, ngón tay nhấn một cái, ánh kiếm bắn ra. Một tiếng ầm, hồn quang nổ tan, nguyên thần của Giang Lân vỡ vụn, biến thành những đốm sáng tan đi trong thiên địa. Chỉ trong một chớp mắt, tông chủ Tử Dương Tông Giang Lân đã thân tử đạo tiêu. Một đám đại thừa đứng ở nơi xa yên lặng chờ đợi dùng mình lên, nhìn xem Tô Trạch rồi trong lòng bỗng dấy lên một sợ hãi. Sau khi trở thành tu sĩ đại thừa, thực lực của hắn mạnh quá thể. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Tô Trạch giải quyết xong Giang Lân thì tiện tay lấy những thứ ở trên thi thế của hắn. Chương 926, Thái Huyền Môn, dâng cống. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về chỗ sâu trong Tử Dương Tông. Căn cơ của Tiên Tông các ngươi giấu ở nơi nào? Giọng nói vang lên, La Phong và Vương Hồng Phi liếc nhau, thành thật trả lời. Bình thường đều dùng đại trận phong ấn ở trong quặng tiên ngọc dưới mặt đất. Tô Trạch gật đầu, các ngươi đi xử lý mấy thứ kia đi, xử lý xong thì mang tới tìm ta. Vâng, đám đại thừa cung kính gật đầu, sai sử các tu sĩ đại thừa vừa thu phục được đi làm việc. Cho dù bọn họ dù ít dù nhiều có chút thương trên người, nhưng hiệu suất làm việc vẫn vô cùng cao. Không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, nhưng lại chẳng có tí động tĩnh nào truyền ra cả. Sau nửa khắc, đám đại thừa mang căn cơ của Tử Dương Tông xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch. Một tu sĩ bị phong ấn trong tiên ngọc và hai quan tài. Tu sĩ ở bên trong chắc là trưởng môn tiền nhiệm của Tử Dương Tông, còn thứ ở bên trong hai quan tài này chắc là Thi Khôi, thực lực đều ở đại thừa cảnh. La Phong là trưởng môn của Tiên Tông nên hắn hiểu được cũng khá nhiều về Tử Dương Tông. Bên chỗ các ngươi cũng là thế này à? Tô Trạch hỏi, La Phong gật đầu, không khác là mấy, căn cơ của ba nhà bọn ta đều giống nhau. Tô Trạch khẽ gật đầu. Sau đó rút Trảm Tiên kiếm ra, phất tay chém. Một ánh kiếm bắn ra chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng tiên ngọc và tu sĩ bên trong nó. Ông già ở trong đó đột nhiên mở mắt ra, mắt chứa đầy tơ máu và lộ vẻ khó tin. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phát huy nốt sức lực còn lại của mình, thì ánh kiếm đã đâm thủng nê hoàn cung của hắn. Nguyên thần già nua gần như mục nát trong đó đương nhiên không chịu được nổi sự tàn phá của kiếm khí rồi, ầm ầm nổ nát vụn. Sau khi trưởng môn đương nhiệm của Tử Dương Tông chết được một lát thì trưởng môn tiền nhiệm của Tử Dương Tông cũng quy thiên theo. Còn về Thi Khôi, Tô Trạch nghĩ một lát rồi thu hồi nó luôn, đổi lấy một khoản tu vi. Giữ lại cũng không có tác dụng gì, thôi thả thu hồi luôn. Đi thôi, có mấy nhà lận. Tô Trạch đứng lên, từ tốn nói. La Phong thấy xót xa trong lòng nhưng cũng chỉ đành đi trước dẫn đường. Loại cảm giác dẫn người tới địa bàn của mình này quả là rất khó chịu. Cũng may không phải mỗi hắn phải trải qua, mà cái đám bên người này kẻ nào cũng phải trải một lần. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cuối cùng cũng thấy dễ chịu được một chút. Có dẫn đường đảng thì mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều. Tô Trạch tới từng nhà một dọn đồ. Linh Khê Tông, Thanh Lam Tông, Yêu Minh, Thủy Tiên Điện, Băng Vương Uyên không chừa một nơi nào. Căn cơ của bọn họ đều không khác nhau là mấy. Trên cơ bản đều là tu sĩ sử dụng bí pháp nào đó để kéo dài hơi tàn. Nếu không thì cũng là con rối, pháp bảo, v.v. có thể phát huy ra thực lực đại thừa. Những thứ này vô hại với Tô Trạch, nhưng nếu luôn giữ lại bên mình không xử lý, thì cũng là một loại tai họa ngầm tiềm ẩn. Để cho an toàn, xử lý là lựa chọn tốt nhất. Sau khi làm xong xuôi, Tô Trạch trở lại Tử Dương Tông. Trước đó đám tiểu thanh đã áp tải tu sĩ tiên tông về tới đây chờ đợi. Mang ta đi xem bảo khố của các ngươi. Tô Trạch kêu một trưởng lão của Tử Dương Tông tới. Sắc mặt của trưởng lão độ kiếp trắng bệch, nghe Tô Trạch nói vậy thì vội vàng đi trước dẫn đường. Đại nhân, chính là chỗ này. Một lát sau, trưởng lão dừng lại, nghiêng người né ra để tránh ngăn trở tầm mắt của Tô Trạch. Mở ra, vâng, tiếng động trầm muộn vang lên. Đủ loại trận văn trên cửa lớn nặng trịch của bảo khố tắt. Qua một hồi lâu, đại môn mới chậm rãi mở ra. Đầu tiên đập vào mắt chính là tiên ngọc được xếp thành dương. Đều là tiên ngọc cực phẩm được xếp chồng chất lên như núi, đưa mắt nhìn thậm chí còn không thấy được điểm cuối. Nhiều tiên ngọc cực phẩm tới vậy luôn sao? La Phong chủ động giải thích, đại nhân, tam tông bọn ra đều chiếm một quặng tiên ngọc cỡ lớn, tiên ngọc ở trong có thể tái sinh. Nói rồi, hắn ấp úng như muốn nói lại thôi. Sao thế? Tô Trạch chú ý tới sự khác thường của hắn, có vấn đề gì sao? La Phong nghĩ rồi quyết định nói ra sẽ tốt hơn. Nếu như ngài cần tiên ngọc thì lấy một thành là được. Một thành, mày của Tô Trạch nhíu lại, nhìn La Phong với vẻ rất hứng thú. Tính mạng của đối phương bị hắn nắm trong tay, hắn không nghĩ đối phương sẽ có dũng khí ngăn hắn lấy tiên ngọc. Tất nhiên là có ẩn tình gì đó. La Phong chú ý tới ánh mắt của Tô Trạch thì ớn cả người, vội vàng lắc đầu nói. Ta không dám cản ngày, nhưng những tiên ngọc này cũng không thuộc cả về tiên tông bọn ta. Ồ, Tô Trạch hứng thú, ra hiệu cho La Phong nói tiếp. Tam tông bọn ta có thể phát triển được tới quy mô như hiện giờ là nhờ cả vào sự ủng hộ của đại tông môn ở bên ngoài vùng đất hoang. Chương 927, Thái Huyền Môn, Dâng Cống 2. Đồng thời dựa theo quy định trước đó, cứ 10 năm một bọn ta phải nộp lên trên 90% sản lược, 10% còn lại mới là của tiên tông bọn ta. Mày của Tô Trạch nhíu lại, lần đầu hắn nghe nói có chuyện này. Tên của tông môn kia là gì? Hắn hỏi, Thái Huyền Môn, La Phong nói ra một cái tên Tô Trạch thấy có chút quen thuộc. Thái Huyền Môn, tu sĩ mà lúc trước hắn chém giết ở trong bí cảnh. Chính là đệ tử của Thái Huyền Môn. Hiện giờ là tới mốc 10 năm, hầu hết tiên ngọc trong bảo khố đều là tích vào còn giao đến Thái Huyền Môn. Nếu không, chắc chắn bọn họ sẽ trách tội xuống. La Phong lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tuy rằng thiếu niên ở trước mắt hắn có thực lực mạnh mẽ nhưng nói đi nói lại vẫn chỉ có một người. Hơn nữa tông môn ở bên ngoài vùng đất hoang có thực lực mạnh mẽ, không phải là thế lực mà tiên tông sánh được. Chỉ tu sĩ có tu vi địa tiên trở lên thôi là cũng đã đủ để nghiền ép tất cả thế lực ở vùng đất hoang rồi. Thì ra là thế, Tô Trạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. La Phong thấy thế thì thở phào. Với thực lực của người này, chỉ cần không chọc vào Thái Huyền Môn, thì sẽ là cường giả vô địch trong vùng đất hoang. Sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tô Trạch không gặp nguy hiểm thì đương nhiên bọn họ cũng sẽ không bị nguy hiểm. Nếu Tô Trạch mà gặp được nguy hiểm tới tính mạng thì có lẽ lúc sắp chết sẽ kéo bọn họ làm đệm lưng. La Phong cũng là nghĩ cho tính mạng của mình nên mới mở miệng nhắc nhở. Thái Huyền Môn đúng là rất mạnh mẽ. Được rồi, chuyển hết tiên ngọc ra ngoài cho ta. Chỉ một thoáng, biểu cảm của La Phong trở nên cứng đờ, hắn ngắc ngứ ngẩng đầu lên, cảm giác mình nghe nhầm. Ta đã nói rõ cái lợi cái hại tới vậy rồi. Sao ngươi còn chấp mê bất ngộ tới vậy chứ? Đắc tội Thái Huyền Môn thì có chỗ tốt gì? Tìm bừa bất cứ ai trong số họ ra thì cũng là cường giả địa tiên đó. Đủ để trấn áp được tất cả tu sĩ ở đây một cách dễ dàng. biết rõ là vậy rồi nhưng vì sao còn mạo hiểm? La Phong nghĩ mãi cũng không rõ, có nghĩ sao cũng không ngộ ra được. Không chỉ hắn, mà tất cả những tu sĩ khác có mặt ở đây đều như thế. Ngoài Tiên Tông, Yêu Minh cũng có liên hệ với thế lực bên ngoài vùng đất hoang. Thu hoạch suốt 10 năm nay của bọn họ cũng phải dâng lên một phần rất lớn. Mà nhìn tình huống hiện giờ, đến lúc đó tới lượt bọn họ, thiếu niên trước mắt này chắc chắn sẽ chiếm những vật kia thành của mình mà không hề quan tâm gì hết. Đến lúc đó không phải chỉ đắc tội mỗi Thái Huyền Môn thôi đâu. Đây có khác gì, tự tìm đường chết đâu cơ chứ. Cho nên tất cả đại thừa có mặt ở đây đều đổi sắc mặt, thấy lo lắng không thôi, muốn thuyết phục nhưng rồi lại không dám. Tô Trạch biết tâm tư của bọn họ nhưng cũng không tính giải thích gì. Bây giờ hắn cần một lượng lớn tu vi nên chắc chắn là muốn thu hồi hết những thứ ở trong bảo khố. Bỏ ra 90% tiên ngọc cực phẩm dâng cống cho Thái Huyền Môn Á. Quả thực là chuyện khôi hài. Từ khi Tô Trạch bước vào giới tu hành đến nay, cho tới bây giờ toàn gia tu sĩ khác dâng cống cho hắn chứ hắn không có thói quen dâng cống cho những người khác. Thu hồi tiên ngọc thành tu vi, rồi lấy số tu vi còn thừa nâng thực lực lên mới là trọng điểm. Sau khi thực lực tăng lên thì mọi chuyện đều dễ bàn. Không có thực lực thì tất cả đều chỉ là nói suông. Đại nhân, chuyển, Tô Trạch thản nhiên nói. Giọng điệu bình thản, không chứa chút tình cảm nào. Người La Phong run rẩy, lúc này hắn ngậm miệng không dám khuyên nữa. Hắn có dự cảm nếu còn khuyên tiếp thì hắn sẽ không có quả ngon để ăn. Ngay tức khắc, mấy tu sĩ đại thừa bắt đầu hóa thân vào vai công nhân bốc vác, sắp xếp và chuyển đồ vật trong bảo khố ra. Còn những đệ tử tiên tông bị áp về kia thì cũng hắn đầu hành động, bắt đầu thu thập những thứ có giá trị trong tông môn theo chỉ thị. Không chỉ là ở Tử Dương Tông, Tô Trạch truyền mệnh lệnh xuống, ra lệnh cho Tiểu Hỏa ở Linh Khê Tông, cùng Liễu Vương ở Thanh Lam Tông đều bắt đầu hành động. Đồng thời phái Nam Trúc đi, để hắn về Yêu Minh, tổ chức tu sĩ ở Yêu Minh thu thập bảo vật. Bên Đông Hải thì nhẹ nhàng hơn một ít, đại thừa của bọn họ chỉ chết mất một người. Tô Trạch để bọn họ về hết là để giúp hắn thu xếp đồ vật trong tông môn. Hàng loạt mệnh lệnh được truyền xuống, làm các tu sĩ đại thừa cũng phải nghiệt ra. Hóa ra vị trước mắt này, con mẹ nó muốn lấy hết sạch sành xanh của cải của nhà chúng ta. Pháp bảo chữ vật gì mà chứa được nhiều đồ tới thế chứ? Dù cho thắc mắc vô cùng, nhưng đám đại thừa vẫn ngoan ngoãn làm theo. Là tù nhân thì phải có dáng vẻ của tù nhân. Chương 928, Thái Huyền Môn, dâng cống 3. Sau khi Tô Trạch chia nhiệm vụ xong thì vào trong cung điện, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng. Dù là ở lúc nào thì tăng thực lực lên cũng là điều quan trọng nhất. Thầm nghĩ một chút, bên trong giao diện hệ thống, tu vi còn thừa ngay tức khắc giảm xuống với tốc độ nhanh. Trong chớp mắt, tu vi 1 triệu đã bị truyền vào trong hạt giống long tượng. Giang giác, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Vết nứt mau chóng lan ra khắp hạt giống long tượng. Kim quang óng ánh chiếu ra, năng lượng tinh thuần tuôn ra từ trong đó, tràn vào trong cơ thể. Không chỉ cường hóa cơ thể xác thịt mà đồng thời còn tăng phúc cải thiện hồn phách. Tô Trạch cảm nhận được sự biến hóa của thân thể, nguyên thần trong Nê Hoàn Cung được tẩm bổ, một cảm giác thoải mái dễ chịu truyền tới từ sâu trong linh hồn. Tiếp tục kích hoạt là hồn phách sẽ dần biến thành tiên hồn. Tô Trạch thầm nghĩ, tốc độ kích hoạt cũng bắt đầu tăng lên. Mặc dù tiêu hao lớn hơn trước kia rất nhiều nhưng hồi báo hắn nhận được cũng là rất lớn. Sự chuyển đổi về mặt hồn phách là rất khó khăn. Rất nhiều tu sĩ đại thừa đã tu luyện suốt nhiều năm nhưng chưa chắc đã chuyển linh hồn thành tiên hồn được. Hắn vừa bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng là đã cảm nhận được sự thay đổi về mặt hồn phách, đây gần như là chuyện không thể nào. Tu vi còn thừa bắt đầu giảm xuống một cách nhanh chóng. Từng hạt giống long tượng được kích hoạt thành công, năng lượng cuồn cuộn mênh mông như biển xuất hiện. Tiểu Thanh để đám đại yêu chư bát giới phụ trách giám sát, còn mình thì tới bên người Tô Trạch, bắt đầu trông chừng. Thực lực hiện giờ của nàng rất mạnh, đủ để bảo vệ sự an toàn của Tô Trạch. Sau nửa ngày, Tô Trạch mở mắt, kim quang lấp lóe, khí tức uy nghiêm vần quanh. Chủ nhân, bọn họ sắp thu xếp xong xuôi rồi. Tiểu Thanh thấy Tô Trạch dừng lại thì mở miệng nói. Ừ, Tô Trạch nở nụ cười, đứng dậy. Trên quảng trường rộng lớn của Tử Dương Tông, vô số bảo vật trải đầy mặt đất, đủ loại bảo quang lấp lóe bao phủ cả Tử Dương Tông. Đại nhân, hầu hết mọi thứ của Tử Dương Tông đều đã ở nơi này. Một trưởng lão độ kiếp khom mình hành lễ. Biết rồi, Tô Trạch phất tay, bước ra một bước và đi tới giữa bảo sơn. Giao diện hệ thống hiện ra, bắt đầu thu hồi. Chỉ một thoáng, số bảo vật bị chất thành đống đã biến mất, tất cả đều chuyển thành tu vi còn thừa ở trong giao diện hệ thống. tu vi còn thừa tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Cũng không lâu lắm, số tu vi mà ban nãy Tô Trạch tiêu hao đã được bù lại đủ. Một lát sau, tu vi còn thừa bứt phá cột mốc 3.000 tỷ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tích trữ của Tử Dương Tông vẫn còn rất nhiều. Lần đầu tiên Tô Trạch cảm giác buồn tẻ. Hắn cứ thu hồi, thu hồi, thu hồi, thu hồi. Không ngừng thu hồi. Cũng may tu vi còn thừa đang không ngừng gia tăng mới làm hắn kiên trì được tiếp. Sau mấy tiếng, trên quảng trường trở nên trống rỗng. Hầu hết bảo vật đều bị Tô Trạch thu hồi rồi. Những thứ còn dư lại chỉ tạm đủ cho Tử Dương Tông tiếp tục vận chuyển được bình thường một thời gian. Tô Trạch còn cần Tử Dương Tông phát huy thêm chút tác dụng nữa nên đương nhiên sẽ không phá đổ nó luôn. Để lại một phần tài nguyên là rất cần thiết. Tô Trạch dừng thu hồi, trước mắt hiện ra màn sáng bán trong suốt. Tu vi còn thừa 82.000 tỷ. Tu vi 82.000 tỷ. Chỉ thiếu 18.000 tỷ nữa là bứt phá được cột mốc 100.000 tỷ rồi. Khi Tô Trạch nhìn thấy con số này, dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn cầm lòng không đặng thấy kinh hãi. Nhiều quá, chỉ một khoản tu vi này áng chừng là đủ cho hắn tu luyện tới đại thừa đỉnh phong. Đây mới chỉ là thu hoạch của một Tử Dương Tông. Ngoài ra còn có Thanh Lam Tông, Linh Khê Tông, cùng Yêu Minh còn có hai thế lực lớn ở Đông Hải. Nếu như của cải của bọn họ cũng không thua chỉ kém em gì với Tử Dương Tông. Vậy thì số tu vi còn thừa cuối cùng sẽ lên tới một con số cực kỳ kinh khủng. Tu luyện tới cảnh giới thiên tiên đều còn dư luôn ấy. Ngoài ra còn có một điểm. Trong kế hoạch của Tô Trạch, ngoài mấy thế lực lớn thì còn có sản vật của cả vùng đất hoang, hắn sẽ phái tu sĩ đi tìm rồi thu hồi. Kể từ đó, ích lợi thu được ắt sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Tu vi còn thừa nhiều một chút thì sẽ tốt hơn, sau khi đột phá đến cảnh giới thiên tiên thì chắc chắn sẽ cần dùng tới thuật man thiên nên tiêu hao vào phục hồi thuật man thiên cũng coi như là lớn. Tô Trạch thầm nghĩ, Lý Võ, để bọn họ ở lại đây chờ lệnh, sau đó lại tìm mấy người đáng tin đi chỉnh hợp lại các bộ lạc trong vùng đất hoang. Tô Trạch gọi Lý Võ tới phân phó hai câu. Các bộ lạc trong vùng đất hoang dù nhiều dù ít thì cũng có chút liên quan tới bộ tộc man thần thời kỳ viễn cổ. Chương 929, Thái Huyền Môn, Dâng Cống 4. Tiềm lực của bọn họ vô cùng lớn. Nếu là bồi dưỡng tốt thì có khi sẽ có nhiều người thức tỉnh được huyết mạch hơn. Mặc dù có lẽ bọn họ không giúp đỡ được gì, nhưng gieo xuống một hạt giống thì cũng sẽ không có tổn thất gì. Nói không chừng ngày sau sẽ gặt hái được thành quả không tưởng. Huống hồ trước đây Tô Trạch đã có ý nghĩ rồi, để Lý Võ đi tới tất cả bộ lạc trong vùng đất hoang, xem như rèn luyện năng lực lãnh đạo của hắn. Ý tưởng của Tô Trạch dành cho Lý Võ đã khác với lúc trước. Trước đây hắn chủ chỉ điểm cho một chút, hiện tại xem ra là có thể dốc lòng bồi dưỡng một phen. Để sư tử Hoàng Kim đi theo ngươi, có hắn ở bên thì không ai làm ngươi bị thương được hết. Tô Trạch gọi sư tử Hoàng Kim chào tới. Vâng, Lý Võ rất hưng phấn, nhìn sư tử Hoàng Kim uy vũ này, hắn có chút kích động. Sư tử Hoàng Kim cũng không thấy băn khoăn tí nào, thậm chí còn mừng thầm trong lòng. Hắn không ngốc, có thể nhìn ra được Tô Trạch coi trọng Lý Võ. Có thể thiết lập được mối quan hệ với Lý Võ thì sẽ có lợi ích rất lớn. Chư yêu ở xa thấy thế thì ao ước không thôi, đố kỵ tới phát cuồng, nhai hùng nhai hổ một miếng linh dược xong với thấy buồn bực trong lòng dịu đi chút. Sao lại không gọi hắn đi theo cơ chứ? Chỉ vì con sư tử ngu ngốc kia trông đẹp ư? Ngươi muốn đi cùng thì đi, đừng trà đạp dược liệu. Tô Trạch chú ý tới biểu cảm của chư bát giới thì cười mắng một câu, khua tay nói, mau chóng cuốn xéo, làm không xong việc cần làm thì một năm tới ngươi đừng mơ ăn được cái gì. Cấm ăn một năm, với chư yêu thì đây là trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng rồi. Chư yêu vội vàng gật đầu, cười rạng rỡ nịnh nó ton hót, cho đến khi Tô Trạch tung chân đá nó bay ra ngoài thì nó mới thôi. Các ngươi đi dưỡng thương, khôi phục đi. Tô Trạch quay đầu nói với rất nhiều đại thừa đứng chờ từ đầu tới cuối. Nghĩ rồi, hắn ném một bình đan dược qua. Tự các ngươi chia đi, một người một viên, vết thương lành thì làm việc mới năng suất được. Gia tài của đám đại thừa đều bị hắn lấy đi rồi, giờ bọn họ đã nghèo rất mồng tơi. Nếu để bọn họ vận công chữa thương thì chẳng biết mất bao lâu mới lành. Chữa khỏi vết thương rồi giúp làm việc, chắc chắn hiệu suất sẽ rất cao. Đương nhiên đan dược mà Tô Trạch đưa cho bọn họ cùng lắm giúp bọn họ khôi phục một phần thực lực thôi, cũng không khỏi hẳn. Đủ là được, đan dược cho nhiều lại thành lãng phí. Sau đó, Tô Trạch xuất phát tiến về Linh Khê Tông. Đồ vật bên kia trên cơ bản là đã thu xếp xong, chỉ chờ hắn tới thu thôi. Một loạt tu sĩ thực lực mạnh mẽ đi từ trong Tử Dương Tông ra và đi về khắp các nơi trong vùng đất hoang. Bọn họ đều có nhiệm vụ trong người, muốn truyền mệnh lệnh của Tô Trạch đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng đất hoang đều thay đổi. Vô số sinh vật đã mở linh trí đều nhìn thấy một màn mà ngày xưa chắc chắn sẽ không tài nào thấy được. Tu sĩ của Tiên Tông và Yêu Minh đang hợp tác với nhau. Nếu là bình thường thì đây chắc chắn là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng bây giờ lại đang xuất hiện ở khắp các nơi trên vùng đất hoang một cách rõ ràng. Lý Võ cưỡi sư tử Hoàng Kim, xuyên qua khu rừng trong vùng đất hoang, không ngừng xuất hiện trong các bộ lạc man tộc. Sau khi nghe xong chuyện hắn nói, thì hầu hết các bộ lạc man tộc đều không tin. Nhưng sau khi Lý Võ cùng sư tử Hoàng Kim bộc lộ thực lực thì tất cả đều trở nên thuận lợi. Tất cả bộ lạc man tộc đều đồng ý di chuyển, muốn di cư đến nơi sâu trong đất hoang cùng những bộ lạc khác hội hợp và tạo thành một bộ lạc man tộc cực lớn. Thủ lĩnh của bộ lạc mới đương nhiên sẽ là chính Lý Võ. Việc được phân công đã được thực hiện đâu vào đấy. Quá trình thu hồi của Tô Trạch cũng rất thuận lợi. Lượng lớn tích lũy của mấy thế lực lớn, hầu hết đã bị hắn chuyển thành số tu vi còn thừa trên giao diện hệ thống. Tử Dương Tông, thời gian đã trôi qua một ngày, cuối cùng Tô Trạch cũng trở về. Chỉ thu hồi thôi đã tốn thời gian mất một ngày, có thể thấy được lượng công việc nhiều tới mức nào. Trong thời gian một ngày này, Tô Trạch không đi trên đường thì là đang không ngừng thu hồi. Buồn tẻ thì buồn tẻ, nhưng hồi báo thì lại vô cùng phong phú. Giao diện hệ thống bán trong xuất hiện ra trước mắt, con số ở phần tu vi còn thừa là một chuỗi số dài lắc. Tu vi còn thừa, 612.000 tỷ. Mặc dù đã dừng thu hồi, nhưng mỗi lần Tô Trạch nhìn thấy chuỗi con số dài thế này thì đều cảm giác không chân thật gì hết. Tu vi hơn 600.000 tỷ, một con số thiên văn. Mấu chốt là 600.000 tỷ sẽ không phải kết quả cuối cùng. Chương 930, tu vi 600.000 tỷ. Ngưng tụ tiên hồn, sau đó trong một đoạn thời gian, sẽ có các loại tài nguyên tu luyện được chuyển tới từ khắp các nơi trong vùng đất hoang. Đến lúc đó lại có thêm một khoản thu hoạch khổng lồ. Mà Tô Trạch cũng không cần làm gì hết, chỉ cần ở tại Tử Dương Tông đợi, chờ đồ vật đưa tới cửa là được. Những chuyện khác thì đã có tu sĩ của Yêu Minh cùng Tiên Tông lo liệu. Dưới sự điều động của hắn, toàn bộ Tiên Tông và Yêu Minh đều bị sử dụng, hiệu suất làm việc cao tới dọa người. Cảm ứng được khí tức của Tô Trạch, đám tiểu thanh xuất hiện. Tô Trạch cười vỗ ba thần thú khế ước của hắn, đầu ngón tay nhấn một cái, một nguồn tu vi tinh thuần truyền tới. Ngay tức khắc, công năng trả lại của hệ thống bị kích hoạt. Tô Trạch nhìn thoáng qua, bội số trả về cũng không tệ lắm. Mỗi tội cơ số tu vi của truyền không lớn, tu vi trả lại trông có vẻ không thấm vào đâu khi so với tổng số tu vi còn thừa. Nhưng chân mũi có nhỏ thì nó cũng là thịt. Tô Trạch nở nụ cười, ta muốn bế quan, tự các ngươi hoạt động đi, nên làm gì thì làm đó, không cần luôn canh bên ta đâu. Đám tiểu thanh gật đầu, Tô Trạch lập tức đi vào trong cung điện, thần niệm tản ra đóng lại cửa lớn của cung điện. Hắn đi tới giữa cung điện và ngồi xếp bằng, bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng. Ầm ầm, ngay tức khắc, tiếng vang nặng nề truyền ra từ trong người hắn. Kim quang óng ánh tỏa ra, đại dương màu vàng óng chiếu rọi cung điện. Răng rắc, tiếng vỡ thanh thúy vang lên. Từng hạt giống long tượng được kích hoạt, năng lượng tinh thuần dày đặc bắt đầu tẩm bổ cơ thể và hồn phách của Tô Trạch. Hồn phách của hắn đang xảy ra thay đổi, dần lột xác thành tiên hồn. Tu vi hơn 600.000 tỷ đủ sử dụng trong đại thừa cảnh. Cho nên Tô Trạch cũng chẳng thấy sót số tu vi đã tiêu hao, hắn gần như là kích hoạt hạt giống long tượng với tốc độ nhanh nhất. Thực lực của hắn đang tăng lên từng tí một, cảnh giới trở nên vững chắc triệt để và cũng đang bước ổn về phía một giai đoạn tiếp theo. Trảm tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm linh xuất hiện và xếp bằng ở bên cạnh Tô Trạch, nàng cũng bắt đầu tu luyện. Hiện giờ nàng có một loại cảm giác gấp gáp, thực lực của Tô Trạch tăng lên quá nhanh, mới qua có bao lâu đâu mà thực lực của hắn đã lên tới cảnh giới đại thừa rồi. Đã vượt qua cha của nàng, nếu ở phàm giới thì Tô Trạch đã là cường giả đứng đỉnh rồi, đứng ngang hàng với các đại năng như Thái Hư Chân Nhân, Lôi Đế v.v. Mà ở trong tiên giới, thực lực của Tô Trạch có thể nói là vô địch trong những cường giả cùng cấp. Nhưng ở trên đại thừa vẫn còn rất nhiều tu sĩ mạnh hơn. Kiếm Linh có thể cảm nhận được sự sốt ruột của Tô Trạch, nàng rất lo lắng nếu cứ thế tiếp thì nàng sẽ không theo kịp bước chân của Tô Trạch mấy. Nếu như về sau thực lực của Tô Trạch mạnh tới kinh người rồi thì chẳng phải nàng sẽ trở thành vật vướng víu sao? Kiếm Linh không muốn làm thứ vướng víu, đồng thời nàng cũng muốn giúp Tô Trạch, cho nên dạo này nàng luôn mãi không hiện thân là vì đang chăm chỉ tu luyện. Kiếm Linh khắc khí linh bình thường rất lớn, nàng vốn là tu sĩ, vì bị trọng thương nên bị mới bị ép dung nhập với Trảm Tiên Kiếm. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng có thể tu luyện một cách tự chủ được. Kiếm Linh ngồi xếp bằng ở bên cạnh Tô Trạch, và rồi trong lúc âm thầm lặng lẽ có những sợi kim quang chui vào thân thể của nàng, lặng lẽ cải thiện thể chất của nàng. Loáng thoáng, thân hình của nàng trông vẻ chân thật hơn, có cảm giác của chất hơn. Không biết là do vô tình hay là cố ý, kim quang tràn vào trong cơ thể của Kiếm Linh nhiều hơn một chút, có vẻ đang trợ giúp nàng tu luyện. Tô Trạch say mê với tu luyện nên cũng không phát hiện được một màn này. Kiếm Linh cũng là như thế, hai người đều chẳng hề biết chuyện đã xảy ra trong cung điện. Cùng lúc đó, cách vùng đất hoang hơn ngàn tỷ dặm, Đông Phương Thần Châu, Thái Huyền Môn, 108 ngọn núi cao trôi lơ lửng, tiên vụ lượn lờ, chim quý thú lạ ở đâu cũng thấy được. Ngoại sự đường, hơn 10 đệ tử Thái Huyền Môn đứng yên chờ đợi. Kỳ hạn 10 năm đã đến, thứ ở vùng đất hoang nên thu rồi, chuyến này chỉ mấy người các ngươi đi thôi. Đừng căng thẳng. Vùng đất hoang chính là hậu hoa viên của Thái Huyền Môn chúng ta, sản vật ở trong đó vốn là thuộc về chúng ta. Một trưởng lão nhìn các đệ tử ở trước mắt, bình tĩnh nói. Đừng làm mất quá nhiều thời gian, cuộc thi đấu của tông môn sắp bắt đầu rồi, đừng để lỡ đó, phải mau chóng trở về. Vâng, một đám đệ tử Thái Huyền Môn gật đầu. Trưởng lão gật đầu, quay người rời đi. Hắn vừa đi thì hơn 10 đệ tử đều thả lỏng người. Cuối cùng cũng tới lượt chúng ta tới đất hoang. Có người rất là hưng phấn,